Chương 3051, thần thú. Hắn nhìn xem nàng, nhìn chằm chằm nàng chân mày chỗ kia vết sẹo, nói, chỉ ngươi cái này dung nhan, hiện ở trước người là không thể nào, vậy cũng chỉ có thể ở sau lưng làm cái nhạc công. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta mỹ nhân lâu người. Thanh âm của hắn một trận, ánh mắt nhíu lại, mang theo vài phần nguy hiểm, chỉ bất quá, vì trừng phạt ngươi tính toán chúng ta mỹ nhân lâu. Chúng ta sẽ ở ngươi gương mặt này bên trên lại in lên cái nô lệ ấn ký. Ta nghĩ, ngươi không có ý kiến à. Đang khi nói chuyện, hắn vất tay ra hiệu, để cho người mang tới nô lệ con dấu. Chỉ cần cái này dấu đắp một cái xuống dưới, vậy liền sẽ ở trên mặt in dấu xuống nô lệ lạc ấn. Cả một đời đều không thể thanh trừ hết. Nhìn xem một người tu sĩ lấy tới nô lệ ấn ký, cầm tâm trong mắt rốt cục có một tia bối rối. Các ngươi không có quyền làm như vậy. Ta có thể đem thắng ban thưởng trả lại cho các ngươi. Ha ha, ngươi cảm thấy chúng ta mỹ nhân lâu sẽ thiếu như vậy ít đồ sao? Nam tử trung niên cười lạnh, nhìn chằm chằm nàng. Đây là ngươi tính toán chúng ta mỹ nhân lâu đại giới. Ta muốn để ngươi biết rõ, có người là không thể trêu chọc, không thể tính kế. Nhìn xem trung niên nam tử kia tiếp nhận một tên tu sĩ khác trong tay nô lệ ấn ký sau từng bước một đến gần, nàng không khỏi dãy rủa, chỉ là bị cưỡng ép nén ở nàng căn bản là không có cách tránh ra khỏi những tu sĩ kia trói buộc. Ngươi trên mặt cũng có một cái vết sẹo, vậy liền tại ngươi chỗ trán in dấu xuống nô lệ ấn ký tốt. Nam tử trung niên nói xong, nhấc lên nàng rủ xuống một bên sợi tóc, cầm dấu ấn kia liền chuẩn bị in dấu xuống đi. Ngao! Ngôi xổm ở rào chắn phía trên nhìn tốt nửa ngày hổ thú kêu một tiếng, nho nhỏ thân thể thả người nhảy nhào xuống tới, lợi chảo dương lên, hướng tên kia cầm lạc ấn nam tử trung niên chụp tới. T! Chỉ thấy trung niên nam tử kia ăn một lần đau, hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay chảy ra máu tươi, cũng bị trong tay hắn lạc ấn rớt xuống đất. Ngay tại hắn khi lui về phía sau, kia hổ thú lại vung lợi chảo chụp vào nén lấy cầm tâm tu sĩ, cầm tâm gặp có cơ hội, liền dễ rủa mở bọn hắn trói buộc, nhanh chóng đứng dậy thối lui đến bên cạnh đi. Nàng hơi kinh ngạc nhìn xem con kia hổ thú, nhận ra con kia mèo con bộ dáng thú sủng là cái kia áo xanh nam tử, chỉ là, bọn hắn không phải rời khỏi sao. Làm sao cái này mèo con sẽ còn đi theo nàng nơi này? Ở đâu ra thú nhỏ? Cho ta đem nó làm thịt. Trung niên nam tử kia che lấy bị cào nát thủ hùng tợn phân phó. Trong lúc nhất thời, chung quanh tu sĩ đều vây quanh, đem kia một người một thú bước đến góc. Nhìn xem những cái kia cầm binh khí từng bước một đi lên phía trước nhân loại, hổ thú gào trầm thấp một tiếng. Sau một khắc, lắc mình biến hóa, thân thể nhanh chóng bành trướng đứng lên, khôi phục ra nó lúc đầu cường đại hình thể. Giống. Một tiếng thu giống truyền ra, chấn động đến toàn bộ mỹ nhân lâu đều chấn động một cái, để kia trong thành các nơi người cũng nghe đến đó âm thanh tiếng thu gào. Dù sao thần thú thu giống không phải bình thường vang dội, cơ hồ là thanh âm này vừa ra, tòa thành nhỏ này dặm các nơi tu sĩ đều kinh ngạc một chút, nhất là một chút tiểu sủng, hay là một chút thú nhỏ, đều toàn bộ run rẩy trốn vào chủ tử của bọn hắn người trong ngực, hoặc là run rẩy quỳ sấp trên mặt đất. Thần thú. Trung niên nam tử kia giật mình, cả người giật nảy mình, hắn nhanh chóng lui lại, một bên kinh nghi bất định nhìn xem đầu kia đột nhiên khôi phục bản thể thần thú, một đôi mắt bởi vì chấn kinh mà mở to. T. Thật là thần thú. Hơn nữa còn là cấp 6 hổ chủng loại thần thú. Đây là đánh đâu chạy đến. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vừa khiếp sợ, lại là hưng phấn. Dạng này một đầu thần thú, nếu là bắt lại. Chương 3052, chu sát. Nhanh! Đem cái này thần thú bắt lại. Ta trùng điệp có thưởng. Thần sắc hắn kích động nói xong, chính mình lui về sau, lại làm cho tu sĩ khác tiến lên. Mà ở lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm lại tại vang lên bên tai mọi người. Thật là náo nhiệt a. Nghe được thanh âm này, kia nguyên bản nhếch miệng lộ ra móng vuốt đang muốn nhào tới trước hổ thú lập tức như là con mèo nhỏ giống như ôn thuần xuống dưới, nó ngoắc ngoắc cái đuôi đi vào tường kia sừng dưới, nhìn xem ngồi ở trên tường chủ tử, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Cầm Tâm nghe được âm thanh cũng là khẽ giật mình, nàng xem hướng kia đột nhiên xuất hiện áo xanh nam tử, màu mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi là người nào? Nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, đưa tay ra hiệu đám người lui ra, khi thấy đầu kia thần thú ôn thuần đi tới người kia chỗ ở góc tường ngồi xổm lấy lúc, không khỏi trong lòng khẽ động. Ngồi ở trên tường Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, tựa như cười mà không phải cười nói xong, các hạ muốn động người của ta, lại muốn bắt ta thú nhỏ, lại còn hỏi ta là ai? Người của ngươi? Người thú nhỏ? Ha ha, nữ tử này là trong thành này người, ở trong này không mấy năm, cái này thần thú còn không có bị khế ước, làm sao cũng nói là của ngươi. Trung niên nam tử kia cười lạnh, gặp Phượng Cửu chỉ là một người, đang muốn để cho người động thủ lúc, khỏe mắt thoáng nhìn nàng trong ngực một cái đen trắng mèo con lúc, không khỏi trong lòng giật mình. Lại một con thần thú. Vừa rồi con kia cũng là bộ dáng này, cái này. Ta chỗ này còn có một chỉ, không biết có phải hay không cũng là ngươi. Phượng Cửu phác thảo môi cười, vỗ vỗ trong ngực hổ thú, nằm sấp trong ngực nàng hổ thú nhảy xuống, quang mang lóe lên, khôi phục lúc đầu hình thể. Thần thú hình thể, khổng lồ mà cường tráng, hổ thú thân thể càng là uy phong lẫm liệt khí thế lăng nhân, khi này hai đầu toàn thân da lông màu trắng, nhưng lại có màu đen hổ văn mánh hổ đứng ở trước mặt bọn họ lúc, loại kia thần thú uy áp mạnh mẽ lan tràn ra, sinh sinh chấn nhiếp lấy bọn hắn, mang cho bọn hắn rung động thật lớn. Một đầu thần thú đã là cực kỳ khó được, huống chi còn là thú trung chi vương hổ thú. Hơn nữa còn là hai con. Nhìn xem cái này hai đầu hổ thú, trung niên nam tử kia hưng phấn đến đỏ trong mắt, vẻ tham lam tại trong mắt hiện lên. Cầm Tâm nhìn thấy trung niên nam tử kia trong mắt tham lam, không khỏi có chút bận tâm. Để một cái không có quan hệ lạ lẫm công tử vì nàng chọc mỹ nhân lâu dạng này thế lực, nàng không đành lòng, thế là, lập tức nhân tiện nói, công tử đi nhanh đi. Mỹ nhân lâu thế lực cực kỳ khổng lồ, xa không phải công tử có thể tưởng tượng, công tử chớ có vì Cầm Tâm chọc phiền phức. Nghe lời này, Phượng Cửu hướng kia Cầm Tâm nhìn lại, cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhìn về hướng trung niên nam tử kia, mang trên mặt một tia hài hước hỏi, thấy rõ ràng chưa? Cái này hai đầu thần thú có phải hay không là ngươi? Trung niên nam tử kia trong mắt xẹt qua một vẻ sắc ý, hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, âm trầm nói xong, là chúng ta mỹ nhân lâu lén đi ra ngoài thần thú. Tốt ngươi tên tiểu tử, ngươi lại dám nghĩ muốn chúng ta mỹ nhân lâu thần thú. Có ai không? Coi tiểu tử này là trận tru sát. Cầm Tâm giật mình, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, mà khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc áo xanh kia lúc, đã thấy đối phương không sợ hãi không sợ, như cũng là thần sắc nhàn tản ngồi ở kia trên tường. Ngay tại chỗ tru sát ta. Chủ ý này coi như không tệ. Phượng Cửu hai tay ôm ngực, gật đầu nói, nhưng lại tại thanh âm của nàng vừa rơi xuống thời điểm, giống như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, trong nháy mắt liền đến trung niên nam tử kia trước mặt, một tay thật chặt bóp lấy hắn cổ hơi nâng lên. Chương 3053, công tử tha mạng. Ngươi làm cái gì? Mau thả hắn. Thả hắn, ngươi còn có thể mạng sống, nếu không, chỉ có một con đường chết. Chung quanh những tu sĩ kia quát chói tai, từng cái nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, từng thanh lợi kiếm cũng đều lấy ra, chuẩn bị tùy thời động thủ. Nhưng, Phượng Cửu nhưng là mạn bất kinh tâm lườm những người kia liếc mắt, nắm chặt ở trong tay chụp lấy nam tử trung niên cổ thủ. Cảm thấy ta không dám giết ngươi. Thanh âm của nàng trầm rãi, nhẹ nhàng, lại không hiểu để cho người dùng mình một cái. Giết ta, ngươi, ngươi cũng sống không được. Nam tử trung niên tựa hồ không sợ, phảng phất liệu định nàng không dám giết hắn đồng dạng, dù là cổ họng bị bóp lấy, hô hấp khó khăn đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, cũng là từng chữ dùng sức nói ra. Phượng Cửu nhíu mày, ống tay háo khẽ động, thôn vân gào thét một tiếng từ không ở giữa nhảy ra, như là vương giả giống như đứng ở chính giữa miệt thị lấy chung quanh những tu sĩ kia. Làm sắc bén khát máu ánh mắt rơi vào kia hai đầu hổ thú trên người lúc, hơi ngừng lại một chút. T. Siêu thần thú. Đây là siêu thần thú. Chơi ạ. Ta càng nhìn gặp siêu thần thú. Trên đời này lại thật sự có thế giới siêu thần thú. Những tu sĩ kia ngược lại quất lấy khí kinh hô. Siêu thần thú uy áp để bọn hắn hai chân như nhũn ra run rẩy, không tự chủ được lui lại. Cái này nho nhỏ sân sau, lại xuất hiện hai đầu thần thú, một đầu siêu thần thú. Vậy liền coi là muốn tiêu diệt bọn hắn mỹ nhân lâu đều chỉ sợ không người có thể ngăn cản. Khi nhìn đến lại đi ra một đầu siêu thần thú lúc, trung niên nam tử kia liền bắt đầu luống cuống, sắc mặt của hắn trắng bệch, đôi mềm hơi mềm rủ xuống, cả người cũng bởi vậy bị Phượng Cửu dẫn theo đứng lên, phảng phất một hơi thở kẹp lấy bình thường. Hai đầu thần thú có lẽ hắn còn có thể ý đồ nghĩ đến đem người này cầm xuống, có thể lại xuất hiện một đầu siêu thần thú, hắn thì biết rõ, hắn đây là chọc kẻ không nên chọc. Hạng người gì sẽ có hai đầu thần thú cùng một đầu siêu thần thú? Dạng người này, há lại hắn có thể chọc? Há lại hắn có thể hạ lệnh tru sát? Nghĩ tới đây, hắn mặt cho tàn chi sắc. Công tử tha mạng, hắn gian nan nói xong, trong mắt có sợ hãi. Tha mạng? Ngươi không cảm thấy châm sao? Phượng Cửu thủ vừa thu lại gấp, răng rác một tiếng, trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Kêu đau một tiếng truyền ra, tên kia nam tử trung niên tại chỗ đoạn khí, hai mắt sợ hãi mở to, nhìn chòng chọc vào phía trước. Phượng Cửu giơ tay lên, liền đem người kia ném ra ngoài. Ẩm. Thi thể nhét vào trong nội viện, lại không người dám tiến lên, chỉ là một từng bước lui ra phía sau. Hai đầu thần thú, một đầu siêu thần thú, lại thêm người này thực lực sâu không lường được, ai dám lên tiến đến muốn chết. Cầm Tâm kinh ngạc nhìn kia một bộ áo xanh nam tử, không nghĩ tới hắn lại còn thật đem trung niên nam tử kia giết đi. Kia, đây chính là mỹ nhân lâu chủ sự, hắn đã giết trung niên nam tử kia, chỉ sợ cái này mỹ nhân lâu người sẽ không bỏ qua hắn. Vị công tử này, một giọng già nua tại lúc này truyền tới, trong sân hộ vệ vừa nghe đến thanh âm kia, không khỏi cùng nhau thở dài một hơi. Phượng Cửu hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy mấy tên lão giả bước nhanh đi ra, khi thấy kia trong sân thi thể lúc, ánh mắt co rụt lại, lông mày hơi vặn lên. Công tử tại chúng ta mỹ nhân lâu giết người, cuối cùng là cớ gì? Đang khi nói chuyện, lão giả kia ánh mắt bất động thanh sắc hướng kia hai con thần thú cùng với một đầu siêu thần thú nhìn lại, dù là có nghe hộ vệ nhấc lên, nhưng chợt nhìn lại vẫn là lại càng hoảng sợ. Hai đầu thần thú một đầu siêu thần thú tụ tập ở chỗ này, dù hắn, ngày xưa cũng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Chương 3054, dự định. Các ngươi mỹ nhân lâu bên trong người bắt người của ta, còn nói ta thú nhỏ là các ngươi mỹ nhân lâu bên trong, vừa ý liền muốn cưỡng chiếm, còn xuống sát lệnh muốn giết ta diệt khẩu, làm sao, chẳng lẽ ta liền giết hắn ghê gớm? Con mắt trong suốt mang theo hàn quang hướng bọn họ nhìn lại, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, lại làm cho kia mỹ nhân lâu bên trong người nghe không khỏi trong lòng run lên, ẩn ẩn phát giác được đối phương sát ý. Hay là nói, ta giết hắn, các ngươi cũng nghi đối với ta dưới sát lệnh. Nếu là như vậy, ta ngược lại không giới thiệu phụng bồi. Nàng khỏe môi hơi phát thảo, tựa như cười mà không phải cười liếc bọn hắn liếc mắt. Nghe lời này, mấy tên lão giả nơi nào sẽ không biết nàng ý tứ. Đối phương có ba đầu mạnh mẽ thần thú ở chỗ này, hơn nữa thực lực cũng là thâm bất khả chắc, nếu là bởi vì một cái kia đã chết người đi đắc tội người này, chỉ sợ đến cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì cũng không phải bọn hắn có thể dự đoán lấy được, liền xem như muốn người này xuất thủ, đoán chừng cũng phải báo cáo phía trên, từ phía trên phái người xuống tới. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, một người trong đó cười nói, công tử nói đùa, chủ kia sự tình bình thường hành vi có chút bá đạo, nếu là có chỗ nào mạo phạm công tử địa phương, còn xin công tử đừng thấy lạ. Nói như vậy, người này ta có thể mang đi. Phượng Cửu nhíu mày nhìn bọn họ. Ha ha, đương nhiên, công tử người, đương nhiên từ công tử mang đi. Lão giả cười nói. Nói như vậy, cái này hai đầu thần thú cũng không phải các ngươi mỹ nhân lâu chạy đến. Nàng tựa như cười mà không phải cười liếc bọn hắn liếc mắt. Lão giả lau lau cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chê cười, công tử nói đùa, cái này thần thú đương nhiên cũng là công tử. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới phủi phủi ống tay áo, đem Thôn Vân thu hồi không gian, quay người đi ra ngoài, sau lưng hai đầu thần thú lắc mình biến hóa, lại biến thành hai con mèo con bộ dáng, nên ngang ngoắc ngoắc cái đuôi đi ra ngoài. Cầm tâm ngừng tạm, nhìn mỹ nhân lâu người liếc mắt, cũng theo rời khỏi. Đợi bọn hắn sau khi đi, mấy tên lão giả kia nhìn nhau, đối với chung quanh tu sĩ nói, thu thập một chút, hảo hảo an táng hắn. Đúng. Chúng tên tu sĩ đáp lời, đem trong sân cỗ thi thể kia khiêng đi. Các ngươi thấy thế nào? Trong đó một tên lão giả hỏi đến hai người khác. Hai người khác vuốt lấy râu ria, trầm tư, nói, người này tuyệt không phải người bình thường. Liên tiếp hai đầu thần thú cùng một đầu siêu thần thú ở bên người, chỉ sợ là khó đối phó. Nếu là đối địch với người nọ, ta đoán chừng, người này sẽ là kình địch. Lời tuy như thế, nhưng người này tại chúng ta mỹ nhân lâu bên trong giết chủ sự, cách làm xác thực phách lối cuồng vọng, nếu không là truy cứu, chẳng phải là truy cứu. Như thế nào truy cứu? Bây giờ chúng ta trong lầu ai dám đi đối địch với hắn? Theo ta thấy, thật vất vả đem người này đưa đi, chúng ta trong lầu cũng liền tổn thất chủ kia sự tình mà thôi. Việc này tốt nhất đè xuống, nếu không, nếu là động tĩnh quá lớn tại chúng ta mỹ nhân lâu cũng là không có nửa điểm chỗ tốt. Đã như vậy, chúng ta lại đem chuyện này đi lên bẩm báo, về phần muốn thế nào xử lý, liền nhìn phía trên an bài đi. Lập tức chúng ta muốn bắt tay chính là đem thân phận lai lịch của người này điều tra rõ ràng, mới biết được bước kế tiếp phải làm gì. Mấy người đang trong hậu viện thương lượng, không bao lâu, liền đều tự hành động an bài sự tình. Một bên khác, ra mỹ nhân lâu, cầm tâm đi theo hai con thú nhỏ sau lưng, thỉnh thoảng nhìn xem mặt trước cái kia đi tới bóng người, có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, liền một đường lẳng lặng theo. Ngươi đây là dự định theo ta. Phượng Cửu dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái hỏi đến. Chương 3055, đi theo. Công tử đã cứu ta, chỉ cần công tử không chê cầm tâm nhan xấu, cầm tâm nguyện ý đi theo công tử bên người. Nàng nhìn trước mặt áo xanh nam tử, lần thứ nhất đối với một tên nam tử nói lời như vậy, bên tai ẩn ẩn có chút phát nhiệt. Nghe vậy, Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, nghĩ thông suốt. Vâng. Bây giờ nàng một thân một mình còn có cái gì địa phương xong đi? Đi cái kia gia tộc. Không, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không bước vào gia tộc kia, vĩnh viễn cũng sẽ không đi thừa nhận bọn hắn. Được thôi. Dẫn ngươi đi mua hai thân thay giặt quần áo. Phượng Cửu nói xong, cất bước liền đi về phía trước. Cầm tâm ngơ ngác một chút, liền theo sau lưng mà đi. Làm mua hai bộ quần áo về sau đến khách sạn lúc, nàng liền bị đuổi vào một gian xương phòng đi thay giặt một chút, cầm quần áo tiến vào phòng, đi đến chuẩn bị tốt nước nóng chỗ. Nàng có chút ngẩn người, kinh ngạc ngồi ở bên thùng tắm ngây người một hồi lâu, mới bỏ đi quần áo ngâm vào trong nước. Dưới lầu, Phượng Cửu đang uống rượu, ăn lấy thức nhắm, chỉ thấy Hoàn Nhan Thập Tam trong tay dẫn theo mấy hộp bánh ngọt tiến đến. An khuya a. Không sai. Ta đến bồi ngươi uống hai chén đi. Hắn dẫn theo bánh ngọt đặt lên bàn, nói, à, ngươi nếm thử nhìn những thứ này bánh ngọt thế nào, ta nhưng là tìm người hỏi, đi trong thành ăn ngon nhất nhà kia cửa hàng bánh ngọt mua. Đa tạ. Phượng Cửu cười nói, trước đem bánh ngọt cất đi, giúp hắn rót chén rượu, uống mấy chén sau sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta đi đường đi. Đi ra cũng có mấy ngày. Nàng thật là có chút nhớ nhà dặm Tiểu Hạo Nhi rồi. Muốn về rồi. Ngươi sự tình làm xong. Kia phụ đem tới tay rồi. Hoàn Nhan Thập Tam kinh ngạc hỏi, chỉ thấy Phượng Cửu liếc mắt. Cái gì gọi là đem tới tay? Nói đến cùng thổ phỉ lưu manh tựa như. Nàng nhấp trong miệng rượu, kẹp non món ăn ăn lấy, lúc này mới nói, người ta là mang về, còn giết cái mỹ nhân lâu chủ sự. Khu khu. Đang uống rượu Hoàn Nhan Thập Tam nghe xong lời này, không khỏi bị sặc một cái, hắn một tay vỗ ngực ho hai tiếng, trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Ngươi nói ngươi giết cái mỹ nhân lâu chủ sự. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nói, ngươi không cần lo lắng, không có việc gì. Hắn tức giận trừng mắt nàng nói lấy, ngươi lá gan này cũng quá lớn a. Ta đều với ngươi nói rồi, mỹ nhân lâu thế lực rất lớn, mỗi cái trong thành đều có mỹ nhân lâu tồn tại, ngươi thế mà đi trêu chọc bọn hắn. Ngươi là không muốn sống. Công tử. Cầm Tâm từ lầu 2 đi xuống, nàng đổi một bộ trắng xanh đan sen váy áo, thanh lịch mà thoát tục, một sợi sợi tóc rủ xuống, mà cái kia khỏe mắt chân mày trô vết sẹo, thì vẫn như cũ bị nàng vẽ thành một đóa kiều hoa ở nơi đó, vì nàng tinh xảo dung nhan tăng thêm mấy phần mị hoặc chi sắc. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, hài lòng nhẹ gật đầu, đúng vậy, vẫn là như vậy nhìn lên tới cảnh đẹp ý vui. Nàng nhẹ gật đầu, nói với nàng, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút đi. Vâng. Cầm Tâm đáp một tiếng, đi lên trước ngồi ở bên bàn, gặp Hoàn Nhan Thập Tam nhìn chằm chằm vào nàng đánh giá, nàng cũng không có nhìn nhiều hắn, phảng phất không thèm để ý bình thường chỉ là rót chén rượu, khẽ nhấp một miếng, lại kẹp một chút món ăn ăn lấy. Ngày mai giờ thìn đầu liền đi, nhớ kỹ sáng sớm chuẩn bị. Phượng Cửu giao đãi, phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, đối với Hoàn Nhan Thập Tam nói, nàng cứ gọi Cầm Tâm. A. Hoàn Nhan Thập Tam nhẹ gật đầu, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm trên mặt nàng kia vẽ lấy đóa hoa địa phương nhìn xem, đóa hoa kia thật đúng là rất thật, nếu không phải hắn gặp qua nàng mặt kia hủy dáng vẻ, căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này thịnh thế giới dung nhan là một chương xấu nhan. Chương 3056, Cầm Phổ. Nhìn xem Cầm Tâm cùng hai người ngồi chung, cũng không có biểu hiện ra câu thúc cùng bất an. Tương tự, nàng ngồi lặng lặng, an đứng, an tĩnh giống như một bức họa, lại thêm tấm kia không tầm thường dung nhan, không thể không nói, để cho người gặp rất là cảnh đẹp ý vui. Đơn giản nhận biết sau đó ăn chút gì sau Cầm Tâm liền về phòng trước nghỉ ngơi. Còn lại Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam hai người đối ẩm. Tuy nói dung nhan của nàng là hủy, bất quá gương mặt kia nếu chỉ có vậy tinh vẽ, cũng là không tầm thường, ngươi sẽ không sợ mang theo nàng ở bên người gây phiền toái. Hoàn Nhan Thập Tam nhìn xem nàng, có chút không có hiểu rõ nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Tên này gọi Cầm Tâm nữ tử, có cái gì đáng giá nàng như thế đại phí khổ tâm. Phượng Cửu mỉm cười, ta cho tới bây giờ đều không phải là sợ phiền phức người. Nhìn tới đây, hắn cười nhẹ lấy, cũng thế, đoán chừng cũng liền ngươi Phượng Cửu dám cầm hai đầu thần thú đi mỹ nhân lâu muốn người, còn đem mỹ nhân lâu chủ sự giết, đem người mang theo trở về lại không người dám truy cứu, nói cho cùng, vẫn là thực lực mạnh mẽ chỗ tốt. Phượng Cửu nhấp miệng rượu, không nói gì. Thế gian này, không phải liền là cường giả vi tôn sao? Cũng chỉ có cường đại rồi, mới không ai dám động. Sáng sớm hôm sau, mấy vị kia tiên tông đệ tử nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn bên người tên kia mặc xanh trắng váy áo nữ tử lúc, trong mắt không khỏi hiện lên kinh diễm. Nữ tử này quả nhiên là đẹp, hơn nữa cả người khí chất thật sự là vô cùng tốt. Phượng Cửu lườm những người kia liếc mắt, khoe môi hơi phát thảo, cười nhạt một tiếng. Tốt đẹp người, sự vật tốt đẹp, đều biết làm cho người ghé mắt, đây cũng là nhân chi thường tình. Đi a. Nàng nói một tiếng, nhìn về hướng kia một bên Hoàn Nhan Thập Tam. Đúng. Một đoàn người đi theo đám bọn hắn ra khách sạn, hướng ngoài thành mà đi. Tuấn Nam Mỹ Nữ đi cùng một chỗ, không ngoài ý muốn, dẫn tới ánh mắt của không ít người. Chỉ là, những người kia tuy tốt kỳ đánh giá, lại không người dám tiến lên trêu chọc. Dù sao bất kể là khí chất vẫn là quần áo ăn mặc, hay là ngoại phóng thực lực tu vi, đều đủ để chấn nhiếp người khác. Đến rồi ngoài thành địa phương, Phượng Cửu phất tay, một chiếc phi thuyền liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiên tông đệ tử sớm đã gặp qua, cũng là bình thường, Cầm Tâm lần thứ nhất thấy, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, trong tâm cũng âm thầm suy đoán, nàng vị chủ nhân này lai lịch thân phận. Lên phi thuyền sau, Hoàn Nhan Thập Tam miễn cưỡng dựa nằm nhìn về hướng Cầm Tâm, cười nói, Cầm Tâm a. Nhàn rỗi cũng là vô sự, ngươi đàn cái từ khúc tới nghe một chút đi. Cầm Tâm không có ứng, mà là nhìn về hướng Phượng Cửu, không tiếng động hỏi đến ý kiến của nàng. Phượng Cửu mỉm cười, từ trong tay háo lấy ra một quyển cầm phổ đến, án lấy phía trên này đạn đi. Đừng dùng linh lực. Đúng. Cầm Tâm hai tay tiếp nhận cầm phổ lật ra xem xét, không khỏi liền giật mình. Nàng xem Phượng Cửu liếc mắt, liền khoanh chân ngồi ở cách đó không xa, lấy ra nàng đàn đặt ở hai đầu gối bên trên, nhẹ nhàng đẩy ra lấy dây đàn. Nàng phảng phất tại thử âm, tiếng đàn đứt quãng truyền ra, thẳng đến một hồi lâu về sau, kia tiếng đàn mới nối liền cùng nhau. Một khúc duyên dáng từ khúc cũng theo nàng tinh tế bạch tích như ngọc ngón tay nhẹ nhàng đạn kích thích dây đàn mà chuốt xuống mà ra. Ngón tay của nàng như tại dây đàn bên trên khiêu vũ, chỉ pháp thành thạo ưu mỹ, tiếng đàn êm thai động lòng người, lại thêm nàng dung nhan xuất sắc, để kia mấy tên tiên tông đệ tử không khỏi có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Chỉ có tên kia lãnh khốc nam tử thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, tựa hồ còn tại đối nàng lai lịch thân phận suy đoán. Cảm động tiếng đàn bao phủ ở nơi này phi thuyền ở giữa, nhẹ vẩy vào bên trên bầu trời, theo gió phiêu tán, bọn hắn một đường phi hành, lại tại trải qua rừng rậm lúc, phi thuyền đột nhiên lay động một cái. Chương 3057, bị tập kích. Đang híp mắt nghỉ ngơi lấy Phượng Cửu bị một cái lắc lư tỉnh, nàng mở to mắt đứng lên, thần thức ra bên ngoài tìm tòi. Chỉ thấy một chiếc phi hành thuyền bên trên đứng đấy mấy chục tên người áo đen đang dùng thuyền đụng chạm lấy thuyền của bọn hắn, bởi vậy dẫn đến phi thuyền kịch liệt lắc lư. Hoàn Nhan Thập Tam thăm dò xem xét, lập tức trừng trừng mắt quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu, cái này chẳng lẽ lại hướng ngươi tới? Ngươi nói, ngươi đến cùng trêu chọc bao nhiêu người, cây bao nhiêu địch a? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, ta mới tới bên này. Làm sao có thể gây thủ chuốc oán? Có cũng là hướng về phía ngươi tới. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thập Tam ngượng ngùng cười, biết rõ nàng là đang nói lúc ấy bị vây công một chuyện, kia đúng là đến đây vì hắn không sai, bất qua dưới mắt những thứ này liền không nói được rồi. Lại như vậy đụng đi phi thuyền chỉ sợ sẽ không chịu nổi. Kia họ Tần nam tử nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, tiền bối, không bằng đem phi thuyền dừng lại. Các ngươi có thể chiến. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, tổn thương đều khôi phục. Nghe xong lời này, mấy người không khỏi hơi ngừng lại, thương thế của bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu là chiến đấu, nhiều lắm là cũng chỉ có thể dùng đến 7 thành công lực. Trên phi thuyền có phòng ngự kết giới, các ngươi ở lại đó đi. Phượng Cửu nói một tiếng, liền cùng Hoàn Nhan Thập Tam nhìn mắt bị mù liếc mắt, hai người lúc này mới ra phi thuyền. Ra bên ngoài mà đi. Nhìn thấy hai người bọn họ đi ra, những cái kia đứng tại trên phi thuyền người áo đen cũng trong nháy mắt ngự kiếm mà ra, lợi kiếm trong tay hiện ra thị huyết sát ý hướng bọn họ đánh tới, vừa ra tay chính là sát chiêu, hơn nữa phần lớn đều là hướng về phía Hoàn Nhan Thập Tam đi. Thấy cảnh này Hoàn Nhan Thập Tam biến sắc, mắng to một tiếng, cái này là cái nào quy tôn tử nghĩ muốn ta chết. Thế mà mướn tuyệt sát lầu sát thủ đến phục sát ta. Ta liền nói nhất định là hướng về phía ngươi tới. Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, không ngạc nhiên chút nào. Nàng ở chỗ này còn không làm sao cây qua địch, nhiều lắm là cũng liền mỹ nhân lâu nơi đó giết một người sự tình, nhưng một người sự tình mà thôi. Mỹ nhân lâu người không đến mức vì một người sự tình mà đến gây chuyện cái trước có được ba đầu cường đại thần thú nàng. Kia mấy tên tiên tông đệ tử hai ngày này cũng là an phận thủ thường trong khách sạn tĩnh dưỡng, cũng không đắc tội cái gì ngoại nhân, Cầm Tâm ở trong thành cũng không có cái gì đại địch, kia nhưng, dĩ nhiên chính là hướng về phía Hoàn Nhan Thập Tam tới rồi. Lấy hắn trên cổ đầu người trở về phục mệnh. Cầm đầu một tên người áo đen trầm giọng quát, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Hoàn Nhan Thập Tam trên đầu người. Hoàn Nhan Thập Tam bản năng sờ lên cổ của mình, thần sắc giận dữ, phục ra ra ngươi. Cũng không nhìn một chút ta là ai, dám đối với ta động thủ. Nhìn ta không diệt các ngươi. Hắn tức giận hừ, trong tay lá cờ dương lên, vô số ưu hồn bay ra, hướng những hắc y hẻ nhân kia cuốn đi. Chính mình cũng là một tay nhấc lấy đao, bay người lên trước hung hăng chặt xuống. Đang chuẩn bị xuất thủ Phượng Cửu nhìn sững sờ một chút. Nàng xem dưới hắn, tiếp theo cười một tiếng, để khí trực tiếp lướt tiến lên, phá vỡ đối phương trên phi thuyền lồng phòng ngự, trực tiếp giết vào phi thuyền đi. Trong lúc nhất thời, phô thiên sát ý ở nơi này giữa không trung bao phủ mà ra, cường đại mà bén nhọn khát máu khí tức nương theo lấy mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, theo máu tươi tràn ra, theo thi thể đổ xuống, trang diện tựa hồ ẩn ẩn hơi không khống chế được. Những hắc y dìa nhân kia thấy đối phương bằng vào hai người liền để bọn hắn quân lính tăng dã, trong lòng khẩn trương thời điểm, bọn hắn nhìn chằm chằm đối phương phi thuyền, lúc này thúc giục phi thuyền của bọn hắn đi và phải vương phi thuyền. Hai thuyền đột nhiên chạm vào nhau, người trên thuyền đều mánh lung lay một chút, ngay tại phi thuyền ổn định lúc, cầm đầu tên tu sĩ kia mượn lực đột nhiên đem phượng cửu phi thuyền của bọn hắn lật tung. Chương 3058, thụ thương. A. Trong phi thuyền mấy người kinh hô một tiếng, cả người bởi vì phi thuyền lật nghiêng mà hướng một bên ngã xuống, kia hai tên tiên tông nữ tử bởi vì không kịp phản ứng, đầu đụng phải thân thuyền một góc, lập tức rịn ra máu tươi. Vịn thuyền. Cầm tâm đại hống, để kia hai tên nữ tử vịn thuyền, thấy kia mấy tên nam tử cầm kiếm nhảy ra phi thuyền ra bên ngoài mà đi. Nàng liền cũng đỡ thuyền để tránh thân thể bị quăng đi ra. Trên phi thuyền truyền tới tiếng kinh hô để phượng cửu nhíu mày lại, trong tay nàng ngân châm một bán, hướng người áo đen kia vọt tới, đồng thời thân ảnh vút qua, trong nháy mắt đi vào phi thuyền kia một bên ổn định bên kia vượt qua sau sẽ muốn chỉnh chỉ phi thuyền lật ngược đi qua phi thuyền. Mấy tên tiên tông đệ tử vừa ra tới đã bị mấy tên người áo đen vây quanh công kích. Bọn hắn thực lực vốn cũng không tính yếu, chỉ bất quá nội thương còn chưa tốt, một phen chiến đấu phía dưới, tốc độ dần dần chậm lại. Mắt thấy một tên người áo đen kiếm trong tay muốn đâm về một tên tiên tông đệ tử lúc, kia họ Tần nam tử lúc này lách mình tiến lên đem hắn kéo ra, chính mình lại xử trí không kịp để phòng bị chặt một đao. Ừm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy máu tươi thẳng tuôn ra mà ra, rất nhanh liền dính ướt hắn áo bào. Hắn phấn đấu ngăn cản, chỉ là sức chiến đấu theo thụ thương mà càng ngày càng yếu, mắt thấy đối diện đánh tới hai thanh lợi kiếm liền muốn xuyên thấu trái tim của hắn thời điểm, không cách nào né tránh hắn không khỏi cười khổ. Nếu là chết ở chỗ này, kia thật là... Bên hông đột nhiên bị người ôm mang theo xoay tròn tránh đi kia hai đạo lợi kiếm chí mạng công kích, cả người hắn run lên một cái, hơi nghiêng đầu, chỉ thấy kia một bộ áo xanh nam tử. Không, hẳn là nữ giả nam trang nữ tử chính nhất tay ôm lấy eo của hắn, đem hắn mang rời khỏi nguy hiểm. Nàng mang theo hắn xoay người tránh đi nguy hiểm đồng thời, giơ tay lên, một đạo khí lưu đánh tới, kia hai tên người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống. Nghe trên người nữ tử thanh hương, hắn không hiểu bên tai nóng lên, khó chịu mà nói, thả ta ra. Phượng Cửu mang theo hắn quay một vòng. Một cỗ lăng lệ khí lưu trình viên hình ra bên ngoài đánh tới, liền thấy kia vây công đi lên người áo đen toàn bộ ra bên ngoài ngã xuống. Đề khí vút qua, nàng trực tiếp đem kia nam đệ tử đưa vào phi thuyền. Cầm tâm, giúp hắn xử lý xuống vết thương. Phượng Cửu nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, liền giao đãi trong phi thuyền đang vì hai tên nữ tử cầm máu cầm tâm. Vâng. Cầm tâm đáp một tiếng, tiếp nhận chủ tử đưa vào nam tử. Gặp hắn nam tử sắc mặt tái nhợt, nơi bả vai áo bào vỡ tan, vết thương sâu đủ thấy xương, kia máu tươi chỉ là một sẽ liền dính ướt hắn hơn phân nửa kiện áo bào, lập tức nhanh chóng vịn hắn nằm ở trên bong thuyền, điểm trụ bả vai chung quanh huyệt đạo lấy ra thuốc cầm máu vì hắn cầm máu. Bên kia, Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam hai người liên thủ, người của đối phương từng cái giảm bớt, mắt thấy tình huống bất lợi cho bọn hắn. Kia bị Phượng Cửu trọng thương người áo đen hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Cửu liếc mắt, làm ra một cái rút lui thủ thế. Lui. Còn dư lại 7-8 tên người áo đen nhanh chóng trở lại trên phi thuyền chuẩn bị thoát đi. Nhưng mà, Phượng Cửu cười lạnh cười một tiếng, muốn đi. Muộn. Đối bọn hắn người hạ sát thủ, nàng làm sao có thể để bọn hắn còn sống rời đi. Thân ảnh vút qua, chỉ thấy thanh sắc quang mang lóe lên. Thanh phong kiếm ra đồng thời, một kiếm liền đánh chết mấy tên phải thoát đi người áo đen, còn dư lại cái kia tên là thủ người áo đen thấy thế, lúc này lấy ra một truyền tống trục dự định đào mệnh, nhưng kia truyền tống trục còn chưa kịp mở ra, bén nhọn kiếm cương chi khí đã bước đến trước mắt. Hiu! Rét lạnh túc sát chi khí xét qua, liền thấy kia tên người áo đen hai mắt trừng lớn ngã xuống. Chương 3059, ngăn không được. Một màn này, nhìn đến kia mấy tên thụ đao kiếm tổn thương đang dựa vào phi thuyền thở nam đệ tử một trận kinh hồn táng đảm. Quá nhanh rồi. Kiếm của nàng quá nhanh rồi. Như thế kiếm nhanh đến mức để cho người né tránh không kịp, nhanh đến mức một kiếm đem người giết chết, đối phương thế mà không có ngay tại chỗ tràn ra máu tươi, mà là tại mấy hơi thở về sau mới chảy ra máu tươi đến. Người này, giết người lên đến cũng không nương tay, tay kia pháp cùng sát thủ càng giống sát thủ. Phượng Cửu đem người giết chết về sau, mới nhớ tới cái gì giống như vỗ xuống đầu của mình, có chút áo não nhìn về hướng Hoàng Nhan Thập Tam, ta lại quên đi cho ngươi lưu một người sống rồi. Cái này diệt sạch miệng, cũng không biết là ai phái tới người, sớm biết, nàng liền hẳn là lưu một cái. Ha ha, không quan hệ, không quan hệ. Người không có việc gì liền tốt. Hoàn Nhan Thập Tam ngượng ngùng cười nói, cũng không dám trách cứ nha đầu này không cho hắn lưu lại cái người sống. Hôm nay cái này phái tới mọi người đều là sát thủ nhất lưu. Nếu là chỉ có một mình hắn, đoán chừng hôm nay là liền xem như không chết cũng phải rớt lấp ra. Chỉ là không biết, đến tột cùng là người nào muốn giết hắn. Vì giết hắn lại vẫn xảy ra lớn như vậy một tay bút. Mời tuyệt sát lầu người xuất thủ. Chủ tử, thương thế của hắn quá sâu, thương tới động mạch chủ ngăn không được máu. Cầm tâm thanh âm tại lúc này truyền đến, mang theo một tia lo lắng. Nghe nói như vậy Phượng Cửu nhanh chóng trở lại trên phi thuyền, thấy mặt đất một mảng lớn vết máu, mà cái kia họ Tần nam tử đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức cũng biến thành yếu ớt. Thế mà bị thương nặng như vậy. Nàng có chút hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn bị chặt một đao bị thương nặng như vậy, lập tức nhanh chóng tiến lên, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng của hắn, lấy ngân châm phong bế nơi bả vai động mạch chủ. Những người khác lo lắng vây quanh, nhìn thấy kia vết thương sâu tới xương thời dã không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, có điều, bọn hắn nhìn thấy, không bao lâu kia vết thương tuôn ra máu tươi đã ngừng lại. Ngươi cho hắn băng bó một chút đi. Dùng cái này thuốc. Phượng Cửu đem thuốc cầm máu đưa cho Cầm Tâm, sau đó nhìn về hướng những người khác, đều sẽ vết thương xử lý một chút. Nói xong, nàng để phi thuyền dần dần ngừng hạ xuống mặt, dự định nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng xử lý một chút những thi thể này. Ngươi xem bọn hắn đi. Những thi thể này tài vật cái gì, ta đi xử lý là được rồi. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, làm cho nàng lưu tại trên phi thuyền nhìn xem những đệ tử kia. Phượng Cửu hơi gật đầu, liền lưu thủ tại phi thuyền bên trên chú ý đến chung quanh động tĩnh. Nàng gặp cái khác tổn thương đều hơi nhẹ, chỉ có kia họ Tần nam đệ tử bị thương nặng một chút. Nhân tiện nói, hai người các ngươi đem hắn mang tới đi vào bên trong đi. Tiền bối, thần sư huynh hẳn là sẽ không có sao chứ. Hắn thương đến nặng như vậy, sẽ không chết ta. Một cô gái hốc mắt thửng đỏ lo lắng hỏi đến. Nam mấy ngày là muốn, về phân chết, kia là không chết được. Phượng Cửu nói xong, báo cho biết dưới, kia hai tên vẹn vẹn bị thương nhẹ đệ tử liền tiến lên, đem người mang tới trong phi thuyền thuyền toa nghỉ ngơi. Đều tại trên phi thuyền ở lại đó liền tốt, không muốn xuống thuyền chạy loạn. Phượng Cửu giao đái, đi theo hai người kia sau lưng đi vào. Đến bên trong liền để hai tên đệ tử kia rời đi trước, chính mình đóng lại thuyền toa cửa, lúc này mới đem băng bó vết thương cởi ra, vì hắn trị liệu bả vai vết thương. Cái này chặt tới lớn máu gân, máu tươi bay vọt không thể vãn hồi, vết thương sâu như vậy, nếu là điều dưỡng đoán chừng không có 1-2 tháng chỉ sợ cũng khôi phục không được, hơn nữa mất máu quá nhiều, vết thương như thế lại sợ hắn chuyển biến xấu. Cho nên tốt nhất chính là giúp hắn trị liệu một chút, hòa hoãn vết thương một chút, rút ngắn khôi phục thời gian. Chương 3060, bóng đêm. Nhìn thấy bên trong vệt kia thân ảnh, hắn cười cười, lộ ra một vệt tiếu dung đi ra phía trước gõ cửa. Vào. Nghe trong phòng giống như tới âm thanh, hắn lúc này mới đẩy cửa đi vào, ánh mắt ở bên trong trên người mấy người lướt qua. cuối cùng rơi vào Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch trên thân. Thật là khéo a, không nghĩ tới trong này gặp. Hắn cười đi lên trước, nhìn xem Phượng Cửu, nói, có thể trong này nhìn thấy ngươi, nghĩ đến, hẳn là ngàn năm ô linh gân tới tay a. Nhìn thấy người đến là hắn, Phượng Cửu nhíu mày, nói, là rất khéo, Đàm công tử cũng tới nơi này ăn cơm. Cùng mấy vị bạn bè hẹn nhau ở đây, vừa rồi tiểu nhị đóng cửa lúc thoáng nhìn Phượng tiểu thư cũng ở nơi đây, liền nghĩ đến tiến đến đánh cái chào hỏi, lấy ly nước uống rượu. Hắn cười nói, ánh mắt từ trên thân Phượng Cửu rời đi, rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch trên thân lúc, hơi hơi gật đầu. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt ở trên người hắn nhìn lướt qua, liền rời đi ánh mắt. Hắn lấy tới một cái ly rượu rót thêm rượu, xin mời. Phượng Cửu đề cập với hắn lên qua, lúc ấy ngàn năm ô linh gần tin tức hay là từ người này nơi này lấy được. Cùng là nam tử, người này nhìn xem Phượng Cửu ánh mắt hắn xem xét liền đã minh bạch, chỉ là, thì tính sao? Nữ nhân của hắn như vậy ưu tú xuất sắc, có nam nhân vui vẻ nàng, thưởng thức nàng, cái này căn bản là chuyện rất bình thường. Nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch cử động, Đàm Hạo Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cười cười, bưng chén rượu lên hướng hai người báo cho biết một chút, hai vị, Đàm mỗ mời các ngươi một chén. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch bưng chén rượu lên, hơi hơi ra hiệu, liền đem uống rượu dưới. Một chén rượu về sau, Đàm Hạo Thiên đặt chén rượu xuống, cười nói, Đàm mộ sẽ không quấy rầy các ngươi, cáo tử. Nói xong, liền cũng là thoải mái đi ra ngoài. Cửa phòng lại lần nữa đóng lại, Hiên Viên Mặc Trạch thu hồi ánh mắt, cầm lấy đũa kẹp chút món ăn cho nàng, nói, ngươi nếm thử nhìn. Vừa dứt tiếng, lại kẹp cái khác một chút món ăn đặt ở trong bát của nàng. Ngươi cũng ăn. Phượng Cửu cười híp mắt nói xong, cũng giúp hắn kẹp một chút. Hai người ở chỗ này ăn lấy, vừa trò chuyện thiên, nhìn xem cảnh đêm, mà cái kia một bên, Lãnh Hoa bọn hắn cũng dơ ly rượu lên uống đứng lên, chỉ bất quá, sau bữa ăn, Cẩm Tâm liền đi tới ngồi xuống một bên, lấy ra đàn vì mọi người đánh đàn trợ hứng. U Dương êm thai tiếng đàn từ nàng giữa ngón tay truyền ra, quanh quẩn ở nơi này trong tiểu lâu, liền ngay cả dưới lầu trên đường cái người cũng nghe đến rồi tiếng đàn, chỉ bất quá, chỉ nghe thấy tiếng đàn truyền ra, lại không biết tiếng đàn là từ đâu chỗ truyền ra, càng không nhìn thấy là người phương nào tại đánh đàn. Nương theo lấy bóng đêm dần dần sâu, bọn hắn vén màn sau liền chuẩn bị rời đi, mà lúc này trên đường cái đã không có người nào rồi. Nhưng, đang ngồi trên linh hiệu xe chậm rãi hướng trong phủ mà đi lúc, đẩy ra màn xe thông khí Phượng Cửu liền gặp có mấy vệ hát sắc thân ảnh tựa hồ khiêng cái gì ở trong màn đêm lướt đi. Nàng nhíu mày, nhìn phương hướng kia liếc mắt, nói, ảnh nhất, ngươi đi theo nhìn xe em. Đúng. Chỗ tối ảnh nhất đáp lời, lách mình khẽ động, vô thanh vô tức đi theo những người kia sau lưng mà đi. Ngồi dựa vào xe linh thú dặm Hiên Viên Mặc Trạch nghe được nàng phân phó ảnh nhất, liền nói, bóng đêm đang sâu, không bằng, ta cùng ngươi đi dạo. An no sau đi thẳng về cũng là vô sự, đã nàng đối với những người kia cảm thấy hứng thú, chẳng bằng theo nàng đi xem một chút. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, tốt. Nàng từ xe linh thú bên trong đi ra, đối với Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa bọn họ nói, các ngươi đi về trước đi. Đem Hạo Nhi đưa về nhà dặm nghỉ ngơi, chúng ta tối nay trở về, không dùng ra tìm đến. Chương 3061, đưa tạo. Khi nàng từ thuyền toa lúc đi ra, Hoàn Nhan Thập Tam đã trở về rồi, hắn đem những cái kia có được tài vật cùng phi thuyền bày ở Phượng Cửu trước mặt, đều ở nơi này, ngươi nhận lấy đi. Phượng Cửu cũng không có chối từ, trực tiếp đem kia vài thứ đều cất đi. Sau đó tự như muốn đến cái gì đồng dạng, đối với Cẩm Tâm nói, tới. Chủ tử, cái này mấy món pháp khí cho ngươi phòng thân, còn có những thứ này, ngươi cũng giữ lại. Mặt khác, cái này mấy bình thuốc ngươi cũng thu, để phòng vạn nhất. Nàng lấy ra một vài thứ cho nàng, nói rõ với nàng xuống cách dùng cùng với công dụng, cuối cùng lại đem một cái mặt dây truyền hình dây xích đưa cho nàng. Đây là không gian pháp khí. Ngươi mang trên cổ đi. Nhìn xem những vật kia, Cẩm Tâm trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng nhìn Phượng Cửu, đem mấy thứ sau khi nhận lấy nhẹ giọng nói cảm ơn lấy, tạ chủ tử. Mấy tên tiên tông đệ tử gặp nàng liền đem những vật kia cho hết nữ tử kia rồi, không khỏi có chút hâm mộ. Khác không biết, có điều, bọn hắn nhìn ra nàng thuốc tựa hồ rất lợi hại, so với bọn hắn cất kỹ cứu mạng đan dược đều muốn lợi hại. Hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta đi chung quanh nhìn xem có hay không cái gì thịt rừng, làm chút ăn trở về. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, liền ra khỏi phi thuyền, hướng trong rừng mà đi. Các ngươi đi cùng. Phượng Cửu hướng kia hai con ghé vào một bên co lại thành nho nhỏ một đoàn hổ thú nói xong, vừa dứt tiếng, liền thấy kia hai con hổ thú nhảy lên một cái, theo sát lấy Hoàn Nhan Thập Tam sau lưng rời đi. Có hai con hổ thú hỗ trợ, Hoàn Nhan Thập Tam liền nhặt được chút nhánh cây, thịt rừng liền từ kia hai con hổ thú đi bắt lấy. Không bao lâu, hắn liền ôm lấy một đống nhánh cây trở về rồi, tại phi thuyền cách đó không xa đốt lên đống lửa. Phượng Cửu, ta nhặt được chút nhánh cây trở về, cái này thịt rừng chỉ ngươi để nướng đi. Ta ở phía trước cách đó không xa phát hiện một đầu dòng suối, kia nước trong cực kỳ. Ta chuẩn bị đi tắm một cái thay quần áo khác, những thứ này ngươi trước hết xử lý, nếu là nhánh cây không đủ lại gọi ta. Hắn kêu gọi, để Phượng Cửu xuống tới. Biết rồi, ngươi đi đi. Phượng Cửu đáp lời, hướng lửa kia trồng trô đi đến. Mà ở trên phi thuyền, kia mấy tên tiên tông đệ tử nghe được Hoàn Nhan Thập Tam lời nói về sau, không khỏi đều ngây dại. Phượng Cửu, nói như vậy, cái này áo xanh tiền bối, chính là tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả sư tôn. Chính là tên đệ tử kia trong miệng nói tới người. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi khẩn trương lên, tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả sư tôn. Vẫn là một tên đan tôn cấp bậc luyện đan sư, khó trách nàng thuốc tốt như vậy, nguyên lai là như vậy à. Cầm Tâm gặp mấy người sắc mặt biến hóa, nhất là tại bên người nàng trong đó một tên nữ tử. Liền hỏi, một cô nương, ngươi không dễ chịu sao? Như nào đây đổ mồ hôi lạnh? Không, không, ta không có không thoải mái, ta chỉ là nàng chỉ là bị giật mình. Cái này áo xanh tiền bối lại là nàng Mộc gia lão tổ tông sư tôn. Nàng dọc theo con đường này thế mà hãy cùng nàng lão tổ tông sư tôn ở chung một chỗ. Nghĩ tới đây, nàng lau lau cái chán rỉ ra mồ hôi. Lập tức cảm giác gáp lực như núi. Trên phi thuyền mấy người nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới dưới đi đến, đi vào cạnh đống lửa hỏi đến, tiền bối, chúng ta cũng tới hỗ trợ đi. Có gì cần chúng ta làm sao? Muốn giúp đỡ a? Phượng Cửu nhìn bọn hắn liếc mắt. Ừm. Mấy người vội vàng nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, gặp hai đầu hổ thú kéo lấy thịt rừng trở về, liền cười nói. Vậy các ngươi liền giúp ta đem những cái kia thịt rừng xử lý sạch sẽ đi. Được. Mấy người đáp lời, vội vàng cuốn lên ống tay áo chuẩn bị động thủ. Cầm Tâm, ta cho ngươi quyển kia cầm phổ, ngươi lật đến đằng sau đi luyện. Chương 3062, chống đỡ thành. Phượng Cửu lời nói để Cầm Tâm sửng sốt một chút, mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là ứng tiếng là, đi đến một bên ôm lấy đàn ngồi xuống luyện. Kia mấy tên đệ tử đều là tiên tông hoạch tâm đệ tử, thế ra con trai trưởng xuất thân, nhưng ở chỗ này, trước mặt Phượng Cửu, cũng không dám sĩ diện, chỉ có thể thành thành thật thật làm lấy sự tình. Phượng Cửu phụ trách nướng, những người khác trợ thủ, không bao lâu, mùi thịt liền phiêu tán ra, nghe được kia mấy tên tiên tông đệ tử thẳng nuốt nước miếng. Ta thật xa đã nghe đến mùi thơm rồi. Hoàn Nhan Thập Tam cười lớn đi tới, nói: Ta tại hạ du bắt được mấy con cá, xử lý sạch sẽ, đến, cùng nhau nướng đi. Đem cá cắm vào trên nhánh cây đi. Phượng Cửu đưa cho hắn nhánh cây, một bên hướng kia thịt nướng đưa rượu lên lấy hương liệu, lại cắt một khối thử một chút hương vị, mới đối với bọn hắn nói, có thể ăn, chính mình cắt. Nói xong, Hoán Cầm Tâm tới ăn đồ ăn. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, mấy người lập tức liền động thủ. Bên ngoài bọn hắn cũng là chính mình nướng thịt, nhưng không có nàng nướng ra tới hương vị, một ngày mỏi mệt, cùng với bị phục sát kinh hiểm, đều ở đây một khắc đạt được buông lỏng. ăn đồ vật về sau, Phượng Cửu trở lại trong phi thuyền khoanh chân tu luyện, mà ở ngoài phi thuyền mấy người vây quanh đống lửa ngồi, cùng Hoàn Nhan Thập Tam đang trò chuyện. Hoàn Nhan tiền bối, nguyên lai nàng chính là Tứ Khuyết Tôn giả cùng Mộc Tâm Tôn giả sư tôn a. Hoàn Nhan Thập Tam xem xét bọn hắn liếc mắt, các ngươi mới biết được. Là ngươi hô lên tên của nàng chúng ta mới biết, nếu không là nói, ngươi nói, ai sẽ tin tưởng nàng là một cô gái. Hơn nữa còn là hai vị thiên thần đỉnh phong cấp bậc cường giả sư tôn. Bọn hắn trong đó nói xong, Cầm Tâm nghe nói như thế lúc thì là khẽ giật mình, nàng xem hướng Hoàn Nhan Thập Tam, có chút chần chờ hỏi, chủ tử là nữ. Nàng vẫn cho là nam. Là nữ. Hoàn Nhan Thập Tam cắn một cái thịt, nói với nàng, vẫn là một cái cực đẹp nữ tử. Cầm Tâm chỉ là sững sờ xuống, liền gật đầu, nguyên lai là nữ tử. Trên mặt mặc dù không hiện, nhưng trong tâm vẫn có một tia thất lạc. Nàng cho rằng chủ tử là nam tử, nàng cũng một mực đem chủ tử xem như nam tử, không nghĩ tới nhưng là nữ tử. Đối với một cô gái tới nói, một tên nam tử như thế xuất thủ cứu giúp, lại biểu hiện ra không bình thường đối đãi, tự nhiên trong lòng sẽ có một chút ý nghĩ. Nàng mặc dù đối với chủ tử không dám có ý tưởng, nhưng ở dưới đáy lòng, cái kia một bộ áo xanh công tử văn nhã sớm đã chiếu vào trong lòng của nàng. Hoàn Nhan Thập Tam nhìn nàng ngẩn người dáng vẻ, không khỏi hắc hắc cười nhẹ lấy, trong lòng ngươi vụng trộm thích nàng. Biết rõ nàng là nữ tử thật bất ngờ. Không có. Cầm Tâm vội vàng nói. Hắc hắc, giấu đầu lòi đuôi. Hắn liếc nàng liếc mắt, nói, bất quá cũng bình thường, chỗ ngươi chủ tử hay cùng con bướm hoa huét, khắp nơi đều chê hoa ghẹo nguyệt, ngươi biết vụng trộm thích nàng, cũng là có thể thông cảm được, dù sao anh hùng cứu mỹ nhân luôn có thể chiếm được mỹ nhân cảm mến. Bên cạnh mấy người nghe nói như thế, không khỏi lộ ra ý cười, bọn hắn vây quanh đống lửa trò chuyện, thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, mới về trên thuyền nghỉ ngơi, thẳng đến, sáng sớm hôm sau, nghỉ ngơi qua đi đám người liền tiếp theo lên đường, hướng tứ phương thành phương hướng mà đi. Hai ngày về sau, mắt thấy liền muốn đến tứ phương thành rồi, Phượng Cửu liền thả chậm tốc độ của phi thuyền, đem phi thuyền hướng tiên tông phương hướng mà đi, nàng xem hướng tiên tông những người kia, cười híp mắt nói, ta liền tiễn các ngươi đến tiên tông đại môn đi. Quay đầu nhớ kỹ đem thiếu ta đồ vật cầm tới tứ khuyết hoặc là một tâm nơi nào đây là được rồi, bọn hắn sẽ đưa cho ta. Chương 3063, trở về nhà. Mấy người nghe nói như thế, ngượng ngùng đáp một tiếng, đúng, chúng ta sẽ nhớ kỹ. Đợi cho tiên tông tông môn miệng, phi thuyền dừng lại, trong đó hai người đi vào đỡ kia họ Tần nam tử đi ra, điều dưỡng 2-3 ngày, thân thể mặc dù còn không có khôi phục, nhưng khí sắc đã so lúc ấy tốt hơn nhiều. Đoạn đường này đa tạ hai vị tiền bối rồi. Mấy tên đệ tử hướng hai người thi lễ một cái. Chưa nói tới tạ, chỉ có thể coi là giao dịch, đi vào đi. Phượng Cửu nói xong, khoát tay háo, đem phi thuyền cất đi, ngự lấy kiếm mang theo Hoàn Nhan Thập Tam cùng Cầm Tâm hướng tứ phương thành mà đi. Đến rồi trong thành Phượng Phủ trước cửa lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên, chỉ thấy Phượng Phủ trước cửa đứng xếp hàng đúng là vây quanh không ít người, hơn nữa nhìn quần áo cùng với tu vi cũng không phải bình thường bách tính, không khỏi kỳ quái, cái này đều thế nào. Đây chính là chỗ ở của ngươi. Làm sao ngoài cửa vây quanh nhiều người như vậy? Hoàn Nhan Thập Tam liếc qua, nhìn một chút kia xếp thành đội người. Không biết. Phượng Cửu lắc đầu, ra khỏi nhà vừa trở về nàng. Làm sao biết đây là có chuyện gì? Ta đi hỏi một chút. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, cất bước liền đi về phía trước hỏi đến phía sau mấy người. Không bao lâu đi trở về. Một mặt cổ quái nhìn xem Phượng Cửu, nói, có rất nhiều đi cầu đan, có rất nhiều đi cầu thuốc, cũng có chính là đi cầu chữa bệnh. Hán kỳ quái nhìn xem nàng, nói, ngươi cái này trong phủ đều nhanh thành y y quán rồi, làm sao cái gì cũng có người cầu. Phượng Cửu nghe ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, đi cửa sau đi. Nói xong, dẫn bọn hắn đi phía cửa sau đi. Gặp nàng nơi này nơi cửa sau lại còn bày ra trận pháp, bên ngoài nhìn căn bản nhìn không thấy cửa chỗ, không khỏi kinh ngạc, ngươi thế mà trong này bày xuống trận pháp. Cái này đều được. Phượng Cửu mang theo bọn hắn hướng bên trong đi đến, vừa nói, làm sao không được. Nhà của mình, muốn làm sao bố trí liền làm sao bố trí, ta đây trong phủ bốn phía đều có trận pháp cùng kết giới, ngươi đến bên trong cũng đừng tán loạn. Biết rõ biết rõ. Hoàn Nhan Thập Tam đáp lời, theo nàng hướng bên trong đi đến, đã thấy thẳng lớn phủ đệ không có nửa cái hộ vệ, liền hỏi, làm sao ngay cả hộ vệ cũng không có nhìn thấy một cái. Ta chỗ này không cần hộ vệ. Nàng đang nói, chỉ thấy một người đầu chọc lao đầu hướng bên này mà đến, nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, ánh mắt trên người Phượng Cửu nhìn một chút, tiếp theo nhếch miệng cười nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là tiểu thư trở về rồi. Hắn là phủ ta dặm trong cửa, Mai lão. Phượng Cửu đối với hai người nói xong, tiếp theo rồi hướng Mai lão nói, đây là Hoàn Nhan Thập Tam, đây là Cẩm Tâm, Hoàn Nhan Thập Tam là khách nhân, Cẩm Tâm về sau là người trong phủ. A Mai lão đáp một tiếng, nhẹ gật đầu, đánh giá hai người liếc mắt. Ta không ở nơi này vài ngày, trong nhà còn tốt đó chứ? Nàng hướng bên trong đi đến, một bên hỏi. Con tốt, mỗi ngày có người đến cửa bái phỏng, không phải sao, ngoài cửa còn xếp hàng tới, đuổi cũng không đi. Mai người đi theo bên cạnh nói xong, lại nói, Đỗ Phàm bọn hắn hôm qua hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi, biết rõ chủ tử không coi ở, liền lưu tại trong phủ rồi. Nhìn xem hai người một hỏi một đáp hướng bên trong đi đến. Đi theo một bên Hoàn Nhan Thập Tam không khỏi âm thầm kinh ngạc. Một cái Phượng Cửu thì cũng thôi đi, cái này trông cửa đầu chọc lao đầu lại là người nào. Làm sao thực lực hắn cũng nhìn không thấu. Thằng lớn phủ cũng không có mấy cái hộ vệ, hơn nữa bọn hắn từ cửa sau tiến đến, không có phát ra động tĩnh gì. Lao nhân này thế mà cũng biết cửa sau có người đi vào rồi. Không đơn giản, không đơn giản a. Chủ tử đã về rồi. Một bộ trắng ngà lánh hoa từ phía trước đi tới, nhìn thấy Phượng Cửu lúc, lộ ra ý cười. Chương 3064, con trai. Phượng Cửu cười gật đầu, vừa tới, ngươi đem người trong phủ gọi vào đại sảnh đến. Đúng. Hắn đáp một tiếng, quay người lúc ánh mắt nhìn như vô ý lướt qua song sinh nhan 13 cùng với Cầm Tâm. Nam tử này dáng dấp cũng rất là đẹp mắt. Hơn nữa khí chất bất phàm nha. Người không biết nhất định sẽ cho rằng hắn là thế gia công tử ca, không nghĩ tới nhưng là thuộc hạ của ngươi. Hoàn Nhan Thập Tam chậc chậc mà nói một tiếng, nhìn chằm chằm lánh hoa bóng lưng rời đi nhìn xem. Phượng Cửu cười cười, hướng bên trong đi đến, ta người phía dưới dáng dấp cũng đẹp, đi ra ngoài cũng từng cái đều là thế gia công tử ca, một điểm này cũng không kỳ quái. Mấy người đến rồi phòng trước, Phượng Cửu ngồi ở chủ vị, Hoàn Nhan Thập Tam ngồi ở trái phía dưới, Cẩm Tâm thì đứng tại Phượng Cửu bên người. Hạ nhân dâng lên trà về sau, cung kính lui xuống, không bao lâu, Lãnh Xương liền trước ôm lấy hải tử đi vào trong sảnh. Chủ tử, nàng thi lễ một cái, kêu một tiếng, nhìn về hướng người chủ vị, đồng thời, ánh mắt tử rơi vào kia Cẩm Tâm trên thân đánh giá liếc mắt. A nha! Tiểu Hạo Nhi nhìn thấy Phượng Cửu hưng phấn quơ hai tay, dù là trên mặt của nàng còn có dịch dung, nhưng này khí tức quen thuộc, vẫn để cho hắn dò xét lấy thân thể liền muốn hướng phía trước đi. Phượng Cửu để chén trà trong tay xuống đứng lên, một mặt ý cười đi lên trước, Tiểu Hạo Nhi, có hay không nghĩ mẫu thân à? Đang khi nói chuyện, đưa tay đem hắn ôm lấy. Nương nương, nương ha ha ha. Tiểu gia hỏa học nàng âm cuối kêu. Mẫu thân sẽ không để, chỉ mơ hồ không rõ hô Phượng Cửu nương nương, một đôi mắt lóe sáng sáng nhìn xem nàng, bên khỏe miệng còn mang theo nước bọt liền hướng Phượng Cửu trên mặt góp đi. Cho dù là mơ hồ không rõ thanh âm, Phượng Cửu nghe cũng là nhãn tình sáng lên, con trai của ta biết gọi mẹ rồi, thật ngoan. Nàng nâng hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ liền bùm một tiếng hôn lên, gương mặt ý mừng nhìn ngẩn ra một bên Hoàn Nhan Thập Tam cùng Cầm Tâm. Tốt à! Bọn hắn trên đường đi thấy Phượng Cửu, khi thì quặng cú ẽ, khi thì tà mị, khi thì tùy ý lười biếng, thoải mái không câu nệ, nhưng đều có một cỗ tôn quý khí tức, một cỗ cường giả khí tức, một cố để cho người ở trước mặt nàng không dám quá mức càn rỡ khí tức. Nhưng đến rồi trong phủ, đã thấy nàng nét mặt tươi cười như hoa, cả người rất là buông lỏng, cùng bên ngoài lúc không giống nhau lắm. Hơn nữa, nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc là, nàng đã có lớn như vậy đứa bé sao? Con của ngươi. Hoàn Nhan Thập Tam ngẩn người, chỉ về phía nàng đang đùa lấy hải tử hỏi. Đúng vậy a, con trai của ta, Hiên Viên Hạo. Nàng nắm lấy hải tử tay hướng Hoàn Nhan Thập Tam cơ cơ. Hoàn Nhan Thập Tam trên dưới nhìn chằm chằm nàng đánh giá, thân xác quái dị lại chắc chắn, không phải thân sinh. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, Hạo Nhi là ta thu nuôi, ngoại trừ không phải từ trong bụng ta đi ra ngoài bên ngoài, cái khác đều như thế, ta xem như con ruột. Đến, ta ôm một cái. Hắn ma sát hai tay hướng hải tử tìm kiếm, nhìn tiểu tử này thịt đô đô, ngũ quan lại tinh xảo xuất sắc, sau khi lớn lên khẳng định lại là một cái mê đảo ngàn vạn thiếu nữ mỹ nam tử. Nghe lời này, Phượng Cửu nở nụ cười, kiêu ngạo lại tự hào, đó là đương nhiên, con trai của ta có thể chênh lệch sao? Ai a a. Tiểu gia hỏa nhìn thấy kia đưa tay muốn tới ôm hắn Hoàn Nhan Thập Tam, một bên ghét bỏ vây tay đẩy ra, một bên hướng Phượng Cửu trong ngực trốn tránh, một cái khác tay nhỏ còn nắm thật chặt Phượng Cửu vào áo. Con trai của ta ghét bỏ ngươi, không muốn để cho ngươi ôm đâu. Phượng Cửu cười nhẹ, ôm lấy Tiểu Hạo Nhi trở lại chỗ ngồi xuống. Lúc này, liền gặp bên ngoài phòng Lánh Hoa đám người đi tới. Chương 3065, gặp nhau. Chủ tử ngươi đã về rồi. Chủ. Từng cái từ bên ngoài tiến đến, hưng phấn kêu một tiếng, còn vừa đánh giá trong sảnh hai người khác. Chính các ngươi giới thiệu đi. Phượng Cửu cũng không giúp bọn hắn giới thiệu, mà là tại đùa với hài tử, một bên dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ. Chính mình giới thiệu. Đám người ngơ ngác một chút, liền có Lanh Hoa cười ôn hòa, trước báo lên tên của hắn, ta là Lanh Hoa, trong phủ quản gia. Ta là Đỗ Phàm, am hiểu trận pháp loại hình. Ta là Phạm Lâm, là tên luyện đan sư, cũng là một tên thầy thuốc. Ta là. Bọn hắn từng cái báo lên tính danh, cùng với mình am hiểu sự tình, cuối cùng đều nói xong rồi, liền nhìn về hướng Hoàn Nhan Thập Tam cùng Cẩm Tâm hai người. Ta là Cẩm Tâm, chủ tử trên đường cứu, không còn sở trường, chỉ là so sánh tinh cầm nghệ. Tiếng đàn nhẹ nói, so với bọn hắn, nàng lại như thế phổ thông không đáng chú ý, hơn nữa, mặt của nàng vẫn là. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi rủ thấp xuống con mắt. Ta là Hoàn Nhan Thập Tam, chủ tử các ngươi kết bái tỷ tỷ Thập Tam Thúc, các ngươi liền gọi ta Hoàn Nhan thanh âm hắn một trận, sờ lên cằm nghĩ nghĩ, cười nói, liền cứ gọi ta Thập Tam ra đi. Thập Tam ra. Đám người nghe hắn là chủ tử kết bái tỷ tỷ Thập Tam Thúc, tự nhiên không dám thất lễ, huống chi, có thể làm cho chủ tử mang về trong phủ tới, bao nhiêu là có chút phân lượng. Cầm tâm. Đến nơi này sẽ đem giảm xem như nhà liền tốt, trong này ngươi chậm rãi liền sẽ quen thuộc, đợi lát nữa ta mang ngươi đi chọn một chỗ sân nhỏ. Lãnh Hoa ấm giọng nói xong. Đốt. Tốt, cảm ơn. Cầm Tâm khẽ gật đầu, lộ ra ý cười. Lãnh Hoa, bọn hắn ngươi liền an bài một chút, ta liền về trước viện, đợi lát nữa ngươi lại đến trong sân tìm ta. Phượng Cửu ôm lấy hải tử đứng lên. Đối với Lãnh Hoa dặn dò một tiếng. Đúng, chủ tử yên tâm. Lãnh Hoa đáp lời. Cũng tốt, ta nhân cơ hội này đến chỗ ở của ngươi đi dạo. Hoàn Nhan Thập Tam hưng phấn nói xong, phảng phất lại nghĩ tới cái gì đồng dạng, lại nói, không phải, chồng của ngươi đâu. Làm sao không thấy a? Khó trách hắn hơn nửa ngày luôn cảm giác thiếu chút cái gì, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới. Cái này trong phủ nam chủ nhân không có xuất hiện à. Hai tử đều gọi Hiên Viên Hạo, nàng kia nam nhân là họ Hiên Viên. Làm sao không gặp người đâu. Thật hiếu kỳ rốt cuộc là nam nhân như thế nào, mới hàng được Phượng Cửu một nữ nhân như thế. Hán tại bế quan, còn chưa có đi ra. Phượng Cửu nói xong, cười nói, ngày sau có cơ hội nhiều hơn cửa, bản thân mình nhưng sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Kia là nhất định. Không biết nhà ngươi trong này là một chuyện, biết rồi, hắc hắc, về sau ta khẳng định thường đến vào cửa. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Phượng Cửu để Lãnh Xương theo, liền ôm lấy hải tử về trước viện. Lãnh Hoa một bên mang Hoàn Nhan Thập Tam cùng Cầm Tâm đến trong phủ bốn phía nhìn xem, lại khiến người ta giao phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Trở lại trong sân, Phượng Cửu để cho người chuẩn bị tắm rửa nước ấm, liền ôm lấy hải tử cùng đi ngâm tắm rửa, hai người tại trong thùng nước bay nhảy chơi một hồi lâu mới lên. Nàng đem hải tử giao cho Lãnh Xương, mình ở trong phòng sau khi liền cũng đi ra, thay đổi một bộ màu đỏ váy áo khôi phục dung nhan nàng, thần thái sáng láng để cho người có chút mắt lom lom. Nương, nương nương. Tiểu gia hỏa mừng rỡ nện bước bàn chân nhỏ hướng Phượng Cửu đi đến, chỉ là đi được hai chân run run, mở ra đi ra hai bước sau cả người liền mất cân bằng hướng phía trước đánh tới. Ngay lúc sắp té nhào trên đất, Phượng Cửu lập tức đem hắn tiếp được bế lên, cười khanh khách nói xong, tiếp nhận. Chương 3066, làm ấm giường người. Khanh khách hô. Hai tử thiên chân vô tả tiếng cười quanh quẩn ở trong viện, để cho người nghe cũng không tự chủ lộ ra tiếu dung đến. Phượng Cửu đùa với Hạo Nhi chơi một hồi, liền đem hắn ôm cho Lãnh Xương. Chủ tử. Lãnh Hoa thanh âm tại ngoài viện truyền đến. Phượng Cửu nhìn lại, liền gặp hắn cất bước đi đến, nàng cười ở một bên trên giường êm nằm xuống, hỏi đến, bên ngoài phủ những người kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao đều đến chúng ta trong phủ đi cầu thuốc? Chủ tử là đan tôn sự tình truyền ra, những người kia liền tìm được nơi này, không phải cầu đan chính là nghị thuốc, ta mấy lần để bọn hắn rời đi, bọn hắn lại không nghe. Nói lên việc này, Lãnh Hoa cũng có chút bất đắc dĩ. Tin tức nhất định là từ tiên tông truyền ra, cũng được, đã truyền ra, vậy liền mượn việc này làm điểm cái gì đi. Nàng nằm ở trên giường êm, nhìn lên bầu trời híp híp mắt. Nghe lời này, Lãnh Hoa hỏi, chủ tử dự định đem cái này xem như môn sinh ý tới làm. Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, đúng vậy, trận này ta hẳn là sẽ không ra môn, đã như vậy, vậy liền thuần túy làm luyện tay một chút đi. Nàng thanh âm ngừng lại, giao đãi, ngươi đi đem bọn hắn sở cầu đăng ký xuống đến giao cho ta. Đúng. Hắn đáp một tiếng, gặp nàng không có chuyện gì khác giao phó, lúc này mới lui xuống. Lãnh Xương, ngươi cảm thấy Cầm Tâm như thế nào? Phượng Cửu hướng một bên Lãnh Xương nhìn lại, cười hỏi. Chủ tử ánh mắt nhất định là không sai. Nàng từ trước đến nay tin tưởng chủ tử, tin tưởng vô điều kiện. Bất kể là chủ tử làm những chuyện như vậy, hay là chủ tử mang về người, đều nhất định có hắn dụng ý. Đừng lao đứng đấy, ngồi đi. Gặp nàng vẫn đứng, Phượng Cửu liền ra hiệu nàng ngồi xuống. Nhìn tới đây, Lãnh Xương đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trong ngực ôm lấy dần dần có chút ngủ gà ngủ gật tiểu Hạo Nhi. Nàng một tay cầm nghệ không sai, ta đang chuẩn bị nàng ở trong viện cùng Lãnh Xương trò chuyện, nói xong tính toán của nàng. Mặc dù người bên cạnh lại nhiều, nàng đối bọn hắn cũng rất tín nhiệm, nhưng là, Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa chuyện này đối với tỷ đệ, trong lòng nàng lại là khác biệt. Dù là bên người lại có nhiều người xuất hiện, cũng thay thế không được hai người trong lòng nàng vị trí. Mà bọn hắn tựa hồ cũng biết, đối với nàng mua chuộc vào người bên cạnh, bọn hắn chỉ biết âm thầm chú ý đến, xem hành động lời nói của hắn cử động, bởi vì bọn hắn lo lắng những người kia sẽ thương tổn đến nàng. Có điều, tuy là lo lắng, trong tâm nhưng lại đối nàng ánh mắt cực kỳ tín nhiệm, bởi vì chưa từng sai lầm. Đêm đó, Phượng phủ người bên trong ngồi vây quanh lấy cùng một chỗ, trên bàn bày đầy thịt rượu, bọn hắn vừa ăn, một bên hét lên, một bên trò chuyện, nhất là Hoàn Nhan Thập Tam, giống như một người hiếu kỳ bảo bảo bình thường thỉnh thoảng có vấn đề kỳ quái xuất hiện. Phượng Cửu, cái này phủ tại sao là Phượng phủ? Không phải Hiên Viên phủ. Phượng Cửu, cái kia Hiên Viên làm sao lại yên tâm như vậy đi đến bế quan? Hắn cũng có thể tĩnh xuống được tâm bế quan a. Phượng Cửu, thực lực của hắn có phải hay không so với ngươi mạnh hơn? Các ngươi là thế nào nhận thức? Là hắn trước đuổi ngươi? Vẫn là ngươi trước cảm mến hắn? Hắn nhất định là cái Mỹ Nam tử a. Bằng không ngươi khẳng định trước mắt. Ha ha ha, bên cạnh hắn hoa đào nhiều hay không? Ngươi không cần không giúp hắn thanh lý hoa đào. Một đêm này náo nhiệt, tại Hoàn Nhan Thập Tam tò mò trong bát quái kết thúc, theo bóng đêm dần dần sâu, đám người đều tự trở về trong sân nghỉ ngơi, mà khi Phượng Cửu uống đến hơi say trở lại trong phòng lúc, vừa vào nhà, liền phát giác được có một người khác khí tức tồn tại. Nàng hơi ngạc nhiên, hướng bên trong đi đến, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch mặc áo trong ngồi dựa vào trên giường xem sách, ngươi xuất quan. Chương 3067, cắn trả. Hiên Viên Mặc Trạch lật lên quyển sách trên tay, ánh mắt thâm thúy mang theo vẻ cương triều hướng nàng nhìn thoáng qua, thanh âm trầm thấp ở trong màn đêm rất là chọc người, không xuất quan, bây giờ tại ngươi giúp ngươi làm ấm giường người là ai? Ta hôm nay vừa trở về, hỏi qua Lãnh Hoa bọn hắn, lại nói ngươi còn không có xuất quan. Nàng cười khanh khách đi ra phía trước, thoát khỏi áo ngoài cùng giày, trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn đi. Cả người mùi rượu. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhưng vẫn là đem trong tay sách khép lại phóng tới một bên, đưa tay ôm eo của nàng. Uống một chút ít rượu, không có cả người mùi rượu như vậy hỏng bét. Nàng cười híp một đôi mắt, đầu trong ngực hắn vây quanh, tìm cái thoải mái vị trí cứ như vậy cách chăn mền nằm sấp ở trên người hắn, tựa ở trước ngực hắn, ngươi xuất quan làm sao không ra cùng mọi người cùng nhau họp gặp. Ngại phiền phức. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Hắn thấy, không có quan hệ gì với nàng người đều là phiền phức. Ta mang trở về một nam một nữ, nam là tỷ ta Thập Tam Thúc, gọi Hoàn Nhan Thập Tam, nữ tên là Cẩm Tâm, ta cứu. Nàng như là con mèo nhỏ giống như sượt khi hắn trong ngực, nói, ta chuyến này đi ra, mang cho ngươi trở về hai con vật nhỏ, ngươi nhìn. Nàng ống tay háo phất một cái, hai con hổ thú từ không cùng lúc đi ra, ngoan ngoãn ngồi chồm hổm ở trước giường, nhìn xem trên giường ghé vào cùng nhau hai người, dù là hai con thú gặp cũng có chút ngượng ngùng. Chủ nhân, ngươi cái này tư thế sai rồi, hẳn là nam trên nữ dưới, không phải nữ trên nam dưới. Hùng hổ hảo tâm nhắc nhở lấy. Phượng Cửu nghe cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến, mà Hiên Viên Mặc Trạch nghe nhưng là phát thảo môi cười một tiếng, hắn lườm con kia hổ thú liếc mắt, nói, chúng ta liền nữa thích cái này tư thế. Phượng Cửu nghe đều không có ý tứ rồi, ngay trước hai đầu hổ thú trước mặt đàm luận cái này thật sự tốt sao. Nàng ho nhẹ một tiếng, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, cái này hai đầu hổ thú đều đạt đến thần thú cấp bậc, ta nghĩ đến ngươi lên về nói chúng ta trước cửa nhà tốt nhất làm hai đầu huy vũ điểm đến ngồi chờ lấy cửa, cho nên nhìn thấy cái này hai đầu hổ thú lúc, cảm thấy rất thích hợp, liền cho mang về. Ừm, không sai. Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, lường kia hai đầu nhìn bọn họ hổ thú liếc mắt, còn ngồi xổm trong này nhìn cái gì? Đi ngoài cửa phủ ngồi chờ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền phụ trách trông coi Phượng phủ đại môn. Lời này vừa ra lúc, hai đầu hổ thú rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại đến để bọn chúng run rẩy uy áp hướng chúng nó áp xuống tới, để bọn chúng không còn dám nói nhiều một câu đáp một tiếng, mà lùi về sau ra gian phòng, hướng cửa chính mà đi. A Cửu, ta nhớ ngươi lắm. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, túi người liền hôn lên nước của nàng môi. Phượng Cửu ghé vào trên người hắn, nghe nói như thế sau nở nụ cười, đưa tay vòng lấy hắn cổ, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn. Thẳng đến thở hồng hộc thời điểm, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới buông ra nàng, hít sâu một hơi, hòa hoãn lấy đè xuống trong cơ thể phun lên hỏa diễm, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Phượng Cửu liền đột nhiên từ trên người hắn nhảy lên. Người gân mạch chịu tổn thương. Phượng Cửu sắc mặt biến hóa. Tay đã đem lên hắn mạch đập, vừa rồi mơ hồ phát giác được trong cơ thể hắn khí tức có chút không giống, lại không nghĩ rằng lại là hắn gân mạch chịu tổn thương. Gặp nàng dáng vẻ khẩn trương, Hiên Viên Mặc Trạch cười nhẹ, an ủi, ngươi đừng lo lắng, ta cương chính muốn nói với ngươi việc này. Là lúc tu luyện thực lực cắn trả. Nàng nhìn hắn, thần sắc ngưng trọng, khi hắn dạng này cấp bậc gân mạch bị hao tổn. Muốn chữa trị cũng không phải bình thường đan dược liền có thể đưa đến hiệu quả. Chương 3068, Bảy Thành. Lúc tu luyện xảy ra ngoài ý muốn, hắn chỉ là nói đơn giản, không nghĩ nàng quá lo lắng, nói, chỉ là gân mạch bị hao tổn, thực lực bởi vì gân mạch bị hao tổn mà hạ xuống đến 5 thành, cái khác không có vấn đề gì lớn. Cái này còn không phải vấn đề lớn. Nàng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lo lắng nói, thiên thần cường giả thụ thương, không phải bình thường đan dược có thể trị liệu, hơn nữa gân mạch bị hao tổn không phải vấn đề nhỏ, còn có, ngươi bởi vì gân mạch bị hao tổn thực lực chỉ còn lại có 5 thành, cái này đối ngươi tới nói là rất nguy hiểm, ngươi có biết hay không? Đang khi nói chuyện, nàng vô vô mặt mình, xua tan lấy sau cùng vẻ say, mà giật ở bên cạnh hắn nói, đan dược ngươi chắc hẳn là ăn, chỉ là gặp không đến hiệu quả, như vậy đi. Ta trước giúp ngươi thử chữa trị, nếu là không được ta lại nghĩ biện pháp. Dùng ngươi trong cơ thể thanh liên sinh cơ. Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt biến thành ngưng, trầm giọng nói, ngươi tiêu hao sinh cơ chi lực quá nhiều đối với ngươi cũng có vất vả mà sinh bệnh, hơn nữa thân thể của ngươi. Không có việc gì, đừng nói chuyện, ngồi đàng hoàng cho ta rồi. Nàng ra hiệu, để hắn khoanh chân ngồi dậy đưa lưng về phía nàng. A Cửu. Lời nói mới ra, liền gặp nàng đã hai tay vận dụng linh lực khí tức thiếp ở sau lưng của hắn. Nhìn tới đây, hắn than nhẹ một tiếng, che giấu tâm thần đi cảm thụ cô kia sinh cơ chi lực. Phượng Cửu song trưởng dần dần tràn ngập ra một cỗ màu xanh khí tức kia xuyên thấu qua thân thể truyền tống đến Hiên Viên Mặc Trạch trong cơ thể. Một chút xíu chữa trị hắn chịu tổn hại gân mạch. Sinh cơ chi lực tới chữa trị vết thương cùng nội thương khôi phục tỷ lệ là rất lớn, nhưng, đối với thiên thần cấp bậc tu sĩ, lại không biết có thể tạo được lao dạng hiệu quả. Thực lực càng cao, kỳ gân mạch độ mềm và dai cũng càng lớn, muốn chữa trị đứng lên càng không cái khác dễ dàng, nhưng trước mắt, nàng lại chỉ có thể dùng hết toàn lực đến giúp hắn chữa trị, bởi vì, nếu để cho gân mạch trường kỳ ở vào bị tổn thương trạng thái, coi như ngày sau có thể chữa trị tốt, cũng không đạt được lúc đầu đỉnh phong thời điểm. Thanh liên sinh cơ tại thể nội lưu động, để hắn cảm giác được toàn thân một trận thư giãn, hắn cảm nhận được cỗ kia linh lực khí tức cường đại, chỉ là, theo thanh liên sinh cơ chi lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, hắn nhưng cũng cảm giác được khí tức của nàng dần dần có chút bất ổn. A Cửu, đủ rồi. Hắn mở miệng nói xong, ý đồ ngăn cản. Đừng nói chuyện. Phượng Cửu nói xong, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống, hai tay dán chặt lấy lưng của hắn, liên tục không ngừng chuyển vận hắn thanh liên sinh cơ. Hiên Viên Mặc Trạch muốn đem nàng bán ra, lại sợ làm bị thương nàng, sợ nàng không chịu nổi, nhân tiện nói, A Cửu, ta tốt hơn nhiều, đủ rồi, ngươi dừng lại đi. A Cửu. Phượng Cửu không có đi để ý tới hắn, mà là chuyên tâm chuyển vận thanh liên sinh cơ, thẳng đến, thân thể rốt cục không chịu nổi, lúc này mới hai tay thả lỏng, cả người phảng phất mệt mỏi tê liệt bình thường hướng trên giường ngã xuống. Hiên Viên Mặc Trạch trong khoảnh khắc đó trở lại tiếp nhận nàng, làm cho nàng tựa ở trong ngực của hắn, nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán còn thấm lấy mồ hôi nàng, hắn không khỏi đau lòng nhẹ vỗ về mặt của nàng. A Cửu, ngươi cần gì chứ? Truyền vận nhiều như vậy sinh cơ chi nguyên cho ta, thân thể của ngươi chỗ nào chịu được? Ngươi cảm giác thế nào? Thực lực chữa trị mấy thành? Phượng Cửu hỏi đến, âm thanh có chút vô lực, cả người mềm nhũn, tay cũng cầm lên không nổi. Tốt, ngươi không cần lo lắng. Nói thật, ta phải biết rõ. Phượng Cửu nhìn xem hắn nói xong. Nhìn tới đây. Hiên Viên Mặc Trạch than nhẹ một tiếng, bảy thành A. Nàng lẩm bẩm nói xong, vậy ta phải cho ngươi tìm chút những vật khác. Chương 3069, ấm áp. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy, ngủ đi. Hắn ôm lấy nàng ngã về giường lớn, đưa nàng ôm vào trong ngực. Bởi vì tiêu hao quá nhiều linh lực khí tức cùng với thanh liên sinh cơ, nàng cả người cũng lộ ra rất mệt mỏi. Nghe khí tức quen thuộc, ôm kia làm cho nàng an tâm người trầm lắng ngủ. Ngày kế tiếp giữa trưa, Lãnh Hoa khi đi tới, gặp chủ tử còn không có rời giường, không khỏi kỳ quái, thường ngày chủ tử đến lúc này hẳn là tỉnh, làm sao hôm nay không có động tĩnh. Trong tâm có chút bận tâm, liền dự định tiến lên gõ cửa gọi một gọi, mà ở lúc này, đã thấy cửa phòng mở ra rồi, kia vốn nên đang bế quan Diêm chủ lại đi ra. Diêm chủ? Lãnh Hoa hơi ngạc nhiên, Diêm chủ không phải hẳn là đang bế quan sao? Làm sao? Tim nàng có chuyện gì sao? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, đi đến trong sân ngồi xuống. Hôi Lang không biết từ chỗ nào xông ra, mang nước trà để lên bàn, sau đó đứng yên ở một bên. Lãnh Hoa nhìn Hôi Lang liếc mắt, tiếp theo mới cung kính đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, chủ tử hôm qua để cho ta tướng phủ người bên ngoài sở cầu đăng ký xuống đến, ta vốn nghĩ chủ tử hẳn là tỉnh, liền đem kia đăng ký tốt lấy tới mời chủ tử xem qua. Bên ngoài phủ những người kia, biết được tin tức này sau từng cái mừng rỡ phi thường, cho dù là bọn họ biết rõ, không nhất định mỗi người sở cầu đều sẽ bị thỏa mãn, nhưng vẫn có một kia chờ mong ở trong đó. Lấy ra ta xem một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Đúng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, lấy ra một quyển tử thả hai tay đưa lên tiến đến. Hiên Viên Mặc Trạch tiếp nhận vở sau đặt lên bàn, trước bưng lên nước trà nhấp một miếng, lại lật ra quyển vở kia nhìn xem, phía trên sở cầu, một chút là vì đan dược, một chút là vì thuốc hay, cũng có một chút là vì chữa bệnh, hơn nữa tại là chính bọn hắn xuất dược, sau đó sẽ còn đem thủ lao dâng lên. Lật nhìn đăng ký trong danh sách thỉnh cầu, hắn xem chừng những vật này đối với Phượng Cửu tới nói độ khó hẳn là cũng không lớn, lúc này mới nói, ngươi đi xuống đi. Nàng tỉnh ta sẽ cầm đưa cho nàng. Đúng. Lãnh Hoa đáp lời, thi lễ một cái sau lúc này mới lui xuống. Hôi Lang khó được yên tĩnh không nói gì đứng ở một bên, Hiên Viên Mặc Trạch cũng không có mở miệng, nương theo lấy thời gian trôi qua, thẳng đến mặt trời rực rỡ ngã về tây thời điểm, Phượng Cửu mới lười biếng từ trong phòng đi ra. Tỉnh. Tới ăn một chút gì? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem vậy thì đi ra ngoài Phượng Cửu, cười nhẹ lấy hô. Lúc này trên mặt bàn, đã dọn lên nấu xong cháo cùng xào kỹ thức nhắm, thanh thanh đạm đạm vô cùng đơn giản. Ngươi làm sao sớm như vậy liền đứng lên? Cũng không nhiều nghỉ ngơi một hồi. Phượng Cửu đi qua, ngồi ở bên bàn. Ngủ không được. Hắn nói xong, giúp nàng múc chén cháo. Ngươi cảm giác hôm nay thế nào? Vươn tay ra đến, ta sẽ giúp ngươi đem bắt mạch. Phượng Cửu nói xong, để hắn đưa tay vươn ra cho nàng bắt mạch. Tốt hơn nhiều, ngươi không cần lo lắng. Hắn phác thảo môi lộ ra một vệt ý cười, không có đưa tay ruồi cho nàng, mà là đem thìa nhét vào trong tay của nàng. Nhanh ăn đi. Ăn được nói sau, miễn cho cháo cùng thức nhắm đều lạnh. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn nàng một cái, lúc này mới nhẹ gật đầu, ăn trước xong lại nhìn đi. Cũng không gấp tại nhất thời, huống chi. Đêm qua hắn nói khôi phục lại 7 thành công lực rồi, tóm lại là chuyện tốt. Hai người như là đằm thắm nhiều năm lão phu thê đồng dạng, lặng lặng ăn lấy, hai người thỉnh thoảng giúp đối phương gấp thức ăn, trên bàn cơm, bao phủ tại giữa hai người là một loại ấm áp cùng ăn ý. Sau bữa ăn, Hôi Lang để cho người rút đi trên mặt bàn đồ vật, chính mình cũng lui ra ngoài, thủ đến rồi ngoài viện, lúc này mới vừa đến ngoài viện. Chỉ thấy Lãnh Hoa trong đó chờ lấy hắn. Chương 3070, ngàn năm ố linh gân. Ngươi ở trong này làm cái gì? Hôi Lang hạ giọng hỏi, một bên hướng trong nội viện nhìn thoáng qua, gặp chủ tử cùng quỷ y đang nói chuyện, liền đi theo Lãnh Hoa đến qua một bên. Diêm chủ không phải đang bế quan sao? Làm sao đột nhiên xuất quan? Lãnh Hoa hỏi đến. Theo lý thuyết, Diêm chủ trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không xuất quan mới đúng, nhưng lại xuất quan, chẳng lẽ là tu luyện tới gặp vấn đề? Chủ tử lúc tu luyện ra chút ngoài ý muốn, công lực cắn trả gân mạch có chút bị hao tổn, hắn nói không cần ra bên ngoài nói, ngươi biết liền tốt, chớ cùng những người khác nói. Hôi Lang hạ giọng nói xong. Nghe vậy, Lãnh Hoa hơi ngạc nhiên, nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn nên đang bê quan người lại xuất quan, hắn vốn là cảm thấy nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, một cái hỏi mới biết nguyên lai Diêm chủ lúc tu luyện xảy ra ngoài ý muốn, gân mạch chịu tổn thương. Thiên thần cường giả nếu là gân mạch bị hao tổn, nghĩ muốn khôi phục chỉ sợ rất khó, nếu là càng kéo dài, chỉ sợ. Trong khoảng thời gian này ta đều đến canh giữ ở chủ tử bên người, ngươi chờ chút đi đến phía trước, nhìn thấy Đỗ Phàm bọn hắn liền nói với bọn họ một tiếng, gần nhất lính đánh thuê nhiệm vụ ta liền không tham gia. Hắn đến trông coi chủ tử, cái khác liền tạm thời không để ý tới đi. Lãnh Hoa gật đầu, ta đã biết, ta lát nữa sẽ nói với bọn họ. Vừa dứt tiếng, vỗ vô bờ vai của hắn, lúc này mới quay người rời đi. Trong sân, Phượng Cửu nói với Hiên Viên Mặc Trạch, gần nhất ngươi cũng không cần tu luyện, thư giãn một tí đi. Ta đây trận sẽ nghiên cứu chế tạo nhìn xuống có cái gì đan dược có thể chữa trị ngươi gân mạch. Kia cửu chuyển kim đan đâu? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi đến, nếu là có thể vậy ta dùng cửu chuyển kim đan không được sao? Cửu chuyển kim đan cũng không phải vạn năng đan A. Phượng Cửu lắc đầu cười, nó có thể để cho vừa tắt thở người sống tới, cũng có thể là trị liệu nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng là đối với chữa trị thiên thần cường giả gân mạch, vẫn là không được rất rõ ràng hiệu quả. Dù sao ngay cả thanh liên sinh cơ cũng chỉ có thể giúp ngươi khôi phục lại bảy thành công lực. Nàng khẽ than, nói, đối với cường giả tốt nhất chữa trị gân mạch thuốc, chính là ngàn năm ô linh gân, nếu là dùng hắn luyện chế một mực đan dược, ngoại trừ có thể để ngươi bị tổn thương gân mạch khôi phục lại sau đó gân mạch độ bền bỉ cũng sẽ càng một tầng trên. Có điều, ngàn năm ô linh gân rất khó tìm. Ta lát nữa đi trong thành phòng đấu giá nhìn xem có hay không ô linh gân tin tức. Ta cùng ngươi đi. Hắn nói xong. Nàng lắc đầu, không cần, ngươi ngay tại trong nhà đi. Ta đi một chút trở về rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cũng không có nói thêm nữa. Cái này tứ phương thành dặm cũng không ai có thể thương tổn được nàng, liền để chính nàng đi thôi. Thế là, Phượng Cửu tại cùng hắn hàn huyên sau khi, liền ra bên ngoài mà đi, mà Hiên Viên Mặc Trạch thì hướng mặt trước mà đi. Trong phủ tới mấy người, mặc dù nghe ảnh nhất nhắc qua, nhưng còn không có gặp qua, liền đi xem một chút đi. Tử Kim Linh Lộc xe dẫn ra, Lãnh Hoa lái linh hiệu xe mang theo Phượng Cửu hướng bên ngoài phủ mà đi. Theo đại môn mở ra, bên ngoài phủ chờ lấy người từng cái xông tới, nhưng, không chờ bọn hắn tới gần, Tử Kim Linh Lộc xe liền từ bên cạnh của bọn hắn lướt qua, trong chớp mắt liền đi xa. Tử Kim Linh Lộc xe, là cái kia vị đi ra. Nghe nói vị kia có tiên nhân phong thái, ta còn không có gặp qua đâu. Vị kia Phượng công tử, không phải, Phượng tiểu thư, không không, hẳn là tôn làm tôn giả. Nghe nói nàng thích áo đỏ, dung nhan khuynh thành, thanh tuyệt vô song. Thật hy vọng có thể từ nàng nơi này cầu được đan dược. Ta là hy vọng nàng có thể vì gia phụ chữa bệnh. Nghe nói nàng thuốc cực linh, có thể xưng thần dược, thật muốn có thể cầm tới một chút. Chương 3071, Linh Hư Bí Cảnh. Nàng thuốc bên ngoài bây giờ đều tại sao, có tiền mà không mua được. Bằng không tại sao có thể có nhiều người như vậy mỗi ngày tới đây trông coi. Cái này Phượng phủ phóng nhãn toàn bộ trong thành, cũng không có mấy người có mặt mũi có thể đi vào. Những cái kia ở bên ngoài vây quanh người, nhao nhao đang nghị luận, bọn hắn đang chờ, chờ có thể cầu được đan dược cơ hội. Một bên khác, Linh Hiệu xe thú dừng ở phòng đấu giá trước cổng chính. Lãnh Hoa xuống xe, nói, chủ tử, ta cùng ngươi đi vào đi. Cũng tốt. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, để hắn đem xe thú giao cho phát lầu đấu giá người. Lầu đấu giá người nhận ra bọn hắn, thấy một lần Phượng Cửu, lập tức liền đón vào, Phượng tiểu thư tới, mau mời vào. Sau đó để cho người để xe thú dắt đến một bên, có người khác nhanh chóng đi thông báo bọn hắn chủ tử. Nghe nói là Phượng Cửu tới, lầu đấu giá chủ nhân Đàm Hạo Thiên liền từ bên trong đi ra, tự thân đón lấy. Nhìn xem kia một bộ áo đỏ thanh diễm tuyệt sắc Phượng Cửu, hắn lộ ra ý cười, chính là vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay đến đây, chẳng lẽ có chuyện gì? Ta muốn hỏi hỏi, ngươi cái này lầu đấu giá bên trong nhưng có ngàn năm ố linh gân. Ồ! Nghe lời này, Đàm Hạo Thiên ánh mắt chớp lên, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt, mới nói, chúng ta trên lầu xương phòng nói chuyện đi. Mời! Nói xong, làm dấu tay xin mời. Nhìn tới đây, Phượng Cửu theo hướng trong lầu xương phòng mà đi, tới bên trong, trà bánh liền dâng đi lên. Đàm Hạo Thiên ngồi ở bên cạnh bàn tự thân vì Phượng Cửu châm trà, một bên lườm nàng liếc mắt, nói, ngàn năm ô linh gân là chữa trị gân mạch chủ dược, ta xem ngươi khí sắc như lúc ban đầu, cũng không giống gân mạch bị tổn thương bộ dáng, làm sao lại nghĩ muốn vị này thuốc. Phượng Cửu bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, không nhanh không chậm nói xong, các ngươi lầu đấu giá khách nhân mua đồ, chẳng lẽ sẽ hỏi công dụng? Ha ha, đương nhiên sẽ không, hỏi thăm vài câu, cũng chỉ là ta quan tâm ngươi mà thôi. Hắn cười cười, hoàn toàn không thèm để ý đi theo Phượng Cửu sau lưng Lánh Hoa đang nhìn xem hắn. Nghe vậy, Phượng Cửu đặt chén trà xuống, nhặt lên một khối bánh ngọt tan lấy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta chỉ quan tâm, ngươi nơi này có không có ngàn năm ô linh gân? Không có. Hắn lắc đầu cười nói, kia ô linh gân là bực nào chân quý linh dược? Như thế nào bình thường liền có thể nhìn thấy? Đừng nói là ta chỗ này không có, chính là cái khác thành trấn nơi đó, thậm chí là tứ đại tiên tông dặm cũng sẽ không có vị này linh dược. Nghe lời này, Phượng Cửu lông mày hơi vặn, sắc mặt biến thành ngưng. Nàng vốn còn muốn, nơi này nếu là không có liền đi nơi khác đi, lại đi tứ đại tiên tông nơi đó tìm. Nhưng hôm nay nghe hắn kiểu nói này, nhìn như vậy đến, cái này ngàn năm ô linh gân đúng là cực kỳ khó tìm. Nếu chỉ có vậy, vậy nhưng thật sự phiền toái. Ngươi rất cần vị này linh dược. Gặp nàng thần sắc, trong lòng hắn có chút hơi ngạc nhiên. Nếu không cần ta sẽ đến cửa. Đây không phải hỏi nói nhảm sao. Đàm Hạo Thiên hơi ngừng lại xuống, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì. Ngươi biết nơi nào có. Phượng Cửu xem xét thần sắc của hắn, liền hỏi. Hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, nghe nói qua. Nhưng chưa thấy qua, không biết thực hư. Gặp nàng nhìn chằm chằm vào hắn, hắn lúc này mới than nhẹ một tiếng, nói, linh hư bí cảnh bên trong, linh dược trải rộng, nhưng là càng chân quý linh dược, đều có mạnh mẽ thủ hộ thú trông coi. Lại thêm, linh hư bí cảnh vì tứ đại tiên tông tu luyện bí cảnh, nếu không phải bốn tông đệ tử, đều là không vào được. Hơn nữa, đi vào đệ tử cũng có thực lực hạn chế. Vượt qua nguyên anh đỉnh phong đệ tử liền không đi vào, liền xem như dùng biện pháp gì đi vào, thực lực kia cũng sẽ bị áp chế. Chương 3072, ân tình. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu không khỏi trở nên trầm tư. Hắn nói vượt qua nguyên anh đỉnh phong đệ tử liền không đi vào, nhưng là lại nói, coi như dùng biện pháp gì đi vào, thực lực cũng sẽ bị áp chế. Nói cách khác, đây là có biện pháp đi vào. Nghĩ tới đây, nàng xem hắn liếc mắt, nói, ngươi lại là như thế nào biết được. Đàm Hạo Thiên cười nói, mấy năm trước có người che giấu tung tích đi vào tìm thuốc, ngoài ý muốn nhìn thấy ngàn năm ô linh gân, chỉ bất quá có mạnh mẽ hung thú trông coi, hắn không cách nào tới gần. Về sau có một lần cùng ta uống rượu nói chuyện phiếm lúc nói lên, chỉ là, việc này ta cũng chỉ là nghe hắn nói, có phải thật vậy hay không có. Ta cũng không có tận mắt nhìn đến. Nghe vậy, nàng đứng lên, đa tạ, cáo tử. Lúc này đi rồi. Đàm Hạo Thiên nhìn xem nàng. Phượng Cửu bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, nói, nếu ngươi nói là thật, liền coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đàm Hạo Thiên ánh mắt chớp lên, cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng rời đi. Phượng Cửu một cái nhân tình. Tựa hồ, rất không tệ. Lãnh Hoa lái linh hiệu xe tiễn đưa Phượng Cửu rời đi. Trên đường, hắn hỏi đến, chủ tử, ngươi tin hắn. Có thể coi là thật, kêu bí cảnh lại muốn làm sao đi vào. Trước đừng hồi phủ, đi làm tinh tiên tông đi. Phượng Cửu nói xong, để hắn hướng tiên tông phương hướng mà đi. Việc quan hệ Hiên Viên Mặc Trạch, nàng không thể không liên tục xác định. Đúng. Lãnh Hoa đáp lời. Xoay chuyển phương hướng, lái linh hiệu xe bay thẳng nhảy lên thiên, đạp không mà đi. Làm tinh tiên tông. Nghe tới đệ tử nhanh chóng đến thông báo, nói tiên tông ngoài cửa Phượng Cửu tới thời điểm, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người vội vàng đuổi đến xuống tới, đi vào tông môn bên ngoài, thấy kia ngừng rơi vào dưới cây linh hiệu xe thú lúc, hai người nhìn nhau, bước nhanh đi tới. Sư tôn. Hai người kêu một tiếng, có chút kỳ quái nàng lại đột nhiên đến, nhất là một tâm tuân giả, nhìn thấy chính mình ngày xưa bảo bối lấy hai đầu tử kim linh lộc cứ như vậy bị hắn sư tôn xem như kéo xe ngựa linh thú, một trái tim không khỏi giật giật. Các ngươi tiên tông bên trong, có hay không ngàn năm ô linh gân? Xe thu giảm, Phượng Cửu thanh âm truyền ra. Ngàn năm ô linh gân. Hai người sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng nói, không có, đây là chủ trị gân mạch linh dược chân quý, nhất là ngàn năm tuổi, cực kỳ hiếm thấy. Nghe lời của hai người, Phượng Cửu hơi ngừng lại một chút, trầm tư. Lúc này, Tứ Khuyết nghĩ nghĩ, nói, sư tôn, đệ tử từng nghe một tên đi vào qua tiên tông đệ tử nhắc qua, tứ tiên tông linh hư bí cảnh rằm có ngàn năm ô linh gân, chỉ là, không biết thực hư. Từ đám hạo thiên nơi đó cũng đã được nghe nói như vậy, bây giờ lại nghe, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, linh hư bí cảnh khi nào mở ra. Ta muốn đi vào, các ngươi có hay không biện pháp đem ta đưa đi vào. Hai người nghe xong lời này, không khỏi giật nảy cả mình. Sư tôn, linh hư bí cảnh nếu là thực lực siêu qua nguyên anh tu sĩ đi vào, thực lực sẽ bị áp chế rất lợi hại, hơn nữa bên trong cũng cực kỳ nguy hiểm. Là tứ tiên tông đệ tử nơi lịch luyện, sư tôn làm sao muốn mạo hiểm như vậy? Ta muốn ngàn năm ô linh gân, cho nên đến đi vào. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong. Thế nhưng là sư tôn, như thế linh dược chân quý, nhất định có mạnh mẽ hung thú trông coi. Lấy sư tôn thực lực đi vào, chỉ sợ thực lực sẽ bị áp chế rất lợi hại. Hơn nữa sư tôn khế ước thu ở bên trong bởi vì cấm chế quan hệ chỉ sợ cũng không có thể đi ra. Sư tôn như đi vào, thật sự là quá nguy hiểm. Phượng Cửu không lắm để ý nói xong, không sao, các ngươi chỉ cần nói cho ta, có thể hay không làm được đem ta đưa đi vào là được. Chương 3073, lo lắng. Hai người nhìn tới đây, biết nàng nhất định là muốn đi vào, nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, sư tôn nếu muốn đi vào, chúng ta tự nhiên có biện pháp, chỉ là... Sư tôn chỉ sợ không thể lấy cái thân phận này đi vào, đến thay cái thân phận, dù sao kia là tứ đại tiên tông bí cảnh. Ừm, cái này ta biết. Nàng đẩy ra rèm, nhìn ra phía ngoài hai người, hỏi, cái này linh hư bí cảnh khi nào mở ra? Hai người cười một tiếng, nói, sư tôn tới cũng là thời điểm, gần nhất tông môn đang tại an bài việc này, chúng ta cũng bên trong chọn đệ tử tiến đến lịch luyện. Hẳn là còn có mấy ngày liền muốn lên đường tiến về truyền tống trận chỗ tụ hợp. Sư tôn nếu là sắp xếp xong xuôi trong phủ sự tình, có thể vào ngày mai tới, chúng ta sẽ vì sư tôn an bài thân phận. Được. Phượng Cửu đáp một tiếng, cùng bọn hắn dặn dò vài câu về sau, liền rời đi trước. Nhìn xem kia tử kim linh lộc xe thú hướng trên bầu trời bay đi, trong vòng mấy cái hít thở liền biến mất ở trong đám mây. Tứ Khuyết không khỏi trầm tư, ngươi nói, sư tôn là vì ai vội vã như vậy muốn tìm kia ngàn năm ô linh gân. Ta làm sao biết? Ta chỉ là lo lắng sư tôn nếu là tiến vào bí cảnh, thực lực sẽ bị áp chế, nàng ở bên trong gặp được nguy hiểm. Nếu là nàng có cái gì sơ suất, ngươi cảm thấy hiên viên sư tôn sẽ bỏ qua chúng ta. Mục Tâm nghĩ tới đây, không khỏi lo lắng. Một mặt là vì bọn hắn vị này đan tôn cấp bậc sư tôn, thân là đan tôn, thân phận tôn quý phi phàm, làm sao lại nhất định phải đi vào tìm kia ô linh gân đâu. Không thể để cho người khác làm thay. Nếu là ở bên trong có cái gì sơ suất, cái này như thế nào cho phải. Trở về an bài một chút đi. Giao phó một chút đệ tử đến lúc đó nhiều bảo hộ lấy nàng. Tứ Khuyết nói xong. Than nhẹ một tiếng, ống tay áo phất một cái chắp tay hướng tiên tông đi đến. Làm Phượng Cửu trở lại trong phủ lúc, mặt trời đã lặn, trong phủ hiên viên Mặc Trạch cũng một mực đang chờ nàng trở về. Một lần phủ, vừa mới tiến đại môn, liền gặp Hoàn Nhan Thập Tam tiến lên đón, vừa nói, Phượng Cửu, ta gặp được ngươi cái kia nam nhân, chật chật, khí thế kia quái đáng sợ. Nghe vậy, Phượng Cửu mỉm cười, gặp được. Hắn đang tốt bế quan đi ra, mấy ngày này hẳn là sẽ không bế quan, cũng sẽ ở trong phủ rồi. Nếu như ngươi phải không vội vã trở về, cũng có thể lưu lại cùng hắn làm bạn. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thập Tam sờ lên cái cằm nhìn nàng chằm chằm lấy, lời này của ngươi nói đến có chút kỳ quái a. Lưu lại cùng hắn làm bạn. Ngươi đây, ngươi lại muốn làm cái gì đi? Ta muốn ra cửa một chuyến, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Phượng Cửu nói xong, cất bước hướng bên trong đi đến. Như vậy a? Vậy ta ngày mai cũng đi tốt, nhà ngươi cái kia ta nhưng không muốn đối với hắn, ngươi cũng không biết, nhà ngươi cái kia hãy cùng cái bình giấm chua, hôm nay nhìn chằm chằm vào ta đánh giá, hỏi ta đã có gia đình chưa? Có hay không tâm nghi nữ tử? Ta xem bộ dáng kia của hắn, chỉ kém mở miệng để cho ta cùng ngươi giữ một khoảng cách rồi. Phốc phốc. Phượng Cửu không nhịn được nở nụ cười, nói, nơi nào sẽ khoa trương như vậy? Mặc Trạch chỉ là nhìn xem khí chất lạnh, nhưng chung đụng sau đều biết rõ, hắn người này nhưng thật ra là coi như không tệ. Là không sai. Hoàn Nhan Thập Tam liên tục đáp lời, nói, chúng ta chờ ngươi không có trở về trước hết ăn, bất quá ta gặp ngươi nhà nam nhân kia phân phó người đưa đồ ăn đi ra sân, ngươi trước hết đi ăn cơm đi. Quay đầu chúng ta lại cẩn thận trò chuyện. Nói xong, khoát tay háo liền rời đi trước. Phượng Cửu cười cười, nhìn xem hắn sau khi rời đi, lúc này mới đi tới hậu viện, tiến trong sân, liền gặp Hiên Viên Mặc Trạch nằm ở trên giường êm nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Chương 3074, Giả Trang. Ta trở về. Nàng nhẹ nói, đi tới đi vào bên cạnh hắn. Hiên Viên Mặc Trạch mở to mắt, đưa tay giữ nàng lại thủ, làm sao đi lâu như vậy? Đang khi nói chuyện, đưa tay kéo một phát, làm cho nàng ngồi ở trên đùi hắn, đưa tay ôm nàng. Ta đi đóng phim bán lầu sau đó lại đi Tiên Tông một chuyến. Nàng nói, thanh âm ngừng lại, nói, trên thị trường đều không có ngàn năm ô linh gân, nhưng là linh hư bí cảnh bên trong có, cho nên ta nghĩ đi vào một chuyến. Mà tứ khuyết bọn hắn gần nhất cũng đang an bài đệ tử đi bí cảnh lịch luyện, ta đã giao phó bọn họ, để bọn hắn đem ta an bài đi vào, ngày mai sẽ phải đi. Ngươi mới trở về không có hai ngày. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ôm tay của nàng gia tăng mấy phần, á cửu, ngươi dạng này, ta sẽ đau lòng. Hắn không cam lòng nàng như vậy mệt nhọc, hơn nữa còn là vì hắn tại bên ngoài buôn ba trải qua nguy hiểm. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, hơi đổi qua thân đến xem hắn, nếu là không đưa ngươi gân mạch chữa trị tốt, ta mới lo lắng, ngươi yên tâm đi. Ta lại không phải lần đầu vào bí cảnh, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hơn nữa, nghe nói cái này linh hư bí cảnh bên trong có không ít chân quý linh dược, ta cũng muốn đi ngắt lấy một chút. Việc này, vốn nên ta đi làm. Hiên Viên Mặc Trạch than nhẹ một tiếng. Người không quen thuộc dữ liệu, đi đoán chừng cũng tìm không thấy, giao cho người khác ta cũng không yên lòng, chỉ có chính ta đi mới thích hợp nhất. Nàng cười nhẹ, nói, ngươi cũng đừng lo lắng, trong nhà chờ ta trở lại là được rồi. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, không nên khinh thường bị thương. Hắn giao đái. Biết rõ. Nàng gật đầu cười, chuyển di lấy chủ đề, nói, ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Đói bụng. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch liền kêu một tiếng, ảnh nhất, để phòng bếp người đem đồ ăn đưa tới. Đúng. Không thấy bóng dáng chỉ nghe thấy âm thanh, phảng phất một trận gió phất qua, kia từ một nơi bí mật gần đó ảnh nhất liền hướng phòng bếp mà đi. Sau bữa ăn, Phượng Cửu cùng người trong phủ dặn dò một chút, thông báo cho bọn hắn nàng muốn ra ngoài một chuyện, lại cùng Hoàn Nhan Thập Tam hàn huyên một hồi. Mới về đến trong sân dọn dẹp đồ vật. Sáng sớm hôm sau, sắc trời mời vừa hừng sáng nàng liền tại Hiên Viên Mặc Trạch đưa tiện dưới rời khỏi, một thân một mình hướng Tiên Tông mà đi. Tiên Tông bên trong, Tứ Khuyết cùng Mục Tâm đang tại trong động phủ trò chuyện an bài tốt sự tình, chỉ nghe Mục Tâm nói, sư tôn lần này đi, nếu như không thể tìm tới Ô Linh gần đâu. Tìm không thấy. Tứ Khuyết liếc mắt nhìn hắn, nói, người khác nói tìm không thấy ta tin tưởng, sư tôn nói tìm không thấy ta nhưng là không tin. Nếu là tâm nhãn đơn giản như vậy, hai người bọn họ làm sao lại thành đồ đệ của nàng? Bất quá này sẽ, sư tôn cũng hẳn là đến rồi a. Nếu không, chúng ta đi ra tiếp tiếp. Mục Tâm đề nghị. Cũng tốt. Tứ Khuyết đáp lời, đứng dậy cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, đang đi ra động phủ lúc, chỉ thấy một tên đệ tử mang theo một tên áo xanh thiếu niên đang từ bên kia đi tới. Nhìn thấy thanh y thiếu niên kia lúc, hai người không khỏi lưu thêm tưởng tượng, cẩn thận nhìn chằm chằm thanh y thiếu niên kia đánh giá, khi thấy áo xanh thiếu niên áo ngoài bị gió thổi động, hơi hơi nhấc lên một khắc này lộ ra cây kia lông vũ lúc, nhãn tỉnh sáng lên. Người trước lui ra đi. Tứ Khuyết đối với tên kia dẫn đường đệ tử nói xong. Đúng. Tên đệ tử kia đáp một tiếng, hơi nghi hoặc một chút nhìn thanh y thiếu niên kia liếc mắt. Sư tôn. Hai người thận trọng thử thăm dò, bởi vì khí tức kia cùng khuôn mặt đều trở nên không đồng dạng, bọn hắn mới có hơi không quá tin tưởng. Trước mắt cái này dung mạo phổ thông áo xanh thiếu niên lại là sư tôn của bọn hắn. Chương 3075, Một Cửu. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, nhìn về hướng hai người, tất cả an bài xong sao. Nghe được thanh âm của nàng, Tứ Khuyết lúc này mới nói, sư tôn yên tâm, tất cả an bài xong, chúng ta vi sư tôn an bài thân phận là Mục Tâm bên ngoài thu con cháu bổn ra Một Cửu, bởi vì chuyện này trong tông môn cũng không biết, cho nên. Không sao, các ngươi chỉ cần nói cho ta, sau đó phải làm là chuyện gì là được rồi. Phượng Cửu nói xong, bất kể là thân phận gì, đối với nàng mà nói đều như thế, chỉ cần có thể đi vào tìm tới ngàn năm ô linh gân là được. Nghe vậy, hai người khẽ buông lỏng khẩu khí, nguyên bản còn lo lắng đến sư tôn sẽ đối với cái thân phận này bất mãn, bất quá nghe nàng nói như vậy, bọn hắn cũng là yên lòng. Lập tức, hai người nhìn nhau, lộ ra một vệt nụ cười nói, sư tôn ở nơi này mấy ngày đến tại trong tông môn ở, chúng ta còn muốn mang sư tôn cùng chúng ta dưới đáy một chút đệ tử gặp mặt nhận thức một chút, sư tôn tại tiên tông chỗ kia động phủ liền không thể đi ở, chúng ta giúp sư tôn một lần nữa an bài một nơi. Nói xong, hai người liền trước mang nàng đi một chỗ tiểu động phủ nghỉ ngơi, sau đó đi an bài đệ tử, lúc chạng vạng tối, mang theo nàng đi vào Tứ Khuyết chủ phong chỗ. Tám tên đệ tử nghi ngờ nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn lẫn nhau đều là biết, bởi vì bọn hắn đều là Tứ Khuyết cùng Mục Tâm tôn giả dưới đáy thực lực xuất sắc nhất bốn người, chỉ là, để bọn hắn không hiểu là, làm sao đem bọn hắn đều gọi đến Tứ Khuyết tôn giả chủ phong nơi này tới. Các sư tôn đây là muốn làm cái gì? Nghe nói là có một tên đệ tử tới, để chúng ta nhận thức một chút. Đệ tử mới? Nghe nói không phải đệ tử mới. Là Mục gia bản gia con cháu, Mục Tâm tôn giả thu nhận đệ tử, chỉ là thường ngày cũng không có ở tiên tông bên trong tu luyện, lần này mới trở về. Mục gia bản gia. Mục Lăng, đây không phải là nhà ngươi người. Ngươi biết không? Một tên nam tử nhìn về hướng một tên khác nam tử hỏi đến. Gọi là Mục Lăng nam tử lắc đầu, Mục gia gia tộc khổng lồ, ta làm sao có thể mỗi một cái đều biết. Sư tôn gọi đệ tử kia tới làm cái gì? Chúng ta tám người này đều là bị chọn lựa muốn đi vào linh hư bí cảnh. Chẳng lẽ vị kia mới tới tiểu sư đệ cũng là muốn đi linh hư bí cảnh? Một tên chừng 20 tuổi nam tử cười cười, có chút chờ mong. Hắn lời này vừa ra, những người khác trầm tư, suy nghĩ một chút thật là có khả năng. Nếu không phải vào linh hư bí cảnh, làm sao sẽ để bọn hắn tới cùng hắn nhận biết? Hơn nữa, chỉ sợ người này rất được các sư tôn yêu thích, bằng không làm sao sẽ để bọn hắn những thứ này làm sư huynh sư tỷ người đều tới nơi này chờ lấy. Mục Lăng, các ngươi Mục gia người, tiến vào bên trong nên nhiều chiếu cố một chút. Một tên nam tử cười nói, vừa dứt tiếng, lại nói, chỉ là không biết, vị này tiểu sư đệ là cái gì thực lực. Trong chúng ta tám người này, nhưng cũng là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ mới tuyển ra, thực lực cũng là tương đương, vị này tiểu sư đệ, chẳng lẽ thực lực cũng cùng ta nhóm tương đương. Chờ sư tôn bọn hắn tới liền biết rồi, hiện tại nhiều lời cũng vô ích. Một tên khác nam tử nói xong, ánh mắt nhìn phía trước. Nghe vậy, mấy người liền đều tĩnh lặng lại. Cũng thế, chờ chút sẽ biết, làm gì trong này nghị luận đâu. Không bao lâu, liền gặp tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả hai người chắp lấy tay đi tới, sau lưng bọn họ, tựa như theo một vệt nhỏ gầy màu xanh thân ảnh, bởi vì người kia đi theo hai người đằng sau, lại bị hai người ngăn trở, nhìn không rõ lắm dung mạo của hắn. Tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả hai người tới những đệ tử kia trước mặt, ánh mắt từ trên người của bọn hắn đảo qua. Chương 3076, giới thiệu. Gặp qua sư tôn, tứ khuyết tôn giả. Gặp qua sư tôn, một tâm tôn giả. Song phương đệ tử không hẹn mà cùng chắp tay hành lễ, một đôi mắt thì không để lại dấu vết đánh giá kia đứng ở một bên màu xanh thân ảnh, nhìn xem vệt kia thân ảnh. Bọn hắn hơi kinh ngạc. Cái này tiểu sư đệ nhìn lên tới rất là gầy yếu a. Cũng không biết có 15-16 tuổi không, dạng này thân thể, tuổi như vậy, vào linh hư bí cảnh. Cái này nếu là ở bên trong đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Đây là một kiểu, ta ở bên ngoài thu nhận đệ tử, gần nhất mới đưa hắn triệu hồi tới, hắn đem cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào linh hư bí cảnh, các ngươi thân là sư huynh. Đến lúc đó được nhiều chiếu cố hắn một chút. Mục tâm trầm giọng nói xong, ánh mắt khi hắn đệ tử trên người lướt qua. Đúng, đệ tử xin nghe sư tôn mệnh lệnh, chắc chắn chiếu cố tiểu sư đệ. Mục tâm tôn giả đệ tử mở miệng nói xong, ánh mắt rơi vào kia một bộ áo xanh trên người thiếu niên. Nhìn lên tới thật nhỏ, hơn nữa cũng một bộ rất yếu dáng vẻ, thật không biết sư tôn vì sao muốn để hắn đi vào như thế hung hiểm địa phương. Các ngươi cũng giống vậy, tiến vào bên trong, muốn chiều ứng lẫn nhau. Tứ khuyết nhìn về phía hắn đệ tử nói xong. Đúng. Mặt khác bốn tên đệ tử cũng hẳn một tiếng. Mục cửu, đây là của ta đại đệ tử Mục Lăng, cũng là ta bản gia người. Đây là nhị đệ tử Trình Tuấn Nam, tam đệ tử Quách Tử Tề cùng với xếp hạng thứ tư Lâm Vũ Thi. Gặp qua mấy vị sư huynh sư tỷ. Phượng Cửu Tòng Thiện Như Lưu tiến lên chắp tay thi lễ một cái. Nàng một tiếng này sư huynh sư tỷ, nghe được tứ khuyết cùng một tâm hai người trong lòng nhảy một cái. Đây chính là tổ tông của bọn hắn A. Hiện tại ngược lại tốt, làm cho gọi đệ tử của bọn hắn vì sư huynh sư tỷ, cái này, thật sự là lộn xộn rồi. Thiểu sư đệ, mấy người hơi hơi gật đầu. Khục. Tứ khuyết ho nhẹ một tiếng. Cũng sẽ Phượng Cửu giới thiệu, Mục Cửu A, đây là của ta mấy tên đệ tử, ngươi cũng không cần gọi bọn hắn sư huynh sư tỷ rồi, kêu thẳng tên của bọn hắn liền tốt. Tứ khuyết nói xong, hướng hắn bốn tên đệ tử đưa cái ánh mắt, chính mình giới thiệu. Ta là Bùi Tử Hiên. Ta là Lâm Thừa Cẩn, Vũ Thi huynh trưởng. Nam tử cười nói, nhìn muội muội của mình liếc mắt. Ta là Thiệu Khải. Một tên sau cùng là nữ tử. Chỉ thấy nàng nhẹ nói lấy, ta là Quang Duyệt, Mục Cửu về sau kêu thẳng tên chúng ta liền có thể. Được. Phượng Cửu cười đáp một tiếng. Tốt, người cũng nhìn được, Mục Cửu, ngươi về động phủ đi tu luyện đi. Mục tâm trầm giọng âm thanh phân phó, ra hiệu nàng rời đi trước. Đúng. Phượng Cửu cười cười, cùng mọi người hơi gật đầu về sau, liền trước rời đi. Mấy người các ngươi. Mấy ngày nay cũng nhiều thêm tu luyện, muốn chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Còn có một chuyện chính là vừa rồi phân phó các ngươi đến bên trong, nhất định phải bảo vệ tốt Mục Cửu. Mục tâm không yên lòng lần nữa giao đái. Mấy người trong tâm hơi ngạc nhiên, trên mặt không hiện, lại vẫn ứng tiếng là, đợi hai vị tôn giả sau khi rời đi, mấy người hai mặt nhìn nhau, các ngươi nói, cái này Mục Cửu rốt cuộc là ai? Làm sao cảm giác sư tôn đợi hắn thái độ tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Mục gia người. Mục Lăng nói xong, nhìn bọn hắn liếc mắt, đã sư tôn giao phó, chúng ta làm theo là được. Nghe vậy, mấy người thật cũng không lại nói thêm gì nữa, một lát sau liền đều tự trở về động phủ. Trở lại động phủ sau Phượng Cửu, bắt đầu nghiên cứu chế tạo một chút dược vật chuẩn bị mang theo phong thân. Ở bên trong thực lực không dùng đến. Nhiều chuẩn bị một chút thuốc mới thật sự là tại lo trước khỏi họa. Nhưng mà, lúc chạng vạng tối phân, Tứ Khuyết cùng Mục Tâm hai người liền đi tới động phủ của nàng. Chương 3077, Tổ đội. Sư tôn, chúng ta lấy cho ngươi vài thứ đến. Tứ Khuyết lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn đưa cho nàng, nói, trong này có tu tông tu luyện tâm pháp, sư tôn muốn ở nơi này 2 ngày đem cái này tâm pháp tu luyện một chút. Linh hư bí cảnh bên trong nhất định phải thân có tứ đại tiên tông tâm pháp đệ tử mới có thể đi vào phải đi. Trong này còn có truyền tống ngọc bài, sư tôn nếu là gặp được nguy hiểm có thể nắm ngọc vỡ bài đi ra, trừ cái đó ra, sẽ ở sau 3 tháng không gian trận pháp mở ra, nương tựa theo đều tên đệ tử trong cơ thể tâm pháp khí tức mà tới 4 cái tiên tông đệ tử phân biệt đưa về bọn hắn tiên tông truyền tống địa. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, ta đã biết. Vậy chúng ta liền đi về trước rồi, không quấy rầy sư tôn. Hai người đem mấy thứ giao cho nàng về sau, thi lễ một cái sau liền rời đi. Phượng Cửu tại bọn hắn sau khi rời đi, lấy ra tâm pháp kia liền âm thầm ghi nhớ lại đến bên trong khoanh chân tu luyện, chỉ dùng cả đêm thời gian, liền đem cái này tâm pháp tu luyện đến tầng thứ 7. Mấy ngày kế tiếp, nàng cũng không có ra cửa, thẳng đến một tâm sai người tới, nói cho nàng muốn chuẩn bị rời khỏi, nàng mới bước ra kia động phủ. Một ngày này, nàng theo mặt khác 8 tên đệ tử cùng một chỗ, cùng tông môn đệ tử khác cùng một chỗ ngồi phi thuyền tiến về truyền thống trận chỗ. Nàng đại khái mắt liếc một cái, Lam Tinh Tiên Tông đệ tử hẳn là tại 100 tên tả hữu. Đang nghĩ ngợi, liền nghe ngồi ở bên cạnh Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên đang nói chuyện. Nghe nói lần này 4 tông phân biệt có 100 cái danh ngạch vào bí cảnh, 4 cái tiên tông ước chừng 400 người, xem ra, lần này bí cảnh bên trong liền náo nhiệt. Lần này ở bên trong cũng thời gian 3 tháng, đoán chừng đi vào trước đều biết tổ đội, chúng ta nơi này muốn hay không lại nhiều thêm mấy người. Tiến vào bên trong đều là tổ đội, nếu là bọn họ trong đám người quá ít, sức chiến đấu tương đối cũng là yếu kém, bất lợi cho bọn hắn. Chờ đến nơi đó chúng ta làm an bài đi. Khẳng định đến lại nhiều tìm mấy người, bằng không trên nhân số liền so người khác ít, sức chiến đấu cũng so người khác yếu nhược. Phượng Cửu nghe bọn hắn trong đó nói chuyện, trong tay thì cầm một quyển thảo dược sách vở đang nhìn, cảm giác được ngồi chung tại phi thuyền bên trên không ít đệ tử ánh mắt đều như có như không rơi vào trên người nàng đánh giá, nàng cũng nên không biết, tiếp tục xem sách. Mục sư huynh, vị này cũng là các ngươi phong đệ tử sao? Làm sao trước kia chưa thấy qua? Một tên đệ tử hỏi, ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân. Đúng vậy, hắn là ta tiểu sư đệ. Mục Lăng mỉm cười gật đầu. Phượng Cửu cũng ngước mắt hướng người kia lộ ra một vệt ý cười, sau đó lại cúi đầu xuống xem sách. Người khác không có nói nàng cũng liền lặng lặng làm lấy mình sự tình. Người khác tra hỏi lúc, nàng mới đáp một tiếng, cùng với trò chuyện vài câu, bởi vì không nói nhiều, lại một đường nâng sách nhìn xem, thật ra khiến những cái kia không tiếp xúc qua người của nàng cảm thấy, nàng là một cái thẹn thùng không sợ trường ngôn ngữ người. Bởi vậy, thật cũng không làm sao để ý nàng. Bởi vì bọn hắn sư tôn phải bàn giao, không thể quá nhiều hỏi thăm một kiểu sự tình. Trên đường đi, mấy tên đệ tử cũng cùng hắn không phải rất quen thuộc. Bởi vậy cũng không biết nói với hắn cái gì tốt, một đường không nói chuyện, thẳng đến, phi thuyền chậm rãi hạ xuống, đến truyền tống trận chỗ. Những tông môn khác đệ tử cũng lần lượt đến, Phượng Cửu đám người ra khỏi phi thuyền về sau, liền thấy chung quanh một mảnh náo nhiệt, không nhiều người vây quanh trò chuyện, mà hắn cũng nhìn thấy, mỗi cái tông môn đệ tử quần áo trên người đều là màu sắc khác nhau, rất tốt phân chia. Các ngươi đều tự tổ đội. Mỗi đội đều phải 10 người trở lên mới được. Tông môn một vị tôn giả phân phó. Chương 3078, bảo hộ. 100 tên tông môn đệ tử, nhanh chóng tổ đội, Phượng Cửu đi theo Mục Lăng bên cạnh bọn họ, gặp bọn họ cũng không gấp lấy tìm người tổ đội, liền đứng lặng lặng, đánh giá người chung quanh. Mục Lăng, các ngươi trong đội nhân số đủ chưa? Tăng thêm chúng ta mấy cái như thế nào? Một tên nam tử mang theo mấy người đi tới, nhìn xem Mục Lăng nói xong. Mục Lăng nhìn 4 người bọn họ liếc mắt, liền hướng Bùi Tử Hiên nhìn lại, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, tăng thêm 4 người bọn họ, chính là 13 người, cũng không xê xích gì nhiều. Bùi Tử Hiên nói xong, gật đầu. Vậy được, các ngươi liền cùng chúng ta tổ đội một đi. Đến, chúng ta giới thiệu cho các ngươi một chút đội chúng ta người bên trong. Mục Lăng nói xong, cho bọn hắn mấy người giới thiệu bọn hắn bên này 9 người. Người của song phương quen biết một chút về sau, những người kia ánh mắt liền rơi vào Phượng Cửu trên thân, nói, cái này tiểu sư đệ nhìn xem tuổi tác cũng không lớn, hắn thế mà cũng là người Mục gia bản gia người. Mục Lăng cười cười, không sai. Phượng Cửu cũng hơi lộ ra tiếu dung, hướng bọn họ gật đầu. Theo trận pháp khởi động, tôn giả phân phó, chung quanh tiểu đội mỗi người chia thành mấy nhánh tiểu đội tiến lên, theo trận pháp truyền tống biến mất ở tại chỗ bên trong. Làm Phượng Cửu bọn hắn xuất hiện lúc, đã là tại rừng rậm trong lúc này, cùng bọn hắn tiểu đội cùng một chỗ tiến vào kia mấy nhánh tiểu đội cũng đang, đám người nhìn nhau về sau, chắp tay báo cho biết một chút, liền đều chọn lấy cái phương hướng mà đi. Trong này, đồng tông cửa người đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau, chỉ biết đối với những khác tông môn người mới sẽ có tâm phòng bị, cùng một cái tiên tông người, bọn họ là sẽ không đánh bọn hắn chủ ý. Chúng ta ngồi trước nói rằng, để phòng trong này phân tán tìm không thấy đội ngũ, chúng ta phải làm cái ám hiệu. Mục Lăng nói xong, nhìn đám người liếc mắt, nói, chúng ta nơi này 13 người, mỗi người cũng phải có cái ám hiệu, ta ám hiệu là cái này. Hắn tại trên mặt đất vẽ lên cái lá cây, nhìn về hướng những người khác, nếu như là ta lạc đường rồi, ta sẽ trên tảng cây hoặc là trên tảng đá khắc xuống ta ám hiệu một chiếc lá, sau đó hướng phương hướng nào đi, sẽ chỉ hướng phương hướng nào. Nghe vậy, đám người nhẹ gật đầu, vậy ta liền vẽ một đạo thiểm điện đi. Bùi Tử Hiên cười nói, trên mặt đất vẽ lên một cái tia chớp hình dạng, đơn giản dễ nhớ. Vậy ta vẽ cái vòng tròn bên trong thêm cái thập tự. Ta liền vẽ thanh tiểu kiếm đi. Ta vẽ cái trái cây. Ta. Cả đám đều đem chính mình đại biểu đồ vật vẽ ở trên mặt đất để mọi người thấy một chút. Cuối cùng, thấy kia không nói lời nào Mục Cửu còn không có vẽ. Nhân tiện nói, Mục Cửu, ngươi đây. Ta liền viết cái 9 chữ đi. Phượng Cửu cười nói, không cảm thấy chính mình cần dùng đến. Kêu tất cả mọi người ghi một chút, miễn cho quên đi, trong này, ngoại trừ hung thú bên ngoài chúng ta còn có thể ngắt lấy một chút chân quý linh dược, nhưng là phải cẩn thận, càng là chân quý linh dược càng có mạnh mẽ thủ hộ thú trông coi. Trong đội 13 người, đội trưởng chúng ta thay phiên làm, một người làm một ngày, như vậy cũng công bằng, các ngươi cảm thấy thế nào? Mục Lăng nhìn về hướng đám người hỏi. Nghe lời này, đám người biểu thị không có vấn đề, thế là, một ngày này liền do Mục Lăng trước tiên làm đội trưởng, an bài tốt sự tình về sau, liền dẫn bọn hắn hướng bên trong mà đi. Bởi vì có sư mệnh tại người, muốn bảo vệ tốt Mục Cửu, bởi vậy Mục Lăng đối với đi ở phía sau Mục Cửu phải nhiều chú ý mấy phần, gặp nguyên bản đi ở chính giữa hắn dần dần liền rơi xuống về sau, hắn liền đối với hắn sư đệ Trình Tuấn Nam mấy người nháy mắt ra dấu. Mấy người ngầm hiểu, lập tức liền thả chậm bước chân đi vào Mục Cửu bên người, bất động thanh sắc đem hắn bảo hộ ở giữa. Chương 3079, Tứ Cước Tiếu Diện Xà. Phượng Cửu nhìn tới đây, trong tâm liền giật mình, tiếp theo mỉm cười, nhìn mấy người liếc mắt. Mục Cửu, ngươi có hay không đi ra lịch luyện qua? Ngươi là vừa trở thành kim đan tu sĩ không lâu sao? Quách Tử Tê hỏi đến. Bởi vì gặp hắn tu vi ngay tại kim đan cấp bậc, thực lực như vậy, hẳn là không thể vào tới, nhưng sư tôn lại làm cho hắn tiến tới, không thể không nói, thật sự rất yêu a. Nghe được lời nói của hắn, Phượng Cửu cười đáp lời, có a. Ta có thời dã sẽ ra cửa lịch luyện. Về phần kim đan thực lực, đó là bởi vì nàng thiên thần cấp bậc thực lực quá cao, mới trong này bị áp chế đến chỉ còn lại có kim đan cấp bậc thực lực. Thực lực này tương đối tới nói, đúng là quá yếu. Kia ngọc bài công dụng ngươi biết ta? Quách Tử Tề hỏi lại. Nàng mỉm cười, đáp lời, biết rõ, có nguy hiểm tính mạng lúc có thể bóp nát ngọc bài truyền tống ra bí cảnh. Ừm, ngươi phải bảo tồn tốt, nếu là ngọc bài mất đi, vậy thì phải trong này ngây ngốc trọn vẹn 3 tháng, hơn nữa gặp được nguy hiểm, cuối cùng một phần bảo hộ cũng không có. Hắn không yên tâm giao đái. chỉ vì nhìn xem cái này tiểu sư đệ ngơ ngác, thực lực lại yếu như vậy, không khỏi lo lắng đến. Tốt, ta hiểu rồi. Nàng nhẹ gật đầu. Mục Cửu cũng không phải đứa nhỏ, nhìn ngươi bộ dạng này đều nhanh thành lão mụ tử rồi. Bên cạnh kia họ Trần Nam Tử cười nói. Quách Tử Tề cười cười, không nói gì, chỉ là lẳng lặng đi ở Phượng Cửu bên người, chú ý đến động tĩnh chung quanh. Một nhóm hướng vừa trò chuyện trời đi lên phía trước, đột nhiên, đi ở phía trước Mộc Lăng cùng Bùi Tử Hiên dừng bước lại làm ra để phòng động tác, những người khác nhìn tới đây, cũng nhanh chóng mặt hướng chung quanh sau lưng tương đối vây thành một vòng. Sàn sạt. Sàn sạt thanh âm từ trong rừng rậm truyền đến, tựa hồ càng ngày càng nhiều, mà lại là hướng bên này mà đến, nghe thanh âm kia, đám người không khỏi sắc mặt biến thành ngưng. Đây là cái gì âm thanh? Rắn sao? Không phải rắn, tựa như là có cái gì xuyên qua bụi cỏ dại mà tới. Quách Tử Tề nói xong, không hiểu cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, ta cảm giác không thích hợp à. Chúng ta mau bỏ đi đi. Còn không nhìn thấy là cái gì đây sao có thể lui? Tốt xấu cũng làm rõ ràng đây là vật gì. Kia họ Trần Nam Tử nói xong, đối bọn hắn nói. Ta đi phía trước nhìn xem. Đang khi nói chuyện, hắn từ mọi người ở trong đi ra, mở ra bụi cỏ đi về phía trước. Ngay tại lúc hắn mở ra bụi cỏ một khắc này, một vật đột nhiên nhào tới trước. Hắn giật nảy mình lên tiếng kinh hô, bản năng một cái trưởng phong vung đi, người cũng nhanh chóng lui lại. Hiu hiu hiu. T. Đây là tứ cước tiếu diện xà. Mục Lăng kinh hô một tiếng, sắc mặt kịch biến. Đám người nghe được lời nói của hắn, sắc mặt cũng ngưng trọng nhìn xem kia từ trong bụi cỏ vọt ra từng con sắc thái sặc sỡ tứ cước tiếu diện xà. Cái này tứ cước tiếu diện xà mỗi một cái đều chỉ có bàn tay chiều dài, giống như rắn không phải rắn. Bọn chúng trên người có các loại tươi đẹp nhan sắc, tại kia trên đỉnh đầu còn có điểm lấm tấm hình thành một cái mặt cười. Đầu rắn chỗ lộ ra hai viên nhọn răng độc, miệng khẽ nhếch. Bụng khẽ động tựa hồ tại hít thở bình thường. Những vật này nhảy đi ra liền đem bọn hắn vây quanh, trên mặt đất, trên cây đều là những thứ này tứ cước tiếu diện xà thân ảnh, để bọn hắn liền lùi lại đường đều không có. Phượng Cửu nhìn những vật kia liếc mắt, nhắc nhở lấy, những vật này có kịch độc, đều cẩn thận một chút, đừng bị cắn được rồi. Ta dùng hỏa diễm mở đường. Bùi Tử Hiên nói xong, giơ tay lên. Một ngọn lửa từ trước mặt bọn hắn thoát ra hướng những cái kia tứ cước tiếu diện xà đốt đi. Ai biết, hỏa diễm chọc giận bọn chúng, nhưng cái kia tứ cước tiếu diện xà nhảy, nhao nhao hướng bọn họ đánh tới. Chương 3080, không thích hợp. Cẩn thận! Tiếng kinh hô lên, đám người cũng nhanh chóng xuất thủ công kích những cái kia nhào lên tứ cước tiếu diện xà. Nhìn xem những cái kia tứ cước tiếu diện xà không sợ hỏa diễm hướng bọn họ đánh tới. Bùi Tử Hiên không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng, đáng chết. Nhận cần quan duyệt Tử Tề. Ba người các ngươi mở ra một con đường đến. Mục Lăng trầm giọng quát, bởi vì lo lắng Mục Cửu sẽ ứng đối không kịp, một mực không dám rời đi bên cạnh hắn, mà là thật chặt đem hắn bảo hộ ở bên người, một bên giao đãi, Mục Cửu, đừng rời bỏ bên cạnh ta. Phượng Cửu giơ tay chém xuống. Đem mấy cái từ khía cạnh chui lên đến làm thế cắn về phía Mộc Lăng thản lằn chém giết, rất muốn nhắc nhở hắn, ngươi trước nhìn lấy chính mình đi. Đừng để ý tới ta, nhưng người ta một phen hảo tâm, nàng cũng chỉ có thể ứng thanh là cùng khi hắn bên người. Nghe được hắn ba người ở những người khác hiệp trợ phía dưới mở ra một con đường, bọn hắn đối với sau lưng đám người hô hào, hướng bên này trốn. Vừa dứt tiếng, thân ảnh trước vọt ra ngoài. Đám người nhanh chóng rút lui, Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên lót đằng sau, càng là lót đằng sau càng nguy hiểm. Phượng Cửu không yên lòng nhìn lại, gặp hai người một bên rút lui một bên chém giết những cái kia vây quanh tứ cước tiếu diện xà. Tổng cộng chúng một thứ từ khía cạnh nhảy lên cắn về phía Bùi Tử Hiên, mà Bùi Tử Hiên cùng Mục Lăng hai người cũng không có chú ý tới. Lập tức, tay nàng khẽ động, một viên ngân châm đánh ra. Hiu. Bùi Tử Hiên cảm giác cổ truyền đến một trận khát máu khí tức, đột nhiên quay đầu lúc, liền thấy kia chỉ cười mặt rắn hé miệng miệng to hướng hắn chỗ cổ cắn tới, kia bén nhọn hai cái răng độc thấm lấy nọc độc nhìn đến hắn không khỏi tự chủ dùng mình một cái, muốn né tránh lúc cũng đã không còn kịp rồi. Vốn cho rằng sẽ bị cắn được, ai biết con kia tứ cước tiếu diện xà tại tới gần cổ của hắn chỗ lúc, thân thể run lên trực tiếp rơi trên mặt đất. Một khắc này, hắn khẩn trương đến cái trán chảy ra mồ hôi, một trái tim phảng phất sẽ không nhảy động đồng dạng, nhưng hắn biết rõ nghe được có một đạo thật nhỏ âm thanh xẹt qua bên tai, túi đầu hướng con kia tứ cước tiếu diện xà nhìn lại, chỉ thấy một vệt hàn quang dưới ánh mặt trời hiện ra quang mang. Thử Hiên, đi mau. Mục Lăng kéo hắn một cái, đem hắn mang theo một bên để khí lui lại, tung người một cái đã nhảy ra mười mấy mét bên ngoài, tránh đi những cái kia đuổi theo tứ cước tiếu diện xà. Bùi Tử Hiên thu nạp tâm thần, quay đầu hướng kia đã trước kia rời đi đi ở phía trước mọi người thấy đi, trong tâm nhưng là nghi hoặc. Vừa rồi kia một cái ngân châm, là ai bắn ra? Bởi vì muốn tránh né những cái kia ở phía sau đuổi theo tứ cước tiếu diện xà, bọn hắn một đường để khí lướt đi, thẳng đến phải một lúc sau, khi tiến vào một mảnh địa vực về sau, kia đuổi sát ở phía sau sàn sạt mà đến tứ cước tiếu diện xà lại đột nhiên ngừng lại, từng con vây trong đó không tiếp tục đuổi theo, nhưng cũng không có rời đi, chỉ là lẹ lưỡi nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem. Những cái kia tứ cước tiếu diện xà dừng lại, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Quách Tử Tề thở nhẹ ra một hơi thở, lau mồ hôi nước, nói, này vừa mới tiến đến liền đụng tới cái này tứ cước tiếu diện xà rồi, còn tốt chạy nhanh, nếu như bị cắn được vậy coi như phiền toái. Phượng Cửu nhìn xem những cái kia dừng lại không có đuổi tới tứ cước tiếu diện xà, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, chỉ sợ, nơi này cũng là không an toàn, thậm chí, vô cùng có khả năng có rất lợi hại hung thú ở chỗ này, bằng không những cái kia tứ cước tiếu diện xà sẽ không dám đuổi tới. Đang nghĩ ngợi, liền nghe một lăng thanh âm truyền đến. Không đúng, nơi này khẳng định không thích hợp. Một lăng trầm giọng nói xong, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem chung quanh, hướng mọi người nói, đều đứng lên, đừng nghỉ ngơi, nơi này khẳng định có nguy hiểm. Chương 3081, Linh Dược. Nghe xong hắn lời này, mọi người mới buông xuống tâm tư lại nâng lên, bọn hắn nhìn chung quanh cuối tuần vây, nói, nơi này nhìn xem rất bình tĩnh, có thể có nguy hiểm gì. Không đúng, nơi này ngay cả một con chim đều không có. Những cái kia tứ cước tiếu diện xà cũng không dám tới, loại tình huống này đến xem, vùng này hẳn là có lợi hại hung thú. Nghe vậy, đám người không dám có một tia chủ quan, trong này đại ý là sẽ hại chết người. Vậy làm sao bây giờ? Lui lại không có đường, lui lại đường toàn bộ để những cái kia tứ cước tiếu diện xà phá hỏng rồi, liền xem như gặp nguy hiểm, chúng ta cũng chỉ có thể đi về phía trước. Thiệu Khải câu chuyện. Nhìn về phía trước, nói, nếu không như vậy đi. Chúng ta đi thêm về phía trước đi xem một chút. Đi a. Đại gia cẩn thận một chút. Mục Lăng nói xong, vừa nhìn về phía Phượng Cửu, nói, Mục Cửu, ngươi đi theo bên cạnh ta. Phượng Cửu có chút bất đắc dĩ cười cười, đại sư huynh, các ngươi không cần cố ý chiếu cố ta, ta có thể chiếu cố tốt chính mình, thật sự. Bị bọn hắn như vậy che chở. Nàng ngược lại cảm thấy có chút bó tay bó chân, nàng chỉ là thực lực bị áp chế rồi, cũng không phải sức chiến đấu không được, trong này đồng dạng tình huống đều là có thể ứng phó có được. Sư tôn phải bàn giao, nếu như ngươi có cái gì sơ suất, sau khi chúng ta trở về khó tránh tội lỗi, huống chi, ngươi ta đều là một gia con cháu, chiếu cố ngươi cũng là cần phải, đến đây đi. Theo ta không muốn chạy loạn. Hắn trầm giọng nói xong, không cho cự tuyệt. Phượng Cửu bất đắc dĩ, đành phải đi qua, đi vào bên cạnh hắn theo. Đối với cái này, ngoại trừ kia họ Trần bốn tên đệ tử có chút kỳ quái bên ngoài, những người khác cũng không nói cái gì. Dù sao bọn hắn đều phải sư mệnh, để bọn hắn trong này đang chiếu cố tốt một Cửu, không thể để cho hắn có cái gì sơ suất. Mặc dù không biết sư tôn vì sao như thế nào coi trọng một Cửu, nhưng nếu là sư tôn phân phó, bọn hắn tự nhiên tuân theo. Đi về phía trước, bọn hắn đi được cẩn thận từng ly từng tí, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể để bọn hắn cảnh giác lên, Có điều, đi ra một đoạn đường về sau, vẫn như cũ bốn phía lặng lặng, không có nguy hiểm gì, bọn hắn lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở. Phượng Cửu hướng chung quanh nhìn xem, gặp vùng này lại có không ít linh dược, con mắt không khỏi sáng lên, vùng này có linh dược, ta đi hái, các sư huynh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Nghe lời này, đám người nhẹ gật đầu. Từ sau khi đi vào đã bị kia tứ cước tiếu diện xà đuổi theo, đã nơi này yên tĩnh, vậy liền ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi đi. Bằng không một mực cao như vậy độ cảnh giác cũng là không chịu nổi. Một kiểu, ngươi muốn hái linh dược sao? Chúng ta cùng ngươi đi. Quan Duyệt cùng Lâm Vũ Thi hai người tới Phượng Cửu bên người nói xong. Tốt. Phượng Cửu cười cười, dưới tảng cây một cây linh dược chỗ ngồi xuống. Thận trọng đem kia gốc linh dược đào lên, hai người thấy thế, liền ở chung quanh tìm kiếm lấy, nhìn xem có hay không linh dược gì. Các nàng dù sao không phải dược sư cùng luyện đan sư, phổ thông linh dược liền nhận ra, một chút ít gặp linh dược vẫn là nhận không ra. Bởi vậy, khi nhìn đến một cửu đào những linh dược kia về sau, liền chiếu vào bộ dáng tìm kiếm lấy. Ngươi muốn loại này sao? Chúng ta đào đối không có. Hai người đem đào được hai gốc linh dược đưa cho hắn hỏi đến. Đúng, chính là loại này, cảm ơn. Phượng Cửu cười tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn. Một Cửu, đây là cái gì linh dược? Có ích lợi gì sao? Quan Duyệt hỏi đến. Đây là có thể cầm máu linh dược, so phổ thông cầm máu linh dược dược hiệu muốn tốt. Nàng cười giải thích. Nghe vậy. Hai người hướng kia ngồi xổm ở dưới cây đào lấy linh dược thiếu niên nhìn một chút, hỏi, ngươi là dược sư sao? Làm sao nhận ra những linh dược này? Chương 3082, cự thú. Xem như thế đi. Nàng cười nhẹ, đem dưới cây vài cọng linh dược đào xuống tới, thu vào không gian bên trong. Các ngươi chớ đi quá xa, ở này chung quanh ngắt lấy là được rồi. Mục Lăng hô một tiếng. Được. Mấy người đáp lời, đem chung quanh một chút linh dược ngắt lấy sau đó liền đi tới nghỉ ngơi. Phượng Cửu lấy ra nước uống một cái, thấy mọi người đều nhìn nàng chằm chằm, liền cười hỏi, làm sao rồi? Ngươi có vẻ giống như không có chút nào mệt bộ dáng. Quách Tử Tề kỳ quái hỏi đến, một phen chiến đấu, lại thêm chạy lướt qua mà đi, khẩn trương cao độ, bọn hắn đều có chút khí tức bất ổn, nhưng Mục Cửu lại thần sắc như lúc ban đầu. Ngay cả mồ hôi đều không lưu một giọt, hơn nữa còn có tinh lực đi hái linh dược, thật là khiến người ta không hiểu. Nghe lời này, Phượng Cửu cười nhẹ, ta thể lực tốt, cho nên mới không mệt. Nói như vậy, chúng ta đoàn người thể lực còn không biết người tiểu tử này. Họ Trần Nam đệ tử cười nhẹ, nhìn xem Phượng Cửu nói, ngươi cái này thân thể nhỏ bé nhìn xem một trận gió liền có thể đưa ngươi thổi ngã. Thế mà cũng nói thể lực tốt, có điều, nhìn ngươi từ vừa rồi đến bây giờ ngay cả khí cũng chưa thở gấp một chút, có lẽ thật đúng là so với chúng ta tốt cũng khó nói. Đám người cười cười, trong này nghỉ tạm một hồi, liền đều đứng lên, vậy chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Động tinh tận lực nhỏ một chút, liền xem như vùng này có cái gì lợi hại hung thú, cũng tốt nhất đừng kinh động nó. Ừm. Đám người đáp lời. Cùng nhau đi về phía trước, bước chân cũng thả nhẹ xuống dưới. Nhưng mà lúc này mặt đất truyền tới chấn động âm thanh, nhưng lại làm cho bọn họ dừng bước. Thiệu Khải nhanh chóng ngã sấp trên đất nghe, một lát sau đứng lên nói, có mười mấy tên đệ tử chạy qua bên này đến, sau lưng bọn họ hẳn là có hung thú đuổi theo, cái này hung thú thể tích khổng lồ, môi đạp xuống một cước đều chấn động đến cái này mặt đất run nhẹ nhẹ. Không biết có phải hay không phiến địa vực này hung thú, nếu không là là, chỉ sợ dạng này động tĩnh sẽ kinh động phiến địa vực này hung thú rồi. Nghe vậy, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, nói, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Vừa dứt tiếng, đám người nhanh chóng hướng chỗ thanh âm kia lao đi. Tại trong rừng rậm, cao cỡ nửa người bụi cỏ dại phảng phất từ không có bị người dẫm đạp lên, kia hốt hoảng chạy nhanh mười mấy người một bên trở về nhìn xem. Một bên chạy về phía trước, tại bọn hắn thân cao, một đầu cao 5-6 mét cự thú đang đuổi theo bọn hắn. Đầu kia cự thú trên người mọc đầy cứng rắn gai nhọn, rõ ràng là bốn chân thú, lại dường như nhân loại giống như lấy hai cước hành tẩu. Nó hai đầu chân sau thô to nặng nề, giẫm mạnh trên đất liền phát ra nặng nề một tiếng vang trầm, mặt đất cũng hướng xuống lún xuống dưới lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Nó chân trước ngắn nhỏ, nhưng lại có bén nhọn lợi chảo, con thú kia đầu cũng là to lớn vô cùng, dài chanh chua nhọn, lộ ra một hàng sắc bén bén nhọn răng dài, một đôi mắt so nắm đấm còn muốn lớn hơn, hiện ra tơ máu, hung tàn vô cùng. Giống. Một tiếng thu giống truyền ra, âm thanh đinh tai nhức óc, thanh âm kia truyền ra ở giữa, đẩy ra huy áp mạnh mẽ hình thành sóng âm để kia chạy chạy trối chết mười mấy người bị thai kêu thảm thiết, có bị nhánh cây trượt chân, cả người té nhào vào trong bụi cỏ dại, đằng sau hung thú đuổi kịp, to lớn bàn chân nâng lên hung hăng liền hướng kia trên đất đệ tử dâm đi. Tên đệ tử kia nhìn lại, doa đến sắc mặt kịch biến. Dựa vào bản năng cầu sinh hắn liền khẽ đảo nhanh chóng hướng một bên lật đi, thân thể bởi vậy lăn xuống sườn dốc, nhưng cũng vì vậy mà nhặt về một cái mạng, bởi vì con cự thú kia tại không có đạp chúng về sau, liền bỏ hắn mà đuổi theo mặt trước cái kia đệ tử đi. Chạy mau! Nhanh! Chạy về phía trước! Bọn hắn hoảng hốt chạy vừa chạy về phía trước, chỉ muốn né tránh sau lưng hung thú. Chương 3083, Thiết bị xích long. Tên kia lăn xuống nghiêng sóng đệ tử đụng vào tảng đá, chỉ nghe xương tay răng rắc một tiếng, hắn kêu lên một tiếng đau đớn từ dưới đất đứng lên, sờ một cái mình tay, liền biết là đoạn mất. Hắn không có thoát đi, mà là theo sát ở phía sau mà đi, kia cự thú mạnh mẽ quá đáng, sức lực của một người không cách nào đánh giết, nhưng nếu là mười mấy người tỉnh táo lại liên thủ, hẳn là có thủ thắng khả năng. Chỉ đổ thừa bọn hắn tại không hề phòng bị phía dưới gặp được đầu kia cự thú, lại bị đuổi theo rối loạn tâm thần, mới như vậy lung tung chạy như điên. Bọn họ là tiến đến lịch luyện, không phải tiến đến trốn chạy, nếu như không thể chính diện đi đối mặt, về sau tu luyện trên đại đạo hôm nay việc này tất nhiên sẽ trở thành tâm ma của bọn hắn. Bên kia, Mục Lăng bọn hắn hướng thanh âm này chỗ mà đến, nghe tới kia cự thú giống lên một tiếng lúc, bọn hắn cũng là bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức, nhưng bọn hắn ổn định tâm thần, lấy linh lực khí tức che chở tâm thần, ngẩng đầu nhìn lại lúc, nhưng là giật mình. T. Cái này hung thú lại khổng lồ như vậy. Cái này trọn vẹn đến có cao 5-6 mét ta. Hơn nữa đây là cái gì thú? Làm sao thân kia bên trên còn mọc ra gai nhọn? Đây không phải là gai nhọn. Giống như là nó sừng thú, nếu như ta suy đoán không sai, đây cũng là trước kia nghe người ta nhắc lên qua thiết bị xích long. Thần thú cấp 5 cấp bậc. Mục Lăng trầm giọng nói xong, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem con cự thú kia. Thiết bị xích long. Là cái kia chỉ đao thương bất nhập cấp 5 thần thú. Quách Tử Tề giật mình, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Không sai. Mục Lăng gật đầu đáp lời. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đối đầu hắn có bao nhiêu phần thắng? Lâm Vũ Thi hỏi, nhìn về hướng bọn hắn, chúng ta liên thủ đối phó được sao? Cái này rất khó nói. Mục Lăng đang nói, chỉ thấy phía trước có mười mấy tên đệ tử lướt đến, tập trung nhìn vào, là bọn hắn tiên tông đệ tử. Chạy mau. Những đệ tử kia cũng nhìn thấy bọn họ, rất xa dựa vào lấy bọn hắn hô to, bộ pháp không có dừng lại đến. Mà là tăng nhanh tốc độ hướng phía trước chạy lướt qua lấy, kia là thiết bị xích long. Chúng ta không phải là đối thủ của nó. Không muốn chết chạy mau. Mục Lăng đám người chính nhất ngây người, chỉ thấy bọn hắn hướng bọn hắn trước kia lúc đến kia tứ cước tiếu diện xà phương hướng chạy đi, lúc này biến sắc, không thể hướng phương hướng kia đi. Mau trở lại. Nhưng mà, kinh hoàng mười mấy người nơi nào có nghe được bọn hắn đang nói cái gì. Bọn hắn chỉ muốn mau chóng thoát khỏi thân kia sau đuổi theo bọn hắn cự thú, cấp 5 thần thú, hơn nữa còn là kia sức chiến đấu cực mạnh thiết bị xích long, bọn hắn căn bản là không có muốn cùng một trong chiến. Khải quan duyệt Vũ Thi, các ngươi nhanh đi ngăn cản bọn hắn. Đừng để bọn hắn bổ nhào vào tứ cước tiếu diện xà nơi nào đây. Mục Lăng lúc này phân phó, đồng thời lộ ra ngay trường kiếm, vận khởi một thân linh lực khí tức. Để khí nhảy liền hướng kia thiết bị xích long mà đi. Bùi Tử Hiên thấy thế, cùng những người khác cũng nhanh chóng lượng kiếm trợ Mộc Lăng một chút sức lực, mấy tên vây công mà lên, đầu kia thiết bị xích long không thể không dừng bước lại, nó mặc dù thân hình thể tích khổng lồ, nhưng phản ứng cũng rất là nhanh chóng, một bên tránh đi sự công kích của bọn họ, cũng một bên phát động công kích. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, gặp Quan Duyệt mấy người đuổi theo những người kia mà đi, mà Mộc Lăng tám người thì cầm kiếm vây công đầu kia cự thú, đuổi theo phía sau một tên đệ tử, một tay vô lực rủ xuống, lại vẫn nắm lấy kiếm đánh lên trước. Nhìn tới đây, nàng cân nhắc một chút, cấp 5 thần thú nếu là lấy bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, cũng không có nói bắt không được khả năng, nhưng đầu này cấp 5 thần thú nhưng là thiết bị xích long, sức chiến đấu cực mạnh lại đau thương bất nhập, bọn hắn nghĩ muốn thủ thắng chỉ sợ rất khó. Thế là, nàng lui về sau một bước. Chương 3084, cho ta mượn dùng một chút. Quay người lại liền trốn đến một lớn phía sau cây đi. Mà cái kia bởi vì công kích thiết bị xích long mấy người bởi vì cự long đụng vùng, không thể không thối lui đến, vừa lui mở, liền thấy kia chính một cửu lui ra phía sau còn trốn đến đại thụ kia sau đi, một cái nhìn, không khỏi làm kia mấy tên họ Trần đệ tử có chút nổi nóng. Bọn hắn đều tại liên thủ chiến đấu, hắn ngược lại tốt, thế mà chạy đến phía sau cây đi trốn đi. Thật sự là thứ hèn nhát. Mộc Lăng mấy người ngược lại là cảm thấy, hắn trốn đi ngược lại làm cho bọn hắn càng yên tâm hơn. Dù sao sư tôn giao phó đến bảo vệ tốt hắn, biết rõ thực lực của hắn không tốt dưới tình huống, đương nhiên sẽ không để hắn tiến lên giống như bọn hắn đối phó cái này thiết bị xích long. Nếu là đối phương không quan tâm xông lên, bọn hắn còn phải phân tâm đi bảo hộ hắn, vậy càng phiền toái hơn. Vào trước là chủ quan niệm, để bọn hắn cảm thấy Phượng Cửu là cần người bảo vệ, bởi vậy cũng không ai nhìn thấy. Trốn ở phía sau cây Phượng Cửu lúc này chính đem một chút tiểu dược hoàn vò nghiên ở chung một chỗ, một lần nữa phối chế lấy viên thuốc. Nàng một bên thò đầu ra hướng kia thiết bị xích long nơi đó nhìn lại, vừa vặn trông thấy cái kia một tay vô lực rủ xuống lấy tên đệ tử kia bị đầu kia thiết bị xích long đánh bay đi ra, phịch một tiếng đụng vào trên đại thụ, lại ném hướng mặt đất. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tràn ra máu tươi, nghĩ lại đứng lên, nhưng lại vô lực té xuống. Thấy kia người ngã xuống địa phương ngay tại cái kia chỉ thiết bị xích long phụ cận, lại thêm Mộc Lăng bọn hắn kiếm khí quét ngang. Nàng lo lắng hắn ngược lại trong đó sẽ bị kiếm khí cùng đầu kia cự long gây thương tích, thế là lách mình lướt đi, hướng người kia mà đi, đem kia người kéo lấy trở lại đại thụ kia đằng sau. Nhìn thấy một cửu đi ra ngoài Mộc Lăng đám người trong lòng hơi xách, bất quá khi nhìn đến hắn lôi kéo kia người bị thương đến nơi an toàn về sau, không khỏi yên lòng, tiếp tục cùng đầu kia thiết bị xích long giao chiến, chỉ là bởi vì thực lực cách xa. Cho dù là bọn họ 8 người vây công, cũng rất nhanh từng cái trên người đều bị long chảo gây thương tích, trên người rạch ra mấy đạo vết tích, vết máu loang lổ. Phượng Cửu từ không cùng lúc lấy ra một cái bình nhỏ đến, mở ra bình nhỏ nhỏ mấy giọt dược dịch tại những cái kia vỏ nát viên thuốc bên trong, lại đem quay qua đi, đem vỏ nát những thuốc kia hoàn lại nhu hợp ở chung một chỗ, hình thành một viên trứng chim cút lớn nhỏ màu đen viên thuốc. T. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mộc Lăng đám người bị kia thiết bị xích long đánh bay, từng cái đều bị thương ngã trên mặt đất, trong miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ẩm. Kia thiết bị xích long nhấc chân đi trên trước, một cước trùng điệp đạp xuống, mặt đất liền hãm sâu một cái to lớn dấu chân đi vào. Mắt thấy kia thiết bị xích long nâng lên chân liền muốn hương cái kia ngã tại trên đất Bùi Tử Hiên đạp xuống lúc, tản mát đổ vào chung quanh mấy người sắc mặt lập tức nhất biến. Tử Hiên! Mau trốn! Bùi Tử Hiên sắc mặt tái nhợt, ý đồ rời thân thể, nhưng bởi vì bị kia thiết bị xích long một chưởng đập trúng, bị nội thương không nhẹ, lúc này ngay cả di động đều có chút khó khăn. Hắn không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Âm thanh hư nhược nói xong, ta không động được, khí lực cả người vận lên không được. Nếu là trốn được rồi, hắn làm sao không muốn chạy trốn. Nhưng, chính lúc hắn tuyệt vọng thời điểm, đã thấy một màn kia nhỏ gầy thân ảnh thật nhanh hướng hắn lướt đến, nằm ngửa trên đất hắn liền giật mình. Là một cửu. Hắn sao lại ra làm gì? Hắn không sợ chết sao? Phượng cửu thật nhanh lướt đi, thân ảnh lóe lên, liền đi tới bên cạnh hắn, đuổi tại kia thiết bị xích long chân to hạ xuống trước một khắc đem hắn kéo ra ngoài, trực tiếp đem hắn đưa đến đại thụ kia đằng sau đi, cùng kia trước kia tên tu sĩ kia song song lấy nằm trên mặt đất. Các ngươi trước hết trong này nghỉ ngơi một lát, đem ngươi kiếm thuận tiện cho ta mượn dùng một chút. Chương 3085, Nan Địch. Nàng nói, thuận tay cầm đi kiếm của hắn, thậm chí khi hắn còn chưa kịp mở miệng ngăn cản thời điểm, liền đề khí cướp đi ra, hướng kia thiết bị xích long đánh tới. Mục Lăng gặp hắn thế mà đơn thương độc mã cầm một thanh kiếm liền lên trước, không khỏi kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh đến. Mục Cửu, ngươi không cần mệnh á. Mau trở về. Mau rời đi. Đầu kia thiết bị xích long ngươi đánh không thắng nó. Những người khác nhìn tới đây cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn vốn cho là hắn là nhát gan trốn đi, lại không nghĩ rằng đến rồi thời khắc mấu chốt hắn lại phấn đấu quên mình đi ra nghênh chiến. Chỉ là, mấy người bọn họ liên thủ đều không đối phó được đầu kia thiết bị xích long, bằng hắn một người như thế nào khả năng. Phượng Cửu ẩn vào để ý tới bọn hắn, mà là nắm lấy kiếm vận đủ lấy linh lực khí tức chặt xuống dưới. Chỉ là, lăng lệ khiếp người một kiếm chặt xuống, lại chỉ nghe thấy tiếng len ken vang lên. Một kiếm kia thậm chí ngay cả tại kia thiết bị xích long trên thân lưu lại vết tích đều không có. Quả nhiên là vỏ ngoài rất là cứng rắn, dạng này vỏ ngoài, nếu là dùng để làm thành phòng ngự khôi giáp nhất định là vô cùng tốt, chỉ là đao kiếm khó mà làm bị thương nó đúng là phiền phức không ít. Giống. Đầu kia thiết bị xích long nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh giống như sóng âm giống như truyền ra. Mạnh mẽ uy áp chấn động đến đám người đau đầu muốn nức, để ngã trên mặt đất nguyên bản là bị thương đám người kêu thảm bịt lấy lỗ thai đã hôn mê. Phượng Cửu trong cơ thể có thượng cổ uy áp, mặc dù thực lực bị áp chế lại rồi, nhưng uy áp lại vẫn tồn tại, bởi vậy đầu này thiết bị xích long uy áp cùng âm thanh cùng nàng tới nói không được hiệu quả gì, nhưng nàng nghĩ muốn lấy uy áp chấn trụ nó, nhưng cũng rất không có khả năng. Mắt thấy tình huống càng ngày càng ác liệt, nhìn bọn họ đều kêu thảm đã hôn mê, nàng cắn răng một cái, mũi chân từ kia thiết bị xích long trên thân đập mạnh, trực tiếp lăng không mà lên nhảy lên giữa không trung, lợi kiếm trong tay ý đổ hướng nó ánh mắt đâm tới. Nhưng, cái này thiết bị xích long tốc độ phản ứng cực nhanh, nó tựa hồ xem thấu ý đồ của nàng, một đôi khát máu cự nhãn bắn ra hung tàn quan mang, thân thể nhanh chóng hướng một bên tránh đi. Hơi túi đầu dùng trên đỉnh đầu sừng nhọn đâm về Phượng Cửu. Theo kia va chạm, lực đạo nương theo lấy phong nhận mạnh mẽ đánh tới, làm cho Phượng Cửu không thể không thối lui, thực lực bị áp chế đúng là phiền phức, nếu không phải thực lực bị áp chế, như vậy một đầu cấp 5 thần thú có thể loại nàng gì? Nhân loại! Ngươi không tự lượng sức! Kia thiết bị xích long uy nghiêm mà khát máu thanh âm truyền đến. Đồng thời vung chân trước lợi chảo đánh út về phía Phượng Cửu, kia lợi chảo tại không khí ở giữa lướt qua, trực tiếp đem một cây đại thụ cắt đứt răng rắc một tiếng ngã xuống. Phượng Cửu một bên né tránh, trong tay nắm vuốt viên kia viên thuốc lại tìm không thấy cơ hội ném vào kia thiết bị xích long trong miệng. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ cùng này đầu to lớn hung tay, theo thực lực tới nói bây giờ cách xa rất không có khả năng đã thắng được, nhưng nếu là dùng thuốc, nàng nhưng là có nắm chắc đưa nó đánh ngã, nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng đến có cơ hội đem thuốc này ném vào trong miệng của nó. Chỉ là, cái này thiết bị xích long liền xem như nói chuyện gầm thét cũng không hoàn toàn hé miệng, hơn nữa một ngụm dày đầu răng duệ giống như mũi tên cản ở nơi đó, nghĩ muốn ném khỏi đây viên thuốc vào trong miệng nó, chỉ có thể cho nó thê thảm đau đớn sau một kích mới có cơ hội rồi. Mà cái này chỉ thiết bị xích long, duy nhất yếu ớt điểm chính là đôi mắt kia. Nhìn xem kia thiết bị xích long từng bước bước gấp mà đến, nàng cắn răng, lại lần nữa nhảy lên chỗ cao. Thiết bị xích long rất là phòng bị che chở ánh mắt của mình, nó căn bản không để Phượng Cửu có đến gần cơ hội, liền nhiều lần ý đồ đưa nàng chụp chết. Chỉ thấy nó nhanh chóng né tránh, đột nhiên lẻn đến Phượng Cửu sau lưng. Hé miệng lộ ra răng sắc hướng Phượng Cửu tắp tới, tự như muốn một ngụm đưa nàng nuốt vào trong bụng. Chương 3086, băng bó. Phượng Cửu quay đầu thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, dự định đặt mình vào nguy hiểm cực đánh cuộc. Nàng tại phát hiện nguy hiểm sau cũng không có nhanh chóng né tránh, mà là nắm trong tay lợi kiếm rót vào linh lực khí tức, lấy lợi kiếm bổ về phía kia cắn tới dày răng răng sắc. Răng rác răng rác. Những cái kia răng nhọn khoảng cách gần bị Phượng Cửu trong tay lợi kiếm đánh rất mấy khỏa, kia thiết bị xích long tựa hồ sửng sốt một chút, túi đầu nhìn thoáng qua rớt xuống răng động vật hóa thạch, lúc này nổi giận. Nhân loại! Ta muốn xé ngươi! Cả người nó đột nhiên nhào tới trước, song chảo hướng Phượng Cửu chộp tới, Phượng Cửu không lùi mà tiến tới, một cái đề khí nhảy đứng ở đầu mũi của nó chỗ. Lợi kiếm trong tay lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng kia con mắt đâm xuống. Hiu! A! Một kiếm trực tiếp đâm đi vào, máu tươi tung tóe Phượng Cửu đầy người, kia thiết long xích long kêu thảm, lắc mạnh đầu hất lên đưa tay chộp một cái, nghĩ muốn đem Phượng Cửu bỏ rơi bắt lấy. Mà lúc này, Phượng Cửu mượn cơ hội trượt xuống, cầm trong tay viên kia viên thuốc rốt cục tại kia thiết bị xích long giữa tiếng đều gào thê thảm ném vào cổ họng của nó bên trong. Ừm, có cái gì ném vào trong miệng, phẫn nộ khát máu thiết bị xích long thậm chí không kịp phun ra, thuốc kia liền bởi vì tiếng giống giận dữ của nó mà theo mở ra cổ họng nuốt xuống, nó chỉ cảm thấy thuốc kia những nơi đi qua, cổ họng một vùng nóng hừng hực một mảnh, như là bị hỏa thiêu bình thường khó chịu. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi cho ta ăn là cái gì? Nổi giận thiết bị xích long cơ song chảo hành cản trở, cương đại mà bén nhọn khí lưu nương theo lấy hai chảo của nó đánh ra, đem chung quanh cây cối nạo cái đứt từng khúc, mà Phượng Cửu đã sớm tại ném vào thuốc sau liền nhanh chóng tối lui, đem hắn dẫn hướng một đầu khác, để tránh nó quét ngang làm bị thương hôn mê trên mặt đất những người kia. Giống. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy gầm rú ở nơi này trong rừng vang lên, kêu đuổi theo Phượng Cửu sắt lá đỏ ra toàn bộ thân thể phịch một tiếng ngã xuống, trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, thanh âm kia chấn động đến không khí chung quanh đều tại rung động, liền ngay cả mặt đất cũng khe chấn động lên. Phượng Cửu đứng ở đằng xa mắt lại nhìn xem kia thiết bị xích long trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm thiết, nhìn xem nó thất khổng chảy ra máu tươi. Thẳng đến cuối cùng thân thể cứng ngắc không nhúc nhích thời điểm, nàng mới đi qua. Cẩn thận kiểm tra một hồi, tại bảo đảm đã chết sau đó lúc này mới nhanh chóng đi vào những đệ tử kia bên người, đem bọn hắn từng cái đỡ lên, cùng một chỗ bày ra đến trước kia hai người chỗ ở đại thụ sau giúp bọn hắn tra xét thương thế. Còn tốt đều không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là chịu không nổi sóng âm kia ngất đi mà thôi. Nàng dễ dàng khẩu khí. Nếu là một cái từng cái đều nghiêm trọng đến không cách nào lại tiếp tục đi vào bên trong, nàng kia cũng chỉ có thể bóp nát ngọc bài của bọn họ đem bọn hắn đã đưa ra ngoài. Nàng lấy ra ngân châm tại bọn hắn huyệt đạo đâm một cái, xúc động thần kinh của bọn hắn, để bọn hắn chậm rãi tỉnh lại, cuối cùng lại thu hồi ngân châm, đi vào cái kia đứt mất tay tên đệ tử kia nơi đó. Kiểm tra rồi một phen về sau. Nàng nhặt được nhánh cây san bằng dùng để cố định hắn tay cụt, lúc này mới bắt đầu cho hắn trước băng bó lại cố định, miễn cho lại lệch vị trí. Làm một lăng đám người tỉnh lại lúc, liền gặp cả người máu tươi một cửu đang giúp một tên đệ tử băng bó, nhìn thấy hắn cả người máu tươi, một lăng giật mình, một cửu, ngươi bị thương. Phượng cửu quay đầu, gặp bọn họ đều lần lượt tỉnh lại, liền cười nói, không có, không phải của ta máu. Là đầu kia thiết bị xích long máu. Nàng hướng vậy không nơi xa thiết bị xích long ngã xuống địa phương nhìn lại. Đám người khe giật mình, theo ánh mắt của hắn hướng vậy không nơi xa nhìn lại, một cái nhìn, không khỏi lên tiếng kinh hô, thiết bị xích long. Chết, chết rồi. Chương 3087, kịch độc. Bọn hắn khiếp sợ nhìn xem đầu kia ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích cự thú. Đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu, ngươi, ngươi giết. Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, xem như thế đi. Ngươi, ngươi giết thế nào? Chỉ bằng ngươi sức lực của một người. Họ Trần đệ tử khó có thể tin nhìn xem Phượng Cửu. Ta đem mấy loại độc trộn lẫn ở chung một chỗ vò thành viên thuốc, sau đó để nó ăn, nó độc phát liền chết. Phượng Cửu nói đơn giản. Mấy người nghe lời này, nhưng là trong lòng một trận cuồn cuộn, Mục Cửu nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng bọn hắn lại biết, nghĩ muốn để thiết bị xích long khai trương miệng ăn có độc viên thuốc cũng không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, đây chính là cấp 5 thần thú, thể tích vẫn như thế khổng lồ, cũng không phải bình thường độc liền có thể độc phải chết nó. Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên tướng vị đứng lên, bọn hắn đi đến đầu kia ngã trên mặt đất thiết bị xích long nơi đó nhìn một chút, khi thấy kia thiết bị xích long một con mắt bị đâm tổn thương lúc, không khỏi nhìn nhau. Xem ra, bọn hắn đều đánh giá thấp Mục Cửu thực lực. Những người khác cũng theo đứng lên, che lấy hơi đau ngực hướng bên kia đi đến, khi thấy thế thì dưới thiết bị xích long lúc, bọn hắn trong lòng ngưng tụ, không khỏi quay đầu hướng một thân này máu tươi thiếu niên nhìn lại, trong lòng âm thầm chấn kinh. Gặp bọn họ đều hướng nàng xem ra, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, liền hỏi, chúng ta có phải không phải đi tìm xem quan duyệt bọn hắn? Bọn hắn đi thật lâu còn chưa có trở lại, không biết có thể hay không xảy ra chuyện. Đuổi theo những người kia mà đi quan duyệt ba người, đến bây giờ cũng không có trở về, nàng có chút bận tâm sẽ xảy ra chuyện. Dù sao bên kia có tứ cước tiếu diện xà trông coi, bọn hắn nếu vô pháp ngăn bọn họ lại mà để những đệ tử kia vọt vào tứ cước tiếu diện xà địa bàn, chỉ sợ là. Nghe vậy, Lâm Thừa Cẩn sắc mặt biến hóa, nghĩ đến muội muội của hắn cũng đang bên kia, liền nói ngay, chúng ta mau đi xem một chút. Đi. Đám người đáp lời, đang chuẩn bị trở về tìm kiếm lúc, chỉ thấy cách đó không xa Lâm Vũ Thi cùng quan duyệt vịn bệ khải hướng bên này mà tới. Ca. Đại sư huynh. Bệ sư huynh bị tứ cước tiếu diện xà cắn bị thương, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Vũ Thi nhìn thấy bọn hắn bận bịu hô, nàng lúc này gấp đến độ hốc mắt từng đỏ, rối loạn tâm thần. Đám người gặp loại trừ bọn hắn ba người bên ngoài, cũng không có nhìn thấy những người khác, không khỏi bắt đầu lo lắng. Bọn hắn bước nhanh tiến ra đón, hỗ trợ đem bệ khải đỡ lấy ngồi dựa vào dưới cây, mà lúc này bệ khải đã bờ môi biến thành màu đen hôn mê. Chúng ta cho hắn cho ăn giải độc đan, thế nhưng là hình như không được hiệu quả. Quan Duyệt nói xong, lo lắng nhìn xem bệ khải, hắn có thể hay không chết? Có thể hay không chết? Liền xem như đem hắn đưa ra ngoài, chỉ sợ liền xem như sư tôn cũng không kịp cứu hắn rồi. Để ta xem một chút. Phượng Cửu từ phía sau đi lên phía trước, bưng xuống thân kiểm tra rồi lật một cái, hỏi, vết thương ở đâu? Tại bắp chân chỗ. Quan Duyệt liền tranh thủ bệ khải áo bào xốc lên, lại đem hắn ống quần cuốn lên, lộ ra kia đã nổi lên như diều gặp gió vừa sưng lấy vết thương. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lông mày hơi vặn, đem hắn để nằm ngang nằm trên mặt đất, các ngươi thối lui một chút. Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra đao nhỏ nhắm ngay kia vết thương vạch xuống đi, tại kia trên vết thương vạch ra một cái hình chữ thập vết thương. Phốc! Đen nhánh máu độc tung tóe đi ra, phun đến bên chân cỏ dại, những cái kia cỏ dại lúc này khô héo xuống dưới, nhìn đến trong lòng mọi người giật mình. Độc này thế mà lợi hại như vậy. Bọn hắn gặp một cửu nén lấy vết thương phía trên, một bên đem phía trên máu hướng xuống gạt ra, chỉ thấy độc kia máu chảy đầy đất như cũ là đen nhánh, thẳng đến chen đến những cái kia máu nhan sắc trở thành nhạt rồi, lúc này mới ngừng tay đến. Chương 3088, trị liệu. Một cửu, bệ sư huynh có thể hay không chết? Lâm Vũ Thi lo lắng hỏi. Sẽ không. Phượng Cửu nói xong, bên cạnh lấy ra một viên giải độc đan nhét vào trong miệng của hắn, nói, các ngươi cho hắn ăn vào giải độc đan mặc dù không thể cởi ra trong cơ thể hắn độc, nhưng cũng để độc tố lưu động chậm chạp chui vào tấm mạch, bởi vậy vẫn có cứu. Đang khi nói chuyện, nàng lại lấy ra ngân châm, đem bệ khải 10 ngón đâm rách, đem máu từng cái gạt ra, thẳng đến dỉ ra màu sắc là màu đỏ tươi lúc này mới ngừng tay đến. Nhìn thấy Phượng Cửu giữa ngón tay ngân châm lúc, Bùi Tử Hiên ánh mắt chớp lên. Quả nhiên là hắn. Lúc ấy cứu lấy hắn người, quả nhiên là một cửu, hắn thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tứ cước tiếu diện xà độc người bình thường căn bản giải không được. Bọn họ đều là con em thế gia, cũng là lớn trong gia tộc con cháu dòng chính, chịu đến trọng điểm vun trồng. Trên người bọn họ giải độc đan cũng chỉ có thể hòa hoãn độc tố mà không cách nào giải cái này tứ cước tiếu diện xa độc. Nhưng một cửu một viên đan dược lại có thể để độc tố thanh trừ, đây là cỡ nào lợi hại. Hắn quả nhiên là một tâm tôn giả đệ tử. Quả nhiên là một gia con cháu. Lúc này, trong lòng hắn không khỏi có một tia hoài nghi. Giết được cấp 5 thiết bị xích long, giải được tứ cước tiếu diện xa độc, gặp chuyện trầm ổn tỉnh táo, không sợ hãi không sợ, dạng người này, há lại người bình thường. Bọn hắn thân là trong gia tộc hạ nhiệm người thừa kế, sư tôn tọa hạ có thụ xem trọng đệ tử, như thế nào ngay cả cái này cũng nhìn không thấu, vậy cũng không có tư cách được xưng tụng thiên kiêu hai chữ rồi. Chỉnh lý tâm trạng, đè xuống nghi vấn, Mục Lăng nhìn về hướng Quan Duyệt bọn hắn đang chuẩn bị hỏi thăm những người kia đi nơi nào. Liền nghe bên người tên kia gãy mất cánh tay đệ tử vội vã hỏi thăm lên tiếng, bọn họ đâu? Bọn hắn đều lên đi đâu rồi? Sư huynh sư đệ bọn hắn có hay không nguy hiểm? Nghe xong lời này, Quan Duyệt sắc mặt liền lạnh xuống, nàng đứng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia nhìn xem, nhưng không nói lời nào, tựa hồ có một bụng hỏa khí bình thường. Nhìn tới đây, Mục Lăng liền hỏi lấy, Quan Duyệt, chuyện gì xảy ra? Thấy là hắn hỏi thăm, Quan Duyệt hít một hơi thật sâu, nói, Mục sư huynh, chúng ta đuổi theo muốn ngăn cản bọn hắn lại không nghe chúng ta, hung hăng chạy về phía trước, vọt tới kia tứ cước tiếu diện xà khu vực, chúng ta kéo lại mấy người, nhưng bọn hắn muốn nhìn thấy tứ cước tiếu diện xà hậu lại đột nhiên trở về chạy, dẫn tới những cái kia tứ cước tiếu diện xà đem chúng ta vây lại, mắt thấy không có đường sống, có thể trốn. Bọn hắn thế mà chính mình liền bóp nát truyền tống ngọc bài, rời khỏi cái này bí cảnh. Nói đến đây, Quan Duyệt sắc mặt lạnh xuống, tiếp tục nói, còn lại ba người chúng ta giết ra khỏi chúng đây. Vậy sư huynh vì cứu ta cùng chính vũ thi lót đằng sau bị cắn, chúng ta quay trở lại mang đi lấy hắn thoát đi nơi đó. May mà những cái kia tứ cước tiếu diện xà không dám đuổi theo, bằng không chúng ta mấy cái đều phải chết ở nơi đó. Nghe lời này, tên kia xương tay bẻ gãy đệ tử há to miệng, muốn nói gì, nhưng lại không biết như thế nào mở cái miệng này, cuối cùng chỉ nói, ta thay bọn hắn hướng ngươi nhóm xin lỗi. Đây không phải vấn đề của ngươi. Bùi Tử Hiên nói xong, ra hiệu hắn không tất như thế. Sư huynh, con kia thiết bị xích long bị các ngươi giết chết. Quan Duyệt ánh mắt rơi vào phía trước, con kia ngã trên mặt đất thiết bị xích long trên người. Khổng lồ như vậy cự thú, thế mà cứ như vậy bị mấy vị sư huynh giết chết. Nghe lời này, đám người nhìn nhau, hướng kia đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm nhiễm máu áo bào nhìn một cựu cười nói, là một cựu giết, không phải chúng ta. A, Quan Duyệt cùng Lâm Vũ Thi liền giật mình, kinh ngạc nhìn về hướng Phượng Cựu. Phượng Cựu ngẩng đầu hướng bọn họ lộ ra một vệ ý cười, đang muốn nói chuyện, liền nghe một tiếng kinh hỉ âm thanh truyền đến. Chương 3088, cướp đoạt. Các ngươi mau nhìn. Nơi này có đầu cấp 5 thần thú. T. Là thiết bị xích long. Kia đột nhiên truyền tới âm thanh dẫn tới bên này một lăng đám người hướng phương hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy, mười mấy tên mặc áo xanh nam nam nữ nữ hướng bên này mà đến. Kinh hỉ vây lên này chỉ ngã trên mặt đất thiết bị xích long. Viên này cấp 5 thần thú thú tinh thế nhưng là đồ tốt. Một tên nam tử kinh hỉ nói xong, leo lên trước liền muốn đi đảo viên kia tại thiết bị xích long trên đỉnh đầu nắm đấm lớn thu tinh. Cái này thiết bị xích long ra dùng để luyện chế thành khôi giáp thế nhưng là đào thương bất nhập. Còn có cái này. T. Một tiếng ngược lại hút không khí thanh âm vang lên, để những cái kia vây quanh đám người ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia leo đi lên muốn đào thú tinh tên kia nam đệ tử tay run run quay đầu. Ai? Ai ám tiễn thương nhân? Trên mu bàn tay của hắn cắm một cái ngân châm. Ngân châm kia vừa vặn đâm trúng tay hắn trên lưng thủ gân, để hắn toàn bộ tay lại đau vừa tê. Cái này thiết bị xích long, là của chúng ta. Phượng Cửu đi ra, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm không nhanh không chậm truyền ra. Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên mấy người cũng tỉnh táo lại, lúc này vây lại, xuống tới. đây là chúng ta con mồi. Trong lúc nhất thời, lại vô người đối nghịch, kia đứng tại thiết bị xích long trước mặt những người kia nhìn chằm chằm Mộc Lăng đám người đánh giá liếc mắt, tiếp theo cả cười đứng lên, các ngươi. Chuyện cười. Chỉ bằng mấy người các ngươi có thể xử lý một đầu thiết bị xích long. Nói chuyện người kia cầm một đôi mắt liếc bọn hắn liếc mắt, ngôn ngữ mang theo uy hiếp nói, huống chi, đây chính là chúng ta phát hiện, đó chính là chúng ta con mồi, ai dám cùng chúng ta cướp, hừ hừ. Các ngươi như vậy qua đi. Mộc Lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, trầm giọng nói, đây không phải chúng ta muốn cùng các ngươi cướp, mà là các ngươi muốn cướp chúng ta con mồi. Thì tính sao? Những đệ tử kia liếc Mộc Lăng liếc mắt, nghĩ muốn cái này thiết bị xích long. Các ngươi đánh thắng được chúng ta sao? Đang khi nói chuyện, hắn hướng bọn họ kia mười mấy người nhìn thoáng qua. Đúng đấy, các ngươi đánh thắng được chúng ta sao? Dám cùng chúng ta cướp con mồi. Muốn chết sao? Ha ha, các ngươi nếu là dám cùng chúng ta đánh, nhưng là đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Nếu không là nghĩ bị đánh liền mau chóng rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe những người đó, Mộc Lăng đám người sắc mặt khó coi. Đối phương có 18 người, hơn nữa từng cái đều là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, bọn hắn bên này, trừ hắn ra cùng Bùi Tử Hiên cùng với Lâm Thừa Cẩn Bệ Khải đạt đến đỉnh phong cấp bậc bên ngoài, những người khác không phải trong nguyên anh giai chính là nguyên anh sơ cấp, huống chi. Bọn hắn còn vừa trải qua một phen kịch chiến, lúc này trên người đều có tổn thương, nếu là muốn giao thủ, khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng nếu là cái gì cũng không làm nhìn bọn họ cầm đi vốn nên thuộc về một cựu con mồi, bọn hắn lại có chút làm không được. Liều mạng với bọn hắn, ta liền không tin đánh không lại bọn hắn. Quách Tử Tề cắn răng nói xong, vặn lấy nắm đấm liền muốn tiến lên. Những người khác cũng nắm lấy kiếm, chuẩn bị tiến lên đánh một trận, đối phương nhìn tới đây, cười lạnh một tiếng, cũng đều chuẩn bị giao thủ, mà ở lúc này, một mực không lên tiếng Phượng Cửu lườm những người kia liếc mắt, liền đối với Mộc Lăng bọn họ nói, đều mệt không? Chúng ta đến một bên nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi. Bọn hắn khẽ giật mình, cau mày nói, thế nhưng là đầu kia thiết bị xích long kia là hắn thật vất vả mới đến con mồi. Làm sao có thể như vậy chắp tay nhường cho người? Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, đến bên kia nghỉ ngơi một lát, bọn hắn nghỉ muốn, liền cho bọn hắn đi. Chương 3089, dụng kế. Cho bọn hắn. Thế nhưng là Quách Tử Tề còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Phượng Cửu hướng cách đó không xa dưới cây đi đến ngồi xuống. Mộc Lăng cùng Bùi Tử Hiên thấy thế, không khỏi nhìn nhau. Cho bọn hắn sao? Bọn hắn thế nào cảm giác một cửu sẽ không đem kia thuộc về hắn con mồi chắp tay nhường cho người. Nhưng thấy hắn không nói gì, bọn hắn liền cũng không có lại mở miệng, chỉ là nói, đi a. Bọn hắn đỡ dậy sau lưng dưới cây hôn mê Bệ Khải, đem hắn đỡ đến Phượng Cửu đang ngồi chỗ kia đi. Bọn hắn nghĩ, hắn hoán vị đưa hẳn là bởi vì chỗ kia có máu tanh vị đi. Bởi vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác. Bọn hắn tại kia dưới cây ngồi xuống, gặp một cửu ngay tại chỗ nhặt được một ít cây nhánh nổi lên một cái đống lửa nhỏ, trong tâm nghi hoặc, liền gặp hắn lấy ra một cái vòng tròn bánh kẹp ở hỏa diễm bên trong nướng. Mộc Lăng đám người gặp hắn không nói chuyện, cho là hắn tâm tình không tốt, liền áy náy nói, một cửu, thật có lỗi. Cùng bọn hắn đội một, bọn hắn không chỉ có không thể bảo hộ hắn, còn để hắn ngay cả thật vất vả giết chết con ngồi cũng không giữ được, bọn hắn thật sự là hổ thẹn sư tôn nhờ vả. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ý cười, không có gì tốt xin lỗi, các ngươi không cần để ý, ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Bên kia trông coi thiết bị xích long những đệ tử kia gặp bọn họ không dám cùng bọn hắn giao thủ, không khỏi cười ha ha, thứ hèn nhát. Ta còn tưởng rằng dám cùng chúng ta đánh một trận đâu. Nhưng không nghĩ ngay cả động thủ lá gan cũng không có. Các huynh đệ, đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta mau đem cái này thiết bị xích long vật hữu dụng lấy xuống, cái này ra toàn bộ lột bỏ đến phân rồi. Những người kia đang nói, trong lời nói lộ ra ý cười cùng hưng phấn, cũng không đem Mộc Lăng đám người để vào mắt, dù sao, thực lực cách xa bày ở bọn hắn, liền xem như bọn hắn muốn động thủ, vậy cũng phải coi chừng bị đánh không đánh thắng được bọn hắn. Mục Lăng bọn người ở tại ngồi bên này, nhìn xem, trong tâm vẫn cảm thấy phẫn nộ. Bọn hắn bị đầu này thiết bị xích long tổn thương tại dạng này, kết quả là cái này con mồi thế mà khiến người khác cho chiếm, nghĩ như thế nào đều có chút không cam tâm. Gió mát nhẹ nhàng thổi, Phượng Cửu vẫn tại nướng kia bánh nướng, trên mặt nhất phái vẻ nghiêm túc, nhìn không thấy bên kia nhìn một chút, nàng dùng ống tay áo hơi hơi quạt gió, theo khói nhẹ phiêu tán mà ra, kia bánh nướng mùi thơm cũng bao phủ ở chung quanh bên trong. Nương theo lấy thời gian trôi qua, bên kia truyền đến tiếng hoan hô, nguyên lai là đem kia thiết bị xích long tấm kia sắt lá lột bỏ tới, nhưng mà, cũng liền tại lúc này. Cái này thiết bị xích long gân rồng cũng là khó gặp đồ tốt, trong các ngươi của người nào đao pháp tốt. Đem cái này gân rồng loại bỏ ra tới đi. Ta tới đi. Một tên nam tử nói xong, đi lên trước lúc bước chân khẽ nhúc nhích, hắn lắc đầu, kỳ quái, làm sao cảm giác đầu có chút nói còn chưa dứt lời, cả người liền hướng trên mặt đất cắm xuống dưới. Đầu của ta vậy? Phanh phanh. Từng cái đều ở đây lúc không có chút nào báo trước ngã xuống, nhanh đến mức để cho người kinh ngạc. Mục Lăng người bên này nhìn giật mình, bản năng đứng lên, chuyện gì xảy ra? Lại tại lúc này, gặp Mục Cửu lấy ra nước tới tắt kia đống lửa nhỏ, tính cả kia nướng bánh nướng cũng ném vào trong đống lửa rồi. Hắn đứng lên, phủi tay nói, ta dụng, cũng không cần cùng bọn hắn đánh lãng phí thể lực, còn có thể để bọn hắn giúp chúng ta đem thiết bị xích long ra lột bỏ đến, nhất cử lưỡng tiện. Đang khi nói chuyện, nàng hướng ngây người đám người cười một tiếng, cất bước đi ra phía trước, đem bọn hắn trên người nhận không gian các loại đồ vật đều vơ vét không còn gì, sau đó liền đem đối phương truyền tống ngọc bài cho bóp nát. Chỉ thấy quang mang lóe lên, cái kia ngã tại trên mặt đất hôn mê đệ tử liền bị truyền tống ra bí cảnh. Chương 3090, là ta người nhà họ Mục. Nhìn xem một màn này, Mục Lăng đám người cả đám trợn mắt há mồm phản ứng không kịp. Đem kia chút nguyên anh đỉnh phong đệ tử trên người tài vật cướp sạch không thừa, lại bóp nát bọn hắn truyền tống ngọc để bọn hắn đoạn mất lần này bí cảnh lịch luyện, không thể không nói, thật là quá tàn nhẫn. Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, Mục Cửu đem kia mười mấy người đệ tử truyền tống ngọc bài đều bóp nát sau đó liền lấy cầm một cây tiểu đao tiến lên, đem kia thiết bị xích long gân rồng loại bỏ đi ra. Ta liền cầm viên này thu tinh, cùng với con này gân rồng là được rồi, cái khác các ngươi phân ra đi. Phượng Cửu nói xong, đem kia hai dạng đồ vật cất đi, đương nhiên, còn có kia mười mấy tên nguyên anh đỉnh phong đệ tử tài bảo, cũng nhất nhất tận đặt vào không gian của nàng bên trong. Nhìn xem hắn như thế bưu hãn, những người khác càng là một câu phản đối cũng không dám nói, hơn nữa, bọn hắn căn bản cũng phản đối không được. Cái này cái gì đều là hắn làm xong, phiền phức cũng là hắn giải quyết, bây giờ còn đem cái này con mồi phân chút cho bọn hắn còn có thể nói cái gì? Cái gì cũng không thể nói. Cái này, Mục Cửu, đây là ngươi giết con mồi, những thứ này nếu không ngươi cũng chính mình thu đi. Bọn hắn chẳng hề làm gì, thật đúng là không có ý tứ bắt hắn những vật này. Tất cả mọi người có hỗ trợ, ta đã được hai loại tốt, cũng không thể chỗ tốt toàn bộ để cho ta chiếm. Nàng cười nhẹ, đối bọn hắn nói, các ngươi nhanh lên đem đồ vật phân một phần, miễn cho đợi lát nữa lại tới những người nào muốn tranh đoạt. Nghe vậy, Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên hai người nhìn nhau, lúc này mới nhẹ gật đầu, cũng tốt. Vậy thì do hai người chúng ta đến phân đi. Hai người bọn họ đem kia thiết bị xích long ra cho mỗi người đều phân ra một chút, đem một chút vật có giá trị đều thu thập lại, cuối cùng một mồi lửa đốt đi kia thừa lại một thiết bị xích long thân thể. Theo hỏa diễm bùng cháy, chỉ chốc lát con kia to lớn thiết bị xích long liền còn lại một đống cho tàn. Bởi vì vùng này cái này hung thú đã bị giết, nơi này tương đối tới nói cũng coi là an toàn rồi, bọn hắn liền cũng không gấp lấy rời đi, dự định tối nay trước trong này nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục đi lên phía trước. Ta đi chung quanh đi một chút, nhìn xem có hay không linh dược có thể hái, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta một hồi liền trở lại. Phượng Cửu nói xong, chuẩn bị đến vùng này bốn phía đi dạo, hái chút linh dược trở về. Chúng ta cùng ngươi đi thôi. Quan Duyệt cùng Lâm Vũ Thi đứng lên. Không cần, các ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Yên tâm, ta trước khi trời tối sẽ trở lại. Nhìn tới đây, Mộc Lăng đám người nhân tiện nói, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, chớ đi quá xa, trước khi trời tối nhớ về. Tốt, ta đã biết. Nàng cười đáp lời, liền một thân một mình đi tìm thuốc. Nhìn xem Mộc Cửu đi xa, mấy tên họ Trần nam tử không khỏi hỏi đến, Mộc Lăng, cái này Mộc Cửu quả nhiên là ngươi bản gia người. Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Nhìn lên tới so với ngươi còn lợi hại hơn a. Không trách hắn muốn nghĩ như vậy, ai bảo trước kia bọn hắn gặp nạn lúc, là Mộc Cửu cứu được đại gia, lại thêm hắn còn giải trừ bệ khải kích độc, cứu lấy hắn một mạng, còn có trước kia, thế mà cứ như vậy âm thầm giải quyết kia mười mấy người, ngay tiếp theo đem bọn hắn tài bảo cái gì đều vơ vét không còn gì, thủ pháp này, hắn thấy thế nào cũng không giống như là bọn hắn tiên tông đệ tử a. Ngược lại có mấy phần giống thổ phỉ. Nghe nói như thế, Mộc Lăng cười cười, nói, đúng vậy a, là ta Mộc gia người, sư tôn ta chính miệng nói, chẳng lẽ còn sẽ sai sao? Nếu thật là ngươi Mộc gia, vậy ngươi Mộc gia cũng thật sự là ghê gớm a. Thế mà ra nhân vật như vậy. Chương 3091, Tài bảo. Mộc Lăng trong tâm cười khổ, hắn Mộc gia nếu là ra nhân vật như vậy, hắn há lại sẽ không biết. Nhưng tại này phía trước, hắn đều không biết bọn hắn Mộc gia có một kiểu nhân vật như vậy. Huống chi, lúc này mới tiến đến bao lâu. Chỉ là một ngày ở chung thời gian, hắn đại khái cũng thăm dò rồi. Cái này Mộc Cửu tuyệt đối là người thâm tàng bất lộ. Tốt, đều nghỉ một lát đi. Chúng ta đêm nay trong này nghỉ ngơi, an bài một chút thay phiên người gác đêm, bị thương nhanh chóng khoanh chân điều tức chính mình mau chóng đem tổn thương điều dưỡng tốt. Bùi Tử Hiên nói xong, sắc mặt nghiêm túc nhìn bọn họ nói, chúng ta hôm nay mới tiến đến liền đã tổn thất như vậy thảm trọng, vấn đề này chúng ta đến kiểm điểm một chút, chúng ta muốn ở chỗ này lịch luyện 3 tháng. Trong 3 tháng này gặp được cái gì ai cũng không biết, nhưng không phải nhiều lần cũng đều như vậy hảo vận, chúng ta đến có chuẩn bị tâm lý. Hắn để tất cả mọi người trở nên trầm tư, lần này gặp được cấp 5 thần cấp thiết bị xích long, nếu không phải một kiểu cơ trí lấy thuốc chế phục, vậy bọn hắn đều phải chết tại kia thiết bị xích long lợi trảo phía dưới, còn có trước kia mười mấy tên cái khác tiên tông đệ tử. Nếu là bọn họ lúc ấy tiểu như vậy xông đi lên cùng bọn hắn giao thủ, chỉ sợ cũng rơi vào thảm bại hạ tràng. Trong lúc nhất thời, đám người thần sắc ngưng lại. Trong bất chi bất giác một kiểu tựa hồ thành bọn hắn chủ tâm cốt, một cái trước đó ai cũng cảm thấy hắn rất yếu, rất cần bảo vệ thiếu niên, ngược lại thành cái kêu bảo vệ bọn hắn người, này làm cho bọn hắn có chút xấu hổ. Một bên khác, Phượng Cửu ở chung quanh hái lấy linh dược, gặp vùng này bởi vì có thiết bị xích long tồn tại, hiếm có người cùng với hung thú đi tới nơi này một bên, linh dược sống sót lượng cũng tương đối nhiều, nhất là ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một cây tương đối chân quý hiếm thấy linh dược. Chỉ bất quá, nàng đi tới một là vì tìm kiếm vùng này linh dược, thứ hai là vì tìm kiếm kia thiết bị xích long hang động, nàng cảm thấy tại thiết bị xích long hang động nơi đó, nhất định cũng sẽ có chân quý linh dược. Mặc dù vùng này cây cối dày đặc, cỏ dại đông đảo, có điều, thiết bị xích long là khổng lồ thú, muốn tìm nó hang động thật cũng không khó. Quả nhiên, tại nàng cẩn thận tìm kiếm lấy, phát ra một chỗ sơn động, kia cửa hang cũng là cực lớn, trước động bởi vì thường xuyên đi lại mà không có cỏ dại sinh trưởng, chỉ có nửa che lấy cửa động hai gốc đại thụ che chắn. Nàng hướng bên trong đi đến, một bên đem thần thức phóng thích mà ra, chú ý đến trong động động tĩnh, tiến vào bên trong về sau, phát hiện trong này không phải một cái hố đi thẳng đến ngọn nguồn, mà là vào động sau liền tả hữu còn có hai cái lỗ miệng, rẽ trái rồi rẽ phải hướng chỗ sâu mà đi. Bởi vì trong động không có ánh sáng một mảnh đen kịt, nàng cũng không có vội vã đi vào bên trong, mà là lấy ra dạ minh châu đến, cẩn thận tại ba cái chỗ cửa hàng kiểm tra. cuối cùng ở bên trái một cái cửa hang chỗ mặt đất bột lên men có dấu chân, lúc này mới hướng ở trong đó đi đến. Trong tay Dạ Minh Châu chiếu sáng lấy hang động, để trong này rõ ràng một mảnh, như là ban ngày đồng dạng. Nàng theo hang động hướng bên trong đi đến, không bao lâu, lại gặp được phân nhánh cửa hang, lại cẩn thận tra xét, cuối cùng lại chọn lấy một cái huyệt động đi vào, rẽ trái rồi rẽ phải đi vào tận cùng bên trong một chỗ trong huyệt động, tiến bên trong đã bị ở trong đó trồng đến núi nhỏ giống như cao bảo ngọc cùng với tinh thạch choáng váng mắt. T. Thế mà nhiều như vậy tài bảo. Dù là nàng thấy, cũng không khỏi hơi hít một hơi, loài rồng có cất giữ chiếu lấp lánh chi vật sở thích, nàng vốn cũng là thử tiến đến xem xét, cũng không nghĩ tới lại còn thật có bảo bối. Hơn nữa kêu bảo bối vẫn là núi nhỏ giống như cao, nhìn đến nàng đều nhịn không được kinh hô. Chương 3092, dựa cao. Thật sự là đã kiếm được. Nhiều tinh thạch như vậy cùng bảo bối, đến cùng đều là từ cái nào lấy được. Nàng đi lên trước nhìn một chút, không nhịn được nhếch miệng nở nụ cười, lập tức ống tay áo phất một cái, đem kia chút tài bảo đều thu vào trong không gian, nàng ở bên trong chuyển động, xác định không có cái khác vật hữu dụng về sau mới rời khỏi nơi này. Đi ở bên ngoài, tâm tình vui vẻ nàng không nhịn được hừ nhẹ lấy từ khúc, một bên ngắt lấy một chút linh dược, dự định mang về cho kia đứt mất tay tên đệ tử kia đắp lên. Có lẽ là bởi vì đầu kia cấp 5 thần thú thiết bị xích long chết rồi, một chút thú nhỏ chủng loại cũng chạy ra, nàng bắt hai đầu rắn liền nhánh cây cắm liền đi về, dự định lấy về nấu nồi rắn canh đến uống một chút. Ở bên kia, Mộc Lăng đám người nướng thịt rừng đã dần dần bay ra mùi thịt, thấy sắc trời dần tối, Mộc Cửu vẫn còn không có trở về, không khỏi có chút bận tâm, không phải là đi xa à. Có thể hay không lạc đường? Hẳn là sẽ không, Mục Cửu nhìn xem sẽ không giống là sẽ lạc đường người. Lâm Thừa Cẩn cười nói, một bên lật nướng thịt nướng, một bên cười nói, hắn nói trước khi trời tối sẽ trở lại, có lẽ đang tại về vì cái gì trên đường. Đang nói, liền nghe Quách Tử Tề nở nụ cười, các ngươi nhìn, hắn trở về rồi. Mọi người thấy đi, liền gặp Phượng Cửu trên vai lái một nhánh cây. Nhánh cây đằng sau cắm hai đầu rắn hoảng du du đi tới, nhìn đến đám người sững sờ, hắn đi bắt rắn rồi. Mục Cửu, ngươi bắt rắn làm cái gì? Quách Tử Tề hô một tiếng, hỏi. Ta nghĩ đến trong rừng ban đêm sẽ so sánh lạnh, bắt hai đầu rắn nấu nồi rắn canh đến uống một chút, cho đại gia ủ ấm thân thể. Đang khi nói chuyện, nàng đã đi tới trước mặt mọi người, đem kia hai đầu rắn để ở một bên. Nấu canh a. Vậy được, ta đến làm đi. Lâm Thừa Cẩn đứng lên, đem kia hai đầu rắn nắm lên treo đến trên cây, chuẩn bị lột ra lúc chợt quay đầu. Không đúng. Chúng ta không mang nổi. Nghe vậy, Phượng Cửu nở nụ cười, ta có. Nàng từ không cùng lúc lấy ra một cái nổi đến. Nhìn tới đây, Lâm Thừa Cẩn nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, Mộ Cửu, không nghĩ tới ngươi ra cửa còn mang theo nổi. Xem ra, đúng là thường xuyên bên ngoài đi lại. Ta không thích ăn tích cốc hoàn, thích ăn ngũ cốc, ăn thịt, cho nên ra cửa đều biết đem mấy thứ mang đủ. Nàng cười cười, nghe thịt nướng nói, hương vị rất thơm. Người ưa thích liền tốt, đây là ta nướng. Lâm Thừa Cẩn cười cười, động thủ bóc lấy ra rắn, đem hai đầu rắn xử lý một chút, một bên lại hô hào, Tử Tề, ngươi lại đỡ cái đống lửa nhỏ. Đợi lát nữa có thể nấu canh. Được. Quách Tử Tề đáp lời, cùng tay hỗ trợ. Ta hái chút trị liệu gãy xương linh dược, chờ ta nghiên cứu chế tạo điều mài sau cho ngươi bao lên đi. Phượng Cửu đối với tên kia ngồi ở một bên vịn tay đệ tử nói xong. Tên đệ tử kia khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn xem Phượng Cửu, cảm kích nói, đa tạ. Phượng Cửu cười cười. Đi đến một bên đem thảo dược vò nát dã nát điều mài trộn lẫn ở chung một chỗ, lại dùng lửa ngao thành cao hình, lúc này mới vì tên đệ tử kia một lần nữa băng bó. Dùng nhánh cây đem kia tay cụt cố định về sau, cột lên vải, lại dùng vải vòng quanh cổ cùng tay cụt, để hắn có thể không cần vịn, lúc này mới nói, tốt, một ngày đến đổi một lần thuốc, sẽ khôi phục được mau một chút, những thuốc này cao ngươi thu, trị liệu gãy xương rất hữu hiệu. Nàng đem còn dư lại dược cao sắp xếp gọn đưa cho hắn. Tốt, ta đã biết. Hắn tiếp nhận đồ vật về sau, nhìn bọn họ, có chút chần chờ hỏi, ta có thể hay không theo các ngươi cùng một chỗ lịch luyện? Nếu là ta một người, chỉ sợ đi không xa. Chương 3093, tắm rửa. Có thể. Mục Lăng nói xong, cười nói, đều là Lam Tinh đệ tử, trong này vốn là ứng chiếu ứng lẫn nhau, bây giờ ngươi chỉ có một người, vậy hãy cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Nghe vậy, tên đệ tử kia mừng rỡ lộ ra tiếu dung, gương mặt kích động, ta biết các ngươi là tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả đệ tử, ta là Trịnh Hải, một chân tôn người đệ tử. Mục Cửu, trong canh phải thêm chút gì sao? Ta chỗ này không có thể thêm canh vật liệu. Lâm Thừa cần đem xử lý tốt thịt rắn cắt thành đoạn bỏ vào trong nồi nấu lấy, một bên nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi đến. Ta chỗ này có, ta đến thêm. Phượng Cửu nói xong, đi đến bên kia đi hỗ trợ. Sắc trời dần tối, dưới bóng đêm trong rừng rậm không khí lạnh độ cũng nhanh chóng chậm lại, đám người ngồi vây quanh tại cạnh đống lửa ăn lấy thịt nướng hét lên rắn canh, một bên tán gẫu. Cũng là cảm thấy có một phen đặc biệt tư vị. Chỉ là, nhìn xem còn hôn mê bậy khải, bọn hắn còn có một chút lo lắng, liền hỏi lấy, Mục Cửu, khải to lớn khái lúc nào có thể tỉnh. Hắn tình huống còn thích hợp trong này lịch luyện sao? Ăn lấy thịt nướng Phượng Cửu nghe, nuốt xuống trong miệng thịt, lúc này mới nói, ngày mai sẽ tỉnh, không cần lo lắng, hắn độc giải trừ, người cũng liền không sao. Nghe được hắn nhiều lần nói như vậy, đám người lúc này mới nhẹ gật đầu. Không có việc gì liền tốt, nếu là có sự tình, không cách nào lại lịch luyện, vậy đối với hắn tới nói cũng quá tàn nhẫn. Vì lần lịch lãm này, bọn hắn đều chuẩn bị thời gian rất lâu rồi, một năm một lần lịch luyện, có người cũng không nhất định có thể được tuyển chọn, dù sao cũng liền như thế 100 cái danh lạch. Phượng Cửu ăn đồ vật sau đứng lên, nói, ta đi rửa cái mặt thay quần áo khác, một hồi trở về. Nói xong, liền hướng cách đó không xa phát hiện một chỗ nguồn nước đi tới. Nàng lúc này mới vừa đi, Quách Tử Tề cũng đứng lên theo sát lấy đi lên, chờ ta cũng muốn đi. Nghe lời này, Phượng Cửu khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn một cái, thần sắc cổ quái nói, vậy ngươi cũng tới đi. Nàng dừng bước lại chờ hắn. Đợi hắn đi đến bên người lúc mới cùng nhau hướng kia nguồn nước chỗ đi đến. Trong rừng rậm nguồn nước, giấu ở trong bụi cỏ dại, hai người đẩy ra bụi cỏ, liền nhìn thấy chỗ kia nguồn nước, kia là từ trên hướng xuống lưu nguồn nước không phải rất lớn, nhưng nước rất là rõ ràng, bên cạnh còn có một số tảng đá, trên mặt nước có mấy lá rụng lá theo dòng nước bồng bềnh. Phượng Cửu ngồi xổm xuống sau khi rửa mặt đứng lên. Gặp Quách Tử Tề đang muốn cởi quần áo, liền hô hào, chờ một chút. Thế nào? Quách Tử Tề nhìn về hướng hắn hỏi. Ngươi muốn trong này tắm rửa? Đúng vậy a. Quách Tử Tề nhẹ gật đầu, nhìn xem kia dòng nước, nói, cái này dòng suối cũng không tính là nhỏ, tắm rửa không có vấn đề. Vậy ngươi trước tẩy. Ta chờ ngươi rửa sạch lại tẩy. Nàng nói. Nghe vậy. Quách Tử Tề kỳ quái nhìn xem hắn, cùng nhau tắm a. Đều là nam nhân sợ cái gì? Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, cười cười, ta không quen. Gặp hắn thật đúng là không có ý định cởi quần áo dáng vẻ. Quách Tử Tề nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy dạng này đi. Ngươi trước tẩy, ta đi cấp ngươi đem gió, miễn cho có cái gì thú nhỏ tới. Được. Phượng Cửu không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý. Để hắn đi ra xa 10 mét địa phương, sau đó, mình ở chung quanh bố trí xuống một cái trận pháp, lúc này mới cởi quần áo nhanh chóng tắm rửa một phen, tẩy đi trên người nhiễm mùi máu tươi, cùng với một thân mỏi mệt. Nghe không được âm thanh, cũng nhìn không thấy kia dòng suối chỗ một cựu thân ảnh, Quách Tử Tề có chút kỳ quái, liền đi trở về mấy bước, dò xét lấy đầu nhìn xem, một bên hô, một cựu. Chương 3094, kỳ quái. Mục Cửu. Hoán hai tiếng, vẫn không có âm thanh cũng không có nghe thấy tắm rửa thanh âm. Hắn có chút không yên lòng hướng kia dòng suối chỗ đi đến, nhưng mà đi vài bước nhưng là khẽ giật mình. Trận pháp. Hắn sửng sốt một chút, cả người đứng ở chỗ đó, một kiểu trong này thiết trận pháp. Trong tâm kỳ quái, liền cất bước tiếp tục đi đến, nghĩ đến, một cái trận pháp mà thôi, hắn chẳng lẽ còn sẽ không phá được hay sao? Lại không nghĩ, mình ở trong trận pháp lượn quanh một vòng không ngờ cuốn đi ra, hắn không từ bỏ tiếp tục hướng bên trong đi đến, lựa chọn mặt khác con đường, nhưng đến cuối cùng, hay là từ trong trận pháp cuốn trở về điểm xuất phát chỗ? Ta muốn rồi. Quách Tử Tề nói xong, gãi đầu một cái nhìn chằm chằm phía trước nhìn xem. Hiện tại hắn có thể xác định, mình là vào không được trận pháp này rồi. Tử Tề, ngươi ở trong này làm cái gì? Lâm Thừa Cẩn đi tới, kỳ quái nhìn xem hắn đứng ở nơi đó nói thầm. Ngươi tới được vừa vặn, ngươi không phải là am hiểu trận pháp sao? Đến, ngươi thử một chút có thể đi hay không đi qua. Quách Tử Tề lôi kéo hắn tiến lên. Nghe lời này, Lâm Thừa Cẩn liền giật mình, trận pháp. Ánh mắt hướng trước mặt nhìn lại, hơi ngạc nhiên, ai trong này bày cửu cung mê trận? Một cửu đâu? Hẳn là một cửu bày, hắn tại phía trước kia trong khe nước tắm rửa, ngươi nói một đại nam nhân tẩy liền tẩy đi, còn bố trí cái trận pháp không cho người đi qua, làm cái gì vậy? Kỳ kỳ quái quái. Quách Tử Tề nói xong, càng là không nhìn thấy, càng là hiếu kỳ, lập tức đối với Lâm Thừa Cẩn nói, ngươi đi thử một chút. Khám phá không phá được. Lâm Thừa Cẩn cười cười, lắc đầu, như vậy không tốt. Hắn nói, nếu là một cửu bày ra cửu cung mê trận, kia tất nhiên là không muốn người đi vào quấy rầy, chúng ta vẫn là ở cái này bên ngoài chờ hắn ra đi. Gặp hắn đều nói như vậy, Quách Tử Tề liền cũng không có lại nói thêm gì nữa, chỉ là tìm cái địa phương ngồi xuống, ở nơi này bên ngoài chờ. Mà Lâm Thừa Cẩn hướng trước mặt trận pháp nhìn lại, ánh mắt chớp lên xuống, cười cười, bồi tiếp Quách Tử Tề chờ ở chỗ này. Ở bên trong, Phượng Cửu đem trên mặt dịch dung gỡ xuống cẩn thận rửa mặt, một lần nữa dịch dung tốt, đổi lại tông môn cho quần áo về sau, trên dưới quan sát một chút mới đưa trận pháp rút lui, đi ra ngoài đến. Trận pháp vừa rút lui đi không có mấy bước, chỉ thấy Quách Tử Tề cùng Lâm Thừa Cẩn hai người có ở đây không nơi xa ngồi, một bên trò chuyện thiên, nàng đi tới, nói, ta tắm xong rồi, các ngươi cũng muốn đi tẩy sao. Tắm rửa ngươi thế mà cũng thần thần bí bí, một kiểu, ngươi thật là kỳ quái. Quách Tử Tề nhìn chằm chằm hắn nói xong. Phượng Cửu mỉm cười, quen thuộc mà thôi, các ngươi đi thôi. Ta đi về trước. Nói xong, liền hướng cất bước rời đi. Lâm Thừa Cẩn cười cười, nhìn xem vệt kia thân ảnh sau khi rời đi, liền hướng dòng suối chỗ đi đến, sau khi rửa mặt trang chút nước liền cũng trở về đi. Dòng suối là nước chảy, nguồn nước chảy xuống, cho dù là vừa có người ở nơi này sau khi tắm, thủy dã là từ phía trên chảy xuống nước sạch, bởi vậy, Quách Tử Tề đè xuống trong lòng nghi hoặc về sau. Hai ba lần cởi quần áo ra đi vào kia trong khe nước ngâm tắm rửa. Phượng Cửu sau khi trở về, liền tìm cây đại thụ, nhảy lên trên đại thụ nghỉ ngơi, cũng không để ý tới dưới đáy đám người, chính mình chầm chầm tiếp đi. Mục Lăng an bài người thay phiên các đêm, bởi vậy, một đêm này xuống tới, cũng là nhất phái bình tĩnh, thẳng đến sáng sớm hôm sau, Bệ Khải tỉnh lại thời điểm bởi vì vết thương đau đớn mà khẽ hừ một tiếng. Bọn hắn mới đều tỉnh dậy tới. Bệ sư huynh, ngươi đã tỉnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Canh giữ ở bên cạnh Lâm Vũ Thi liền vội hỏi. Chương 3095, biết rõ. Bệ Khải mở to mắt, có chút mê mang nhìn nàng một cái. Ta, còn chưa có chết. Bệ sư huynh, là một cửu cứu được ngươi, trong cơ thể ngươi độc đã giải trừ. Lâm Vũ Thi nói xong, cười vịn hắn ngồi dậy. Cầm nước đưa lên trước, uống trước lướt nước đi. Bệ Khải sau khi nhận lấy uống vào mấy ngụm, cuốn lên ống quần xem xét, nơi đó băng bó, mà thân thể của mình ngoại trừ có chút vô lực, có chút mỏi mệt bên ngoài, tựa hồ thật đúng là không có gì cái khác khó chịu. Khải, ngươi đã tỉnh liền tốt. Bùi Tử Hiên đi tới cười nói, ngươi thế nhưng là hù chết chúng ta, cũng may không có việc gì, đúng, những này là chia cho ngươi đồ vật. Ngươi thu lại đi, chờ sau đó ăn một chút gì, chúng ta còn muốn tiếp tục đi vào bên trong. Bùi Tử Hiên đem thuộc về hắn kia một phần thiết bị xích long ra cùng một vài thứ đưa cho hắn, để hắn thu lại đi. Bệ Khải nhìn thoáng qua, không khỏi hơi ngạc nhiên, các ngươi giết kia thiết bị xích long rồi. Không phải chúng ta giết, là một kiểu. Bùi Tử Hiên nói xong, đem sự tình nói với hắn một chút. Nghe xong lời nói của hắn, Bệ Khải hơi kinh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia còn trên tảng cây ngủ một kiểu liếc mắt, trong tâm chấn kinh. Hắn lại như vậy lợi hại. Lợi hại như vậy, bọn hắn sư tôn như nào đây muốn bọn hắn bảo hộ hắn. Phượng cửu trên tảng cây chờ mình, đánh cái thổi a sau rủi rủi con mắt, thấy sắc trời cũng không sớm, liền xoay xoay eo, có mấy phần lười biếng tựa ở trên cây. Một cửu, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bệ Khải hướng trên cây Phượng cửu nói lời cảm tạ. Phượng cửu chờ mình nhảy xuống, nói, không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi mà thôi, đúng, chân ngươi bên trên vết thương đến thay thuốc rồi, Vũ Thi, ngươi giúp hắn đổi một chút đi. Phượng cửu đối với bên cạnh Lâm Vũ Thi nói xong. Được. Lâm Vũ Thi đáp lời, đem kia băng bó vải cởi ra. Một cửu, sáng nay liền ăn đêm qua còn dư lại một chút thịt nướng rồi, cho ngươi một khối. Mục Lăng đem một khối thịt nướng đưa lên trước. Không cần, các ngươi ăn đi. Ta không đói bụng. Nàng lắc đầu, trong tâm thì tại nghĩ đến, cũng không biết ngàn năm ô linh gân là ở chỗ nào. Thằng lớn rừng rậm như vậy đi tìm, cơ hội quá mơ hồ. Trong tâm nghĩ đến, nàng xem hướng bọn hắn đám người, hỏi, các ngươi có hay không nghe nói qua ngàn năm ô linh gân? Nghe lời này, đám người trong tâm hơi ngạc nhiên, nhất là Mục Lăng cùng Bùi Tử Hiên cùng với Lâm Thừa Cẩn ba người, càng là nhìn nhau liếc mắt sau nhìn về hướng hắn, ngươi muốn tìm ngàn năm ô linh gân. Nguyên lai, đây chính là hắn tiến vào nguyên nhân sao? Ừm. Phượng Cửu gật đầu đáp lời, hỏi, nhưng có nghe nói qua ở đâu trong một khu rừng rậm rạp? Ngươi ngược lại là vấn đối người. Lâm Thừa Cẩn lộ ra tiếu dung, ta năm ngoái lúc đi vào, liền vừa vặn gặp qua kia ngàn năm ô linh gân, chỉ bất quá nơi đó có mạnh mẽ hung thú trông coi, không ai dám tới gần. Nghe vậy, Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, ở đâu một mảnh rừng rậm? Kia là tại chỗ sâu, cách nơi này còn có rất xa một khoảng cách. Lâm Thừa Cẩn nói xong, cười nói, bất quá ngươi đã muốn đi, chúng ta có thể cùng đi với ngươi. Thế nhưng là, không phải nói nơi đó có rất lợi hại hung thú sao? Chúng ta đi lại có thể thế nào? Kia mấy tên họ Trần đệ tử có chút chần chờ, không quá nguyện đi trải qua cái nguy hiểm này. Ngươi nếu như biết rõ địa phương, cũng có thể đem địa đồ lộ tuyến vẽ xuống đến cho ta, chính ta đi vậy là có thể. Phượng Cửu mỉm cười, nhìn về hướng kia Lâm Thừa Cẩn. Lâm Thừa Cẩn lắc đầu, trong này có ai có thể vẽ ra được cái gì địa đồ? Để cho ta vẽ ta cũng là vẽ không ra, có điều, ta biết kia là sinh trưởng tại chỗ vách núi. Chương 3096, theo như nhu cầu. Chúng ta chuyến này cũng là muốn hướng chỗ sâu đi, đã như vậy, vậy liền thuận tiện đến đó đi. Mục Lăng nói xong, nhìn về hướng những người khác, các ngươi cảm thấy thế nào? Đám người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta đồng ý. Hôm nay từ Bùi Tử Hiên làm đội trưởng, hôm nay hết thể ngươi tới an bài. Mục Lăng nhìn nói với Bùi Tử Hiên. Nhìn tới đây, Bùi Tử Hiên nhìn Bệ Khải một trong mắt, hỏi, ngươi có thể đi sao? Có thể. Bệ Khải đáp lời, vịn đứng lên, không có việc gì, một chút đau đớn mà thôi. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Đừng ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Thế là, một đoàn người liền rời đi nơi này, đi về phía trước. Bọn hắn đem người bị thương bảo hộ ở giữa, trước sau có người trông coi, một đường mà đi, ở nơi này một vùng thật cũng không gặp lại nguy hiểm gì. Thẳng đến, ra một cái phiến thiết bị xích long địa vực về sau, mới dần dần nhìn thấy có hung thú ẩn hiện. Trên đường đi, Bùi Tử Hiên mang người đánh giết lấy hung thú, thu tập thú tinh, cùng với một chút có thể dùng đồ vật. Ngày kế, thật cũng không ở nơi này một vùng gặp được cái khác tiên tông người. Hướng chỗ sâu mà đi, một đường đám người đánh giết lấy hung thú, trên người áo bào hoặc nhiều hoặc ít đều văng đến máu tươi, đã không còn nguyên bản sạch sẽ trắng đoán. Ngược lại là Phượng Cửu trên đường đi cũng không có như thế nào đi nữa xuất thủ, mà là hái một chút linh dược, mặc dù đều là một chút cũng không phải là rất chân quý, nhưng lại đều là bình thường muốn dùng đến. Bùi Tử Hiên cùng mọi người liên thủ giết tập kích bọn họ một đầu hung thú về sau, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lại gặp một cửu ngồi xổm ở cách đó không xa ngắt lấy linh dược, không khỏi đi tới hỏi đến, một cửu, đây đều là thường gặp linh dược, ngươi làm sao ngay cả những thứ này cũng hái. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hắn một cái, cười nói, mặc dù là thường gặp, nhưng cũng là thường dùng đến, ngươi nhìn. Giống cái này cây thảo dược, nó là cầm máu linh dược, đối với đao kiếm tổn thương khôi phục cũng rất có hiệu quả. Ta góp nhặt có thời gian nghiên cứu chế tạo một chút, chính là một bình linh đan rượu dược. Vừa dứt tiếng, nàng cười nhẹ, đối với Bùi Tử Hiên nói, hơn nữa, dược hiệu thế nhưng là khác thuốc so sánh không bằng. Hung thú ngươi không cảm thấy hứng thú không? Hắn gặp hắn đoạn đường này đều chỉ hái thuốc. Cũng rất ít lại động thủ, bọn hắn muốn đem những cái kia đoạt được con mồi phân một chút cho hắn, hắn cũng nói không cần. Theo như nhu cầu, huống chi, ta lại không xuất lực. Nàng cười nhẹ, thiện tay đem kia gốc linh dược thu vào không gian. Ta ở phía trước phát hiện có thân cây lớn, chúng ta nhìn, hái được không ít trái cây trở về. Chính Hải cất giọng nói xong, đem hái trở về trái cây đưa cho đám người. Ta vừa hưởng qua rồi, hương vị cũng không tệ lắm. Đám người cười tiếp nhận, tại áo bào bên trên xoa xoa sau liền bắt đầu ăn. Phượng Cửu cũng cầm hai cái ăn lấy, nhìn xem mọi người tại phía trước ngồi vây quanh xuống tới nghỉ ngơi, liền đi qua. Ta ở phía trước còn phát hiện chỗ suối nước nóng, vẫn còn lớn, đợi lát nữa chúng ta đi ngâm tắm đi. Trinh Hải nói xong, cắn một cái trái cây. Suối nước nóng. Vậy chúng ta đi trước tắm một cái, thay quần áo khác, trên người của ta dính vào hung thú mùi máu tươi một đường nghe tốt canh. Lâm Vũ Thi nói xong, túi đầu lôi kéo trên người dính lấy máu tươi quần áo, hơi nhíu mày. Vậy ngươi và Quan Duyệt cùng đi, ta đi cấp các ngươi trông coi. Lâm Thừa Cẩn nói xong, nhìn xem hai người bọn họ. Cảm ơn ca. Lâm Vũ Thi mừng rỡ nói tạ. Nghỉ ngơi sau khi... Hai tên nữ tử liền cùng Lâm Thừa Cẩn cùng rời đi, theo Trịnh Hải chỉ phương hướng mà đi. Lâm Thừa Cẩn vốn định giúp hai người ở chung quanh bày xuống cửu cung mê trận, bất quá cuối cùng vẫn là coi như thôi, chỉ là canh giữ ở cách đó không xa đưa lưng về phía các nàng. Chương 3097, nhìn trộm. Chỗ suối nước nóng, khói nhẹ lượn lờ, hai tên nữ tử trong này lịch luyện khó được có nước gấm tắm rửa. Trên mặt đều tràn ra nụ cười mừng rỡ đến, các nàng nhanh chóng bỏ đi y phục ngâm vào suối nước nóng trong nước, bởi vì có Lâm Thừa Cẩn vì bọn nàng trông coi, các nàng liền cũng yên tâm tắm rửa. Vui cười thanh âm truyền ra, ở nơi này trong rừng rất là thoải mái. Lâm Thừa Cẩn nghe sau lưng truyền tới tiếng cười đùa, không khỏi lắc đầu, nhắm mắt ngồi khoanh chân tĩnh tọa, thần thức nhưng là phóng thích mà ra thủ hộ lấy suối nước nóng. Có lẽ là bởi vì kia vui cười thanh âm truyền ra, cách này chỗ không xa, một đoàn người nghe được nữ tử tiếng cười, không khỏi ánh mắt chớp lên, các ngươi nghe, tựa như là nữ tử âm thanh. Còn có tiếng nước. Một người khác nói xong, con mắt hơi sáng, giống như là có nữ tử đang tắm. Lời này vừa ra, kia mười mấy tên nam tử trong mắt xẹt qua một tia khác quan mang, đáy mắt có mấy phần kích động. Chúng ta đi nhìn xem thế nào. Nhìn xem là cái nào tiên tông đệ tử, thế mà trong này tẩy bên trên tắm rồi. Mười mấy người đều là nam tử, lúc này nghe xong, có kéo không xuống mặt mũi này, nhân tiện nói, cái này không tốt lắm. Sợ cái gì, chúng ta vụng trộm đi xem, ngắm liếc mắt nhìn xem là ai cũng tốt. Một tên sắc tâm khá nặng nam tử nói xong, cũng không đợi những người khác đồng ý. Liền dẫn đầu hướng chỗ thanh âm kia mà đi. Những người khác nhìn tới đây, tuy có chút tâm động, nhưng bọn hắn vẫn có phân tức khống chế, không muốn làm ra có sai lầm bọn hắn thân phận sự tình, bởi vậy ngay tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhắm mắt khoanh chân Lâm Thừa Cẩn chợt lông mày khẽ động, Hắn mở mắt ra trầm giọng hét một tiếng, người nào? Thanh âm của hắn vừa quát, còn tại trong ôn tuyển quan duyệt cùng Lâm Vũ Thi giật mình, vội vàng không mặc y phục nhanh chóng mặc quần áo. Bùi Tử Hiên bên kia nghe được Lâm Thừa Cẩn tiếng quát, lúc này đứng lên, hướng chỗ thanh âm kia mà tới. Tên kia đang phát một cỏ dại dò xét tiến lên muốn xem xét cho rõ ràng nam tử còn không nhìn thấy kia trong nước hai người, liền gặp mặt trước thân ảnh lóe lên, cả người hắn không hề phòng bị đá bay đi ra. Đọc truyện ở. Ừm. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, đang muốn từ dưới đất bò dậy, đã bị Lâm Thừa Cẩn một cước đạp trở về, còn không có kịp phản ứng, một cái nắm đấm liền đánh tới hướng ánh mắt của hắn. Đồ vô sỉ. Trầm giọng một tiếng giận mắng, một cái nắm đấm hạ xuống, nương theo lấy một tiếng hét thảm vang lên, cũng liền tại lúc này, mười mấy tên tu sĩ vây quanh, buông hắn ra. Người nào? Một lăng mấy người cũng xông tới, trong lúc nhất thời, hai nhóm người đối mắt, bầu không khí có chút dường cùng bạc kiếm. Bên kia, Lâm Vũ Thi cùng quan duyệt hai người vội vàng mặc quần áo tử tế đi ra, tóc ướt còn rủ xuống tại sau lưng chạy xuống nước. Gương mặt xấu hổ chi ý. Phượng Cửu nhìn hai người bọn họ liếc mắt, nói, trước đem phát lên nước lau khô đi. Hai người gật đầu, lúc này mới đến một bên lấy linh lực khí tức đem lọn tóc bên trên vệt nước hong khô. Người này nhìn lén hai người bọn họ tắm rửa. Lâm Thừa Cẩn sắc mặt biến thành lạnh nhìn chằm chằm tên nam tử kia. Kia hai tên nữ tử bên trong, một người là của hắn muội muội, một người là của hắn sư muội. Người này đường đường nguyên anh tu sĩ, lại làm ra như thế hạ lưu cử chỉ, thật đúng đáng ghét. Ta không thấy được. Kia thình lình bị đá một cước lại bị đánh một quyền nam tử hô hào, gương mặt xấu hổ giận dữ. Ai ngờ nhìn lén kia hai tên nữ tử tắm rửa sẽ bị người phát hiện. Có thể nhất oan là hắn cũng không thấy liền chịu đánh một trận, thật sự là biệt khuất. Nhìn thấy ta sẽ giết người. Lâm Thừa Cẩn hư lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo hướng hắn nhìn lướt qua, lạnh lùng gác lại một câu tràn ngập sát ý ngữ. Chương 3098, am hiểu. Nam tử kia tự biết đối lý, đỏ mặt lên, nhưng không có nói cái gì. Những người khác nhìn tới đây, cũng biết là cái kia người không đúng, lập tức nhân tiện nói, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, còn xin vị huynh đệ kia giơ cao đánh khẽ. Huống chi, vị huynh đệ kia cũng đã xuất thủ giáo huấn qua hắn. Ta xem liền như vậy coi như thôi đi. Gặp nói chuyện là một gã tương đối lớn tuổi nam tử, lời nói cũng là trùng quy bên trong cách, Lâm Thừa Cẩn hơi ngừng lại một chút, lúc này mới buông ra dẫm lên đối phương ngực chân lui ra, lần này ta liền bỏ qua ngươi, nếu có lần sau, ta trực tiếp phế bỏ ngươi. Lâm Thừa Cẩn hướng hắn giữa hai chân lạnh lùng liếc qua, cái nhìn kia, không hiểu để tên nam tử kia dùng mình một cái. Đối phương kia mười mấy người bất động thanh sắc đánh giá Lâm Thừa Cẩn đám người, cuối cùng nhân tiện nói, nguyên lai các ngươi là làm tinh đệ tử, hạnh ngộ. Gặp bọn họ mặt lạnh lấy cũng không có nói chuyện với bọn họ ý tứ, nam tử kia cười cười, nói, chúng ta cũng là trong này nghỉ ngơi, trước kia chúng ta khi đi tới, còn vừa vặn bắt lấy đến một đầu thịt đoàn ngon hung thú. Đã đều là tiên tông đệ tử. Không bằng cùng chúng ta ăn một lần cùng ăn thịt nướng như thế nào. Cũng coi như chúng ta cho các ngươi chịu nhận lỗi rồi. Không cần. Bùi Tử Hiên nói xong, nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, liền phất tay ra hiệu đám người trở về. Nhìn tới đây, những đệ tử kia liền cũng nhìn bọn họ rời đi, cũng không có ngăn cản. Trở lại trước kia đám người sẽ dưới cây, Lâm Vũ Thi cùng quan duyệt thấy nấy nói xong, đều là chúng ta không tốt. Là chúng ta quá không cẩn thận rồi. Nếu không phải các nàng cho rằng trong này không có người bên ngoài, cho nên mới thỏa thích chơi đùa, sao lại dẫn tới những người kia? Không liên quan chuyện của các ngươi, ngồi xuống đi. Bùi Tử Hiên nói xong, ra hiệu hai người ngồi xuống. Những người kia là Thanh Thành Tiên Tông đệ tử. Mục Lăng nói xong, nhìn về hướng chúng nhân nói, bọn hắn thực lực không yếu. Lại tại chúng ta cách đó không xa nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là cảnh giác một chút cho thỏa đáng. Hơn nữa, Thanh Thành Tiên Tông nhiều người ra luyện đan sư cùng dược sư, bọn hắn dùng thuốc tương đối lợi hại, chúng ta tốt nhất là cách bọn họ xa một chút cho thỏa đáng. Ừm. Đám người đáp một tiếng, bởi vì sắc trời dần tối, liền chuẩn bị trong này nghỉ ngơi. Phượng Cửu bọn hắn người bên này vây quanh đống lửa ngồi khoanh chân tĩnh tọa, có mấy người đang chung quanh trông coi, mà ở cách đó không xa, những người kia cũng chính vây quanh đống lửa ngồi, bọn hắn nướng con ngồi, mùi thơm tán phát ra đến. Các ngươi cứ như vậy nhìn ta bị người khi dễ, cứ như vậy nhìn xem không giúp đỡ. Kia trước kia bị Lâm Thừa Cẩn đá một cước đánh một quyền nam tử có chút giận dữ nhìn bọn họ, đừng quên chúng ta là Tiền Tông người người, bọn hắn đánh ta chính là đánh các ngươi mặt mũi, các ngươi không phải không biết ta. Nghe lời này, một tên nam tử trong đó cười nhẹ lấy, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi không có bản sự, đi nhìn lén nữ tử tắm rửa thế mà không thấy được còn bị bắt được, có điều, thực cũng đã chúng ta thấy được những người kia thực lực và nhân số, ta đoán chừng, hẳn là so với chúng ta còn muốn yếu một hòa thuận. Vậy chúng ta đem bọn hắn tận diệt rồi. Nói không chừng trên người bọn họ còn có không ít đồ tốt. Làm tinh người am hiểu chiến đấu, chúng ta Thanh Thành Tiên Tông người thì là đan dược nhiều. Nếu là giao chiến chúng ta không nhất định đánh thắng được bọn họ. Có điều, nếu là dùng thuốc, bọn hắn chưa hẳn là của chúng ta đối thủ. Nam tử kia lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hướng mọi người thấy liếc mắt. Nghe lời này, những người khác ánh mắt chớp lên, chắc hẳn, trên người bọn họ nhất định có không ít đồ tốt. Kia hai cái nữ đệ tử bộ dáng tư thái đều rất tốt, nếu là có thể đem tới tay. Chương 3099, chạy. Tốt. Đừng lao ghi nhớ lấy kia hai tên nữ đệ tử. Lớn tuổi tên nam tử kia cau mày hét lên, đừng quên đây là nơi lịch luyện, không phải là cái gì phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn. Tên đệ tử kia bị như vậy vừa quát, không khỏi ngượng ngùng cười, không còn dám mở miệng. Nghe, chúng ta cứ như vậy. Bọn hắn tụ cùng một chỗ thương lượng làm sao đối với Mộc Lăng đám người động thủ, mà lúc này, Mộc Lăng bọn người đang nghỉ ngơi, cũng không biết bọn hắn đang đánh chủ ý của bọn hắn. Nửa đêm qua đi, chính là ngủ được nhất chìm thời điểm, mà ở lúc này, trong gió đêm, mơ hồ có nhàn nhạt khí chỗ phiêu tán mà tới. Làm kia nhàn nhạt khí tức phiêu tán đến bọn hắn bên này lúc, Phượng Cửu liền mở mắt. Quen thuộc đan dược và các loại thuốc chủng loại nàng, vừa nghe đã nghe đi ra. Nàng nguyên bản là dựa vào đại thụ nghỉ ngơi, người bên cạnh là Mộc Lăng cùng Bùi Tử Hiên hai người, nàng nhẹ nhàng đụng hai lần một chút, hai người lập tức liền tỉnh. Mà ở bọn hắn mở miệng phía trước, Phượng Cửu liền hạ giọng nói, đừng nhúc nhích, có người nhìn chằm chằm. Nghe nói như thế, hai người trong lòng khẽ động, biết là kia Thanh Thành Tiên Tông người. Đang tại hỏi thăm, chỉ thấy một cửu đưa ra một vật đến, đem thứ này ngậm tại dưới lưới. Thế là, bọn hắn tiếp nhận hắn đưa ra đồ vật đem mấy thứ ngậm tại dưới lưới, lại bất động thanh sắc đem những người khác tỉnh lại, những vật kia đều phân tán xuống dưới, truyền cho những người khác, để bọn hắn đều ngậm tại dưới lưới. Bọn hắn chỉ cảm thấy cay độc cảm giác từ đầu lưỡi vọt lên, bay thẳng hơi thở, thẳng tới đại não, để bọn hắn nguyên bản có chút buồn ngủ đại não đột nhiên tỉnh táo lại. Qua nửa khắc đồng hồ sau đó cách đó không xa truyền thành sàn sạt thanh âm, cùng với những người kia tiếng nói. Dược hiệu hẳn là phát tác, ra đi. Nhanh lên đem đồ vật của bọn họ vơ vét sạch sẽ. Lớn tuổi tên nam tử kia nói xong, mang theo đệ tử khác đi ra. Nhưng mà, làm bọn hắn đám người không hề phòng bị đi lên lúc trước, kia nguyên bản nhắm mắt lại không nhúc nhích Mộc Lăng cùng Bùi Tử Hiên hai người đột nhiên nhảy lên, vừa ra tay liền bắt hướng về phía cầm đầu tên nam tử kia. T. Thình lình bị bắt, hai tay bị phản khoanh ở sau lưng, hắn kinh ngạc trợn to mắt nhìn bọn hắn lên tiếng kinh hô, các ngươi làm sao sẽ không có việc gì. Những người khác đám người cũng nhanh chóng nhảy lên, đem bọn hắn vây khốn ở giữa. Hừ, chúng ta không đối các ngươi động thủ coi là tốt rồi, các ngươi lại dám ám toán chúng ta. Động thủ, để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào hỗn chiến, cầm đầu nam tử kia bị Mộc Lăng một trưởng kích choáng, tiếp theo gia nhập những người khác trong chiến đấu. Bọn hắn người bên này sức chiến đấu bản thân sẽ không thấp, lại thêm Thanh Thành người vốn là không có gì phòng bị, trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp rối tung lên. Mắt thấy thắng bại liền muốn phân ra lúc, Thanh Thành Tiên Tông người không biết hướng trên mặt đất ném ra cái gì, chỉ nghe phịch một tiếng vang vừa vang lên, một cỗ khói nhẹ cũng bao phủ mà ra, những người kia liền thừa dịp cơ hội chạy trốn. Mục Lăng đám người bị kia khói đặc sặc đến ho mãnh liệt không ngừng, bọn hắn một bên tản ra lấy những cái kia khói đặc, một bên lui lại, đợi cho khói đặc tản đi, những người kia đã sớm trốn được vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có tên kia bị bọn hắn đánh ngất xỉu nam tử. Chạy! Thế mà đem hắn vứt xuống rồi. Quách Tử Tề cười nhạo cười một tiếng, xem xét tên kia bị người vứt bỏ nam tử liếc mắt, cảm thấy hắn có chút đáng thương, nguy hiểm trước mắt, đồng bạn của hắn, sư huynh của hắn sư đệ, các đội viên của hắn, cứ như vậy đem hắn vứt xuống rồi. Sư huynh, người này xử lý như thế nào? Quan Duyệt nhìn về hướng Bùi Tử Hiên hỏi. Chương 3100, may mắn. Đồ vật thu, tiễn hắn ra bí cảnh. Bùi Tử Hiên nói xong. Thế là, bọn hắn đem hôn mê tên nam tử kia đồ ở trên người đều thu phân phối, lại bóp nát đối phương truyền tống ngọc bài, trực tiếp đem hắn đưa ra bí cảnh. May mắn một cửu hiểu thuốc, bằng không chúng ta lần này khẳng định bọn hắn nói. Mấy tên họ Trần đệ tử nói xong. Nhìn về hướng kia một bên một cửu. Nếu không phải hắn, đoán chừng bọn hắn thật sự đã sớm cắm. Mấy người bọn họ phụ trách gác đêm, cũng không có cách bọn họ quá xa, chỉ là tại bọn hắn cách đó không xa dựa vào cây ngồi xuống. Nếu không phải một cửu nhắc nhở, còn gậy thuốc kia cho bọn hắn ngậm tại đầu lưỡi dưới, bây giờ bị chiếm tài vật đưa ra bí cảnh chính là bọn họ. Sư tôn nói để chúng ta bảo hộ ngươi. Nhưng không ngờ đoạn đường này đều là ngươi che chở chúng ta chiếm đa số. Mục Lăng cười nói, nhìn về hướng kia ngáp một cái một mặt bối rối thiếu niên. Đều là giúp lẫn nhau. Phượng Cửu nói xong, một mặt ủ rũ mà nói, này sẽ cách trời sáng còn sớm đây. Ta ngủ tiếp. Nàng đi đến cạnh đống lửa dưới đại thụ ngồi xuống, ngồi dựa vào nơi đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn tới đây, đám người cười cười. Biết những người kia không dám lại đến, liền lưu lại hai người thay phiên gác đêm, cái khác tiếp tục nghỉ ngơi. Kia thở hổn hển thở một mặt kinh hãi mười mấy tên đệ tử chạy đến một chỗ không chỗ địa phương về sau, lúc này mới ngừng lại, tức đến nổ phổi nói xong, bọn hắn làm sao sẽ không có việc gì. Rõ ràng thuốc kia đủ để đánh ngã bọn họ, có thể rõ ràng đều là giả bộ. Có người hướng trên mặt đất ngồi xuống, ánh mắt chớp lên. Hỏi, các ngươi nói, Lý Sư Huynh rơi xuống trong tay bọn họ sẽ như thế nào? Còn có thể thế nào? Nhất định là bị cướp quang đồ ở trên người, đoán chừng, sẽ còn bóp nát hắn truyền tống ngọc bài. Một tên nam tử nói xong, vừa dứt tiếng, thần sắc hơi động, ta cảm thấy kia Lam Tinh đệ tử ở trong nhất định có tinh thông dùng thuốc người, bằng không không có khả năng biết rõ chúng ta động tay chân. Tuy nói chúng ta Thanh Thành là am hiểu dùng thuốc chiếm đa số, nhưng chúng ta thực lực cũng không yếu, thế nhưng là so với bọn hắn những cái kia, thế mà còn là nan địch, chẳng lẽ cái này làm tinh đệ tử thực lực đều lợi hại như vậy? Trong đó một tên đệ tử do dự một chút, nói, ta hình như nhận ra kia trong đó hai người. Nghe xong lời này, ánh mắt của những người khác lúc này hướng hắn nhìn lại, cái nào hai người? Chính là vì thủ hai người kia, trước hết nhất vọt lên tới hai người kia một cái gọi Mục Lăng, một cái gọi Bùi Tử Hiên, hai người bọn họ đều là thế gia con trai trưởng, nghe nói còn là gia tộc hạ nhiệm người thừa kế, thân phận địa vị đều phi phàm. Hơn nữa, hai người bọn họ sư tôn một vị là Mục Tâm Tôn Giả, một vị là Tứ Khuyết Tôn Giả, tại Lam Tinh Tiên Tông Tôn Giả bên trong. Liền tính thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất. Tên đệ tử kia thanh âm hơi ngừng lại, lại nói, đoạn thời gian trước Tứ Đại Tiên Tông cạnh tranh lúc, kia Tứ Khuyết Tôn Giả cùng Mục Tâm Tôn Giả đã thua bởi cái kia gọi Phượng Cửu người, còn lệ hắn vì sư, các ngươi hẳn là nhớ kỹ. Nghe xong hắn nhắc lên việc này, đám người giật mình. Đương nhiên nhớ kỹ. Lúc ấy cái kia Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch nhưng khi lấy Tứ Đại Tiên Tông đệ tử trước mặt từ kia đăng tiên thê bên trên xuống tới, vừa đưa ra liền đảo loạn bọn hắn bốn tông cạnh tranh, cuối cùng còn để làm Tinh Tiên Tông thực lực mạnh nhất hai vị tôn giả lệ bọn hắn vi sư, việc này tại bốn tông bên trong huyên náo mọi người đều biết, bọn hắn lúc ấy cũng đang hiện trường, nơi nào sẽ không nhớ rõ việc này. Hai người bọn họ đệ tử, thực lực tự nhiên không giống bình thường, chúng ta có thể từ bọn hắn dưới tay trốn ra được, đã coi như là may mắn rồi. Tên đệ tử kia nói xong, nhìn về hướng bọn họ nói, nếu là gặp cuối cùng xa xa liền tránh đi, bằng không, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta.